Chuyện bạn đang theo dõi được thực hiện và thuộc bản quyền của Sắc Hiệp Viện SACSIEPVIEN.net. Nếu đọc trên điện thoại, hãy dùng các app reader để có trải nghiệm đọc truyện tốt nhất nhé. Have fun! Bắc Điện Người Gác Cổng 2482 phiên ngoại thiên 14 chương tinh giáo toàn bổn kết thúc, tác giả giới giải trí lão tài xế. Nội dung giới thiệu vắn tắt. Giảng Tuật chính là một cái ngoài ý muốn theo nhân loại chuyển hóa thành ác ma nhân ma tại Bắc Điện đương nữ sinh phòng ngủ người gác cổng, dụ dỗ Bắc Điện giáo hoa cùng chính mình ký ác ma khế ước cuối cùng luôn làm đầy tớ chuyện xưa. Mẫu nữ hoa, người vợ thiếu phụ, sư mẫu sư nương, lô ly dưỡng thành, netere, kịch tổ đánh dấu, mỹ nữ thu thập cái gì cần có đều có, 2022 năm đáng giá nhất vừa nhìn hoa ngô sảng văn. Bản thân liền hắc ám lưu, trọng điểm tâm lý miêu tả. Chương một người gác cổng ca. Bạch gia đại viện nguyên là lễ thân vương hoa viên, là nhất tọa biểu hiện hoàng gia tạo nghề làm vườn thuật mẫu mực vương phủ lâm uyển. Tại hơn 300 niên lịch sử phủ thân vương hoa viên bên trong, độc đáo đời thanh công đình ngự thiện, cùng với tái hiện đời thanh công đình lễ nghi, trong phòng trần thiết, trang phục phục sức, yến vũ nhạc đạo, cổng lớn văn hóa các loại, thành tựu bạch gia đại viện độc nhất vô nhị thanh công ngự thiện. Hoa viên diện tích ước 50 mẫu, nam bắc đi hướng, hiện lên hình chữ nhật, bố cục chủ yếu lấy đối xứng vì đặc điểm. Phân trước khu trung khu sau khu tam bộ phân, tiền thính xây có chủ thính, trung khu vì Ngọc Lan viện, biến thực Ngọc Lan, mẫu đơn, sau khu vì tam tòa tam hợp viện là thân vương cùng nội quyến tẩm cung. Theo bên trong đó có thể thấy được trước khu vì thân vương xử lý công việc đãi khách nơi, trung khu vì đạp hoa ngắm trăng khế vườn, sau khu vì sinh hoạt nghỉ ngơi địa phương. Vườn trung trừ một chút phòng ốc phòng kiến trúc bên ngoài, còn quảng xây đình đài lâu tạ, tiểu kiều nước chảy cùng núi giả hồ nước. Chủ yếu kiến trúc có Ngọc Lan đường lại xưng Ngọc đường Phú Quý, Ngân An điện, Nhân Thọ điện, Hoàng Đức điện, Đợi Nguyệt hiên, Yến Cảnh hiên đợi cùng với vườn hoa nhỏ. Các sân đôi sơn điệp thạch, trước vườn có vẻ nghiêm chỉnh, hậu viên có vẻ hoạt bát, tại tự nhiên không gian trồng đại diện tích các loại khác biệt hình thức núi giả, đem vườn trung các cảnh khu cách xa nhau, hoa mộc sum suê, khúc kính thông u, là một chỗ khó được lâm viên cảnh đẹp. Trễ thượng lúc 7 giờ, Đường Yên trực tiếp là đã tới Bắc Kinh Hải đến khu Tô Châu phố 15 hào nhạc gia hoa viên nội bạch gia đại viện. Nơi này chính là nàng và đường nhân bên kia hẹn xong địa điểm gặp mặt, bọn hắn hôm nay đàm phán địa điểm chính là tại Ngọc Lan đường chỗ đó. Lúc này đường nhân bên này người đã là liền ngồi xong, cầm đầu chính là vị hơn 30 tuổi tài chi mỹ nữ, đúng là đường nhân mỹ nữ tổng giám đốc Thái Nghệ Nông. Thái Nghệ Nông tại nhìn thấy Đường Yên thời điểm mặt mỉm cười rất là khách khí nói nếu nhân đều tới, vậy trước tiên gọi món ăn a. Mang thức ăn lên trước đàm luận chính hợp thích. Đường Yên trực tiếp tiếp nhận thực đơn nhìn, đề cử thái phẩm kho tàu lộc gân, chảo sao tôm cầu, phi tử cười, cây hương thung miêu trộn lẫn hoa cúc cá, cung đình xoa thiêu, nồng chất lòng tứ bảo, kim sa lật mễ úc mang, bạch phủ cung bạo tôm, ngự thiện cung đình hoàng canh gà, đu đủ tuyết cáp. Thái phẩm thực đơn. Rau trộn phi tử cười, mù tạp đôn, bạch phủ hạnh nhân, cây hương thung miêu trộn lẫn hoa cúc cá, cung đình xoa thiêu, tê cay lộc thịt. Lạnh điểm đậu phụ hoàng, đậu tây cuốn. Món ăn nóng nồng chất lòng tứ bảo, kim sa lật mễ úc mang, bạch phủ cung bạo tôm, nga gan tương chân gà cô cung đình ổ nhỏ đầu, hương ba cổ lão thịt, hương tô vịt phương, hấp đa bảo cá, rau xanh xào giới lan. Canh loại ngự thiện cung đình hoàng canh gà, đu đủ tuyết cáp. Món điểm tâm ngọt cung đình mặt điểm. Mâm đựng trái cây khi làm hoa quả. Đừng nhìn những tên này lấy được rất là khí phách suy mỹ, kỳ thật liền chuyện như vậy. Bất quá này giá cả cũng không phải là đơn giản như vậy, một cái kho tàu lộc gân giá cả chính là 688, về phần có phải hay không lộc gân Đường Yên dám cam đoan tuyệt đối không phải là, hơn phân nửa chính là gân bò làm. Giang hồ quy củ Đường Yên tự nhiên đều biết, hôm nay đàm thành tự nhiên không cần nàng đến đào tiền này, đàm không thành vậy nhất định là được nàng tự đào eo bao, bằng không người khác tại sao muốn hô tôn hàng quý, với người gặp mặt nói chuyện. Không có biện pháp, đây là giang hồ, tiêu tiền chỗ ngồi không chỗ nào không có mặt. Đường Yên hiện tại coi như là có chút gửi ngân hàng, lúc này đây nhân vật đối với nàng rất trọng yếu, may mà là hào phóng hào khí một hồi, trực tiếp một chút kho tàu lộc gân, chảo sao tôm cầu, phi tử cười, ngự thiện cung đình hoàng canh gà, hấp đa bảo cá, nồng chất lòng tứ bảo mấy cái này đồ ăn, còn cấp ở đây mỗi người đều điểm một phần đu đủ tuyết cáp. Thái Nghệ Nông đối với Đường Yên ngoại hình vẫn là rất hài lòng. Trọng yếu nhất chính là làm người rất lớn khí, nhìn ra được là một làm đại sự liêu, là có tiềm lực tại cái này vòng tròn trở nên nổi bật. Bất quá càng như vậy Thái Nghệ Nông thì càng không có khả năng buông tha Đường Yên, nhân vật không phải là không có thể cho nàng, nhưng phải được trước trở thành người mình, bằng không nàng hôm nay tiền này xem như mất trắng, chính mình không có khả năng đáp ứng. Liên tiếp cho nhau thử thăm dò hơn 10 phút, mãi cho đến món chính đều nhanh muốn lên tề, vẫn không thể nào thuận lợi nói một chút. Đường Yên cũng không phải là không thể tiếp nhận cùng Đường Nhân ký hợp đồng, nhưng là này chia làm tỷ lệ cùng niên hạn, cùng với Đường Nhân bên này hứa hẹn, quá mức, quả thực hãy cùng khế ước bán thân không sai biệt lắm. Nhân vật này Đường Yên là thực sự là vô cùng muốn, nhưng là nàng không có khả năng vì một cái nhân vật liền đem chính mình trực tiếp bán đi, nhân vật này vẫn chưa tới trình độ như vậy, nhìn đến hôm nay này hơn thiên lại là bạch cấp, là bị thái nghệ nông này lão nữ nhân cấp ngoan gài bẫy một khoản. Rầm rầm rầm. Diệp Vũ ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Diệp Vũ vừa nhìn bức tường thượng đồng hồ treo tường, phát hiện hiện tại thời gian đã là 10 giờ tối rồi, nhìn đến cái này tràn ngập linh tính thời gian điểm, Diệp Vũ khóe miệng hơi nhếch lên, là gương mặt cười xấu xa hướng cửa đi đến. Nhất mở cửa phòng, Diệp Vũ liền nhìn đến hai cái phía trước không như thế nào gặp qua tiểu mỹ nữ, trong này xinh đẹp nhất cái kia, nhìn bộ dạng có chút giống là Duy Ngô Nhĩ bên kia muội tử, hẳn là tân tiến đến 08 giới tân sinh. Năm nay có vẻ giống như là có cái gọi là gì Duy Ngô Nhĩ song kiều người mới tổ hợp, vừa tiến đến liền trở thành Bắc Điện thập đại mỹ nữ một trong, trước mặt cái này phải là Duy Ngô Nhĩ song kiều một trong. Biết hiện tại mấy giờ rồi sao? Người phải biết ký túc xá quy định, vượt qua 9 giờ rưỡi là không thể đi vào, hơn nữa tiến trường học năm thứ nhất phải trọ ở trường, bằng không bị tra được nhưng là phải chụp hạnh kiểm phân, thậm chí là bị nghiêm khắc cảnh cáo, vượt qua 3 lượt cũng sẽ bị trực tiếp khai trừ. Các người chính mình nhìn nhìn hiện tại này đều mấy giờ rồi, hậu quả các ngươi hẳn là biết, nói các ngươi này đều lần thứ mấy nữa à. Ta như thế nào nhìn hai người các ngươi đều nhìn rất quen mắt, đây không phải là lần thứ nhất à. Người gác cổng ca ca, chúng ta thật sự là lần thứ nhất, chúng ta đã là tận lực hướng trở về. Nhưng là kẹt xe không có biện pháp à. Giao thông của Bắc Kinh ngươi cũng biết, này thật không thể trách chúng ta, hãy bỏ qua chúng ta một lần à, cho là không nhìn thấy, để cho chúng ta đi vào được không. Tiểu mỹ nữ rất đáng yêu a, nói chuyện âm thanh nãi manh, là này giới tân sinh sao? Tên gọi là gì? Ta gọi làm địch lệ nhiệt ba, là tân cương ô lỗ mộc tề đến, là này giới tân sinh. Người gác cổng ca ca, người bang giúp đỡ nha. Xin nhờ, người tốt nhất, địch lệ nhiệt ba trực tiếp là kéo lấy Diệp Vũ ống tay áo, các loại bán manh nũng nịu lên. Không thể không nói này muội tử điều kiện thật đúng là không tệ, đã đương nửa năm người gác cổng Diệp Vũ. Mỹ nữ coi như là gặp qua không ít. Dù sao nơi này chính là được xưng cả nước Mỹ nữ nhiều nhất tối tập trung Bắc Điện, tùy tiện một cái người qua đường giáp đổi đến những trường học khác đó cũng là giáo hoa cấp bậc tồn tại. Nhưng này địch lệ nhiệt ba tuyệt đối xem như tiêu chuẩn tuyến trở lên, hơn nữa này vẫn có một chút trẻ con mập, không như thế nào bị khai phá kết quả, thật muốn bị mở phát ra rồi, kia thật, tuyệt đối mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh một cái, hành tàu người hình máy ép nước. Chương 2 ác ma hệ thống. Địch lệ nhiệt ba nãi manh âm nghe thật sự là quá làm người ta muốn phạm tội, này âm thanh là làm Diệp Vũ đói khát thật lâu như ý kim chói bổng rất là ngứa ngáy khó nhịn a. Bất quá Diệp Vũ cũng biết, dục tốc bất đạt, hiện tại còn không tốt lắm xuống tay, chỉ có thể là nuốt nước miếng một cái cưỡng ép chính mình bên trong thân thể tà hỏa nói được rồi. Lần này niệm tình ngươi xúc phạm, trước hết buông tha ngươi. Nói xong Diệp Vũ liền trực tiếp mở cửa làm địch lệ nhiệt ba vào ký túc xá. Bắc Điện biểu diễn hệ ký túc xá là nam nữ lăn lộn ở, cũng không phải là nói ở tại cùng một chỗ, mà là phân tầng trệt ở lại, cho nên ở lầu 4 cửa thang lầu Diệp Vũ là trở thành cuối cùng một đạo phòng tuyến. Cũng đang bởi vì Bắc Điện là đối với nhất năm thứ 2 tân sinh chấm công quản lý phi thường khắc nghiệt, cho nên đừng nhìn Diệp Vũ chính là một cái cửa phòng, nhưng dùng hắn chính mình nói để hình dung, hắn là Bắc Điện buổi tối thiên tử, Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ phải trăng gió yên biển lặng, còn phải hắn cái này Bắc Điện trời đêm tử nói tính. Cũng định lên lầu địch lệ nhiệt ba lúc này đột nhiên phát hiện học tỷ của mình Đường Yên chính đứng ở trên hành lang dừng lại không tiến lên, lập tức là thay nàng giải vây nói học tỷ, mau vào đến A. Đợi sẽ bị nhìn thấy liền gặp. Đường Yên nhìn Diệp Vũ kia không có ý tốt tà ác ánh mắt về sau, rất có một chút bất đắc dĩ hướng về lòng nhiệt tình học muội trả lời ngươi về trước ký túc xá A. Ta trong chốc lát đi lên. Nhiệt ba thấy thế đành phải về trước chính mình 609 ký túc xá, dù sao ký túc xá nhưng là không định kỳ kiểm tra phòng. Một khi bị tra được nhưng là phải chụp hạnh kiểm phân, đương điểm số chụp tới trình độ nhất định về sau, tính là không đến 3 lượt, cũng giống vậy là sẽ bị lưu ban thậm chí khuyên lui. Diệp Vũ cái gì cũng không nói trực tiếp trở về chính mình chỉ có 10 đến bình phương lớn nhỏ người gác cổng thất, Đường Yên theo sát phía sau, trực tiếp đi theo, thuận tay là đem cửa phòng khóa trái phía trên. Diệp Vũ trực tiếp là ngồi vào giường của mình đầu, dùng tay một bên vuốt ve dương vật của mình, một bên gương mặt dâm tà cao thấp đánh giá Đường Yên Mẫn cảm khu vực hỏi nói một chút đi, người này đều lần thứ mấy rồi hả? Vì sao cứ như vậy không ngoan đâu này? Thiếu xả những cái này có không? Nói đi, lúc này đây ta muốn như thế nào mới có thể cầm đến nhân vật, ta biết ngươi nhất định có thể giúp ta. Diệp Vũ nghe vậy lập tức là trên dưới trái phải trong trong ngoài ngoài phảng phất là cởi sạch lại gần quần áo giống nhau quan sát Đường Yên, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất nhìn nàng, nhưng không thể không nói nàng này tư thái khuôn mặt thật tình cực phẩm. Khó trách sẽ bị bình vì Bắc Điện 10 đại giáo hoa, quả thật một máy tốt vô cùng tinh xảo tuyệt đẹp pháo cái. Lần trước chúng ta giống như là ôm lấy hôn trong chốc lát ha. Đờ, mẹ mày, người xác định chính là hôn trong chốc lát. Ta nhưng là cho ngươi miệng, ngươi bắn lão nương nhất miệng. Nga, phải không, vậy ngươi nói chúng ta lần này ngoạn chút gì tốt đâu này. Không bằng, hắc hắc, ngươi biết. Được rồi, thiếu tới đây bộ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mỗi lần đều là ngoạn ngươi biết chiêu này, lần trước là ta không hiểu chuyện, bị ngươi gài bẫy. Các nàng kia một chút đều là bán cái manh, hôn ngươi phía dưới, nhiều lắm bị ngươi sờ hai thanh chiếm chút tiện nghi liền bỏ qua. Chỉ có ta ngu như vậy, bị ngươi lừa làm khẩu kỹ. Hừ, Đường Yên rất là khó chịu hừ lạnh nói. Bị Đường Yên vạch trần Diệp Vũ chẳng những không có ngượng ngùng, ngược lại đứng lên hướng Đường Yên đi đến, gương mặt đắc ý cười xấu xa nói được rồi. Ta bất qua chính là trước tiên cho ngươi huấn luyện một chút nghiệp vụ năng lực. Muốn làm đại minh tinh, nghiệp vụ năng lực đó là phải. Người nếu không có thể đem đạo diễn đầu tư nhân những cái này hầu hạ tốt, người khác dựa vào cái gì muốn dùng ngươi. Ta không ngoài định mức thu ngươi phụ đạo phí cũng không tệ rồi, phải biết hiện tại bên ngoài bổ nhất lớp phí dụng có thể không tiện nghi. Ít nhất cũng phải là 1.000 đồng khởi bước A. Hơn nữa lần trước ngươi muốn nhân vật không phải là cuối cùng thành công cầm lấy đã tới chưa? Lúc này đây ta tự nhiên cũng có thể cho ngươi cầm đến, đừng quên, ta cũng không là người bình thường. Cũng liền của ta vài cái tiểu tình nhân gần nhất đều đi bên ngoài quay phim rồi, bằng không chỗ nào đến phiên ngươi, các nàng nhưng là thật biết điều thực nghe lời. Đường Yên lúc này đã sớm là tức giận đến mau giận sôi lên, tên hỗn đản này người gác cổng nàng đã không phải là lần thứ nhất nghĩ ngoan làm thịt hắn, nếu không là nhìn tại hắn ngoại hình cũng không tệ lắm, hơn nữa nhân mạch là thực sự là vô cùng nghịch thiên, thậm chí là có một chút thần thông, bằng không đã sớm tỏa không xong vị trí này rồi, cấp nữ sinh ký túc xá xứng một người tuổi còn trẻ nam người gác cổng. Người đây cũng dám tín. Phải như vậy phải không? Có thể hay không, khiến cho ta tùy tiện hôn ngươi một chút. Nếu không ta cho ngươi lại miệng một lần, có được hay không vậy? Cầu buông tha, Đường Yên lập tức bắt đầu phát huy khởi nàng tinh xảo hành động, hướng về Diệp Vũ các loại làm nũng nũng nịu cầu buông tha. Nhìn lại là giả vờ đáng thương lại là bán manh làm nũng Đường Yên, Diệp Vũ là gương mặt bất đắc dĩ chửi bậy nói như vậy đi, đêm dài từ từ ta một người ngủ quái nhàm chán quái tịch mịch. Người đêm nay liền ngủ cùng ta một đêm, cởi sạch quần áo cái loại này, ta cam đoan bất hội đối với ngươi làm cái gì, ít nhất bất hội xâm phạm ngươi, lừa người ta chính là chó nhỏ, đây là điểm mấu chốt. Đường Yên nghĩ nghĩ, quyết định hay là trước đêm mình muốn nhân vật cầm lấy, nhìn hỗn đản này có phải hay không thật có nắm chắc nói sau. Đừng nhìn hỗn đản này cặn bã là cặn bã hơi có chút, nhưng phi thường giảng hứa hẹn, rất khế ước tinh thần, một khi đáp ứng liền khẳng định bất hội nói không giữ lời, miệng của hắn bia còn thật là tốt. Bằng không đã sớm là bị tố cáo trách cứ rồi, bọn hắn biểu diễn hệ muội tử cũng không là cái gì thiện nam tín nữ. Rất nhanh Diệp Vũ liền từ Đường Yên trong miệng biết được đến nhân vật này, là Đường Nhân vừa mới đã được duyệt thành công kiếm tiên kỳ hiệp truyền tam bên trong nữ tam tử huyên một góc. Diệp Vũ lập tức tiến vào ác ma hệ thống xem xét lên cái này cắt dâu tập trung nhân vật này cần dùng đến tích phân, dĩ nhiên là cao đạt 100 phân, cái này có chút khoa trương, phía trước bang một chút tiểu muội muội vận hành điện ảnh nữ số 2 thời điểm cũng không như vậy quý. Này chỉ có thể nói rõ nhân vật này thực có khả năng đại bảo, đối với Đường Yên rất trọng yếu, chính là bồi ngủ có vẻ giống như có chút chịu thiệt a. Diệp Vũ có thể trở thành Bắc Điện nữ sinh ký túc xá người gác cổng nhất định là có mở ám, bất quá không phải là đưa tiền, cái này không phải là đưa tiền có thể tiến đến, hắn nhưng thật ra là cái có ngón tay vàng hệ thống treo bức. Hắn cái này tên là ác ma hệ thống, danh như ý nghĩa, cái hệ thống này đến từ ác ma, là hắn do ngoài ý muốn cứu một cái bị phong ấn đại ma vương về sau. Bị vị kia ma vương đại nhân ban cho hắn nhất môn thần thông. Tích phân đến từ thất tông tội, từ nặng đến nhẹ theo thứ tự vì ngạo mạn, ghen tị, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục. Chỉ có tại chạm đến thất tông tội, cùng nhân đạt được giao dịch về sau, mới có thể đạt được tích phân, đơn giản tới nói, người giúp mỗi người, vậy hắn phải tại thất tông tội thượng tiến thêm một bước sa đọa. Chương 3 Bạch Khiết lão sư. Diệp Vũ bản thân cũng không có quá lớn dã tâm, cho nên là tuyển chọn sắc dục, dụ dỗ Tiểu Cô Lạnh, lấy lửa sắc kéo nàng nhóm xuống biển làm chủ. Đang giúp trợ Tiểu Cô Lạnh thực hiện mộng tưởng dưới tình huống, nhân tiện hưởng thụ thích phóng nhất hạ chính mình đáy lòng tích ép cái kia một chút dục vọng mãnh liệt, kiếm chút kém giá trị, hắn cũng chính là một cái tội ác ở giữa thương, cho nên hắn bản chất thượng còn là cái rất nắm chắc tuyến tốt người, là ác ma giới chính nhân quân tử. Đường Yên hiện tại cũng là dãy dụa lợi hại, chờ đợi Diệp Vũ cho nàng đáp lời, đối với cởi sạch quần áo ngủ tại cùng một chỗ bất hội đối với nàng làm cái gì lời này, nàng là căn bản cũng không tin tưởng, nam nhân miệng lừa người quỷ, ai tin người đó chính là ngốc tử. Nhưng là Đường Yên hiện tại càng để ý chính là Diệp Vũ có thể hay không giúp nàng làm được nhân vật này, cũng không biết là như thế nào, Đường Yên luôn cảm thấy nhân vật này đối với chính mình trọng yếu phi thường, nhất định phải diễn, không làm được thật có khả năng đại bảo, nhất phi trùng thiên. Vậy được a, vẫn là phía trước quy củ cũ, tại này phía trên đắp cái dấu tay. Diệp Vũ nói xong là cầm lấy một cái bìa mặt là sao sáu cánh màu đen notebook, này tự nhiên không là cái gì tử vong bút ký, nhưng cũng không phải là cái gì hàng thông thường. Cái này tên là ác ma bút ký, là chuyên môn cùng nhân loại ký tên khế ước dùng, nếu ký tên đắp lên dấu tay liền trực tiếp có hiệu lực. Về phần nói cùng ác ma ký hợp đồng về sau, vì bối khế ước, cự tuyệt thừa nhận phía trước giao dịch, kia liền hảo ngoạn. Diệp Vũ trực tiếp là nhớ tới Liễu Chi trước mỗi người. Ha ha, nếu không là nhìn tại nàng mặt sau coi như nhu thuận nghe lời, chính mình có chính là biện pháp ép buộc nàng, dù sao chính là chính mình tình nô, nghĩ như thế nào ép buộc dạy dỗ đều được, đây là vi ước đại giới. Đường Yên đổ không nghĩ vô cùng phức tạp, tại nàng nhìn đến Diệp Vũ nếu là có dạng người này mạch chiêu số, có thể thành toàn ngươi tự nhiên cũng thực dễ dàng có thể phá hủy ngươi, gia hỏa kia tuyệt ép là cái gì năng lượng rất lớn phú nhị đại công tử nhà giàu ca. Chính là tuổi trẻ không định tính, có chút tham hoa háo sắc, mê mà thôi. Nhìn phần này Diệp Vũ một quyền liếc nhìn một cái viết xong khế ước, trên căn bản là cùng vừa rồi giao dịch nội dung không nhiều lắm khác biệt, nhưng duy chỉ có thiếu một đầu, thì phải là buổi tối thật đem nàng cấp cái kia rồi, hắn chính là chó nhỏ, quả nhiên nam nhân miệng lừa người quỷ. Nói, người này phía trên là không phải là viết lọt cái gì. Không có a, ta cảm thấy phía trên viết rất rõ ràng a. Dù sao muốn hay không ký ngươi chính mình xem xét mà xử lý, ta người này luôn luôn đều là rất khế ước tinh thần, không lừa giá dối trẻ. Không có biện pháp không tôn trọng khế ước tinh thần, ác ma là tôi chú ý khế ước tinh thần một chủng tộc, đây cũng là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Một khi chính mình trái với chính mình định ra khế ước, cũng sẽ bị tại chỗ hủy diệt, đây cũng là rất nhiều ảnh thị kịch cùng một chút văn hiến ghi lại bên trong, nhân loại chiến thắng ác ma hữu hiệu nhất một loại biện pháp. Tuy rằng Diệp Vũ không phải chân chính ác ma, nhưng là hắn đã buộc lại ác ma hệ thống, vạn nhất là cùng cái khác ác ma giống nhau đâu này. Cho nên phản việc giấu, khẳng định sẽ không sai. Một phen dãy dụa sau đó, Đường Yên cuối cùng vẫn là đắp lên tay của mình ấn, ký tên của mình liền quá ngu ngốc, vạn nhất mặt sau muốn bị bạo đi ra ngoài, đây chính là vô cùng nghiêm trọng phản đối tin tức, nàng lại không phải là mới nhập hành chiếu mới, điểm ấy kinh nghiệm giang hồ nàng vẫn có. Đang lúc Diệp Vũ tính toán thưởng thức chiến lợi phẩm của mình thời điểm, ngoài cửa là lại lần nữa truyền đến thùng thùng thùng gõ cửa, điều này làm cho Diệp Vũ rất là khó chịu, dù sao hắn đều phải bắt đầu làm việc, dưới hông trường thương từ lâu đã là đói khát khó nhịn. Mà khi Diệp Vũ mở cửa phòng sau vừa nhìn, mặt một chút liền sụp đổ, bởi vì đây là học viện bên trong nhìn hắn nhất khó chịu một người nữ lão sư, Lưu Đào. Lưu Đào, một cái nhị tuyến có chút quá khí thực lực phái nữ diễn viên, tuổi tác cũng không phải đại. Chỉ có 31 tuổi, trường nói như thế nào đây, kỳ thật chưa tính là tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng kèm theo một lượng người vợ khí chất, nhìn là thực sự là vô cùng ẩm ướt thực nhuận, thậm chí phản ứng đầu tiên chính là Bạch Khiết cái này vỡ lòng lão sư, cho nên Diệp Vũ thường xuyên là xưng hô nàng Bạch Khiết lão sư. Ngay từ đầu Lưu Đào cũng không biết Bạch Khiết lão sư hàm nghĩa, mặt sau nhất định là đã biết, tăng thêm bản thân liền tương đối góc thật nhận thức triết lý, cho nên phi thường phản cảm Diệp Vũ như vậy đáng khinh dâm tà người cha. Một mực đối với hắn chết cắn không để, thường xuyên đột nhiên đánh lén, nghĩ bắt được thóp của hắn. Diệp Vũ trực tiếp ngáp một cái, rất là không kiên nhẫn nói nguyên lai là Bạch Khiết lão sư a, lớn như vậy chiến trận, là muốn kiểm tra phòng sao. Cao thượng cao lão sư không với ngươi cùng một chỗ. Ngay từ đầu Lưu Đào còn bởi vì Diệp Vũ xưng hô cùng mang nhan sắc trêu chọc mà tức giận, một lúc sau cũng liền chậm chậm thói quen rồi, nhìn đến người gác cổng trong phòng mặt Đường Yên về sau. Ngoài cười nhưng trong không cười hỏi ngược lại như thế nào. Cũng không mời ngươi Lưu thì ta đi vào ngồi một chút. Tưởng lão sư ngươi cũng tiến đến ngồi một chút đi, nhìn nhìn trường học của chúng ta người gác cổng dừng chân điều kiện. Nói xong cũng không đợi Diệp Vũ đồng ý liền trực tiếp kéo lấy tân nhập chức Tưởng Hân Tưởng lão sư đi vào Diệp Vũ người gác cổng thất. Diệp Vũ bình thường ở môn này phòng tự nhiên không lớn, cũng liền hơn 10 bình phương, nhất cái giường lớn, một cái bàn làm việc, một cái bàn máy tính, một cái tủ treo quần áo liền cơ bản đổ đầy. Dù sao đây là một cái cửa phòng chỗ ở, có thể tốt bao nhiêu. Bất quá Diệp Vũ ngược lại quá yêu thích nơi này, bình thường đều là dọn dẹp chỉnh tề ngay ngắn sạch sẽ. Lưu Đào lúc này trực tiếp là hướng về đã đại tam Đường Yên hỏi Đường Đường ngươi như thế nào tại nơi này, là về trễ, vẫn bị hỗn đản này cấp gây khó khăn. Không phải là, ngay cả có một chút việc muốn thỉnh giáo một chút người gác cổng đại ca. Phải không, vậy ngươi còn có việc sao? Không có việc gì trở về ngươi chính mình ký túc xá đi thôi. Đường Yên gật gật đầu, lập tức là lui ra người gác cổng thất trở về chính mình tại lầu 6 ký túc xá, không cần hỏi chỉ biết. Nhất định là địch lệ nhiệt ba kia tiểu tinh linh quỷ làm, dù sao lúc trước nhưng là chính mình cho nàng đương dẫn đường. Tại Đường Yên sau khi rời đi, Lưu Đào liền trực tiếp là hướng về Diệp Vũ chỗ người gác cổng thất nghiêm mật kiểm tra lại đến, nhìn nhìn có thể hay không phát hiện một chút vấn đề, một khi là bị nàng phát hiện đến dấu vết nào, liền khẳng định sẽ không bỏ qua hỗn đản này. Có thể dò xét nhiều lần Lưu Đào cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì đặc biệt đồ vật, là liền cái tìm cách đều không tìm được. Có chút thất bại Lưu Đào. Lúc này là hướng về Diệp Vũ giới thiệu vị này là Tưởng Hân, nàng là tiếp nhận sư phụ của ta. Ta gần nhất muốn đi chụp một bộ bà tức kịch, phải rời khỏi học viện một đoạn thời gian, về sau kiểm tra phòng tuần tra những công việc này sẽ là Tưởng lão sư cùng ngươi đối tiếp. Hiện tại chúng ta liền muốn đi lên kiểm tra phòng, nhớ kỹ, không cho phép đi vào, ngươi chỉ có thể ở bên ngoài túc xá chờ đợi. Chương 4 kiểm tra phòng. Diệp Vũ nghe vậy lập tức tiến lên ôm lấy Lưu Đào hướng về nàng các loại làm chuyện xấu nói bạch tỷ, người này vừa ly khai, đệ đệ ta phải hơn mấy tháng không thấy được ngươi. Ta là thật không nỡ ngươi a. Lưu Đào rất là bình tĩnh đẩy ra rồi Diệp Vũ bàn tay heo ăn mặn, xoay lỗ tai của hắn tư thế mười chân dạy dỗ tiểu tử ngươi, đảm là càng ngày càng mập rồi hả. Cứ nhiên liền Lưu tỷ tiện nghi của ta cũng dám chiếm, ngươi là thật không muốn sống chăng sao. Lưu tỷ, thủ hạ Lưu tình a. Đệ đệ ta cùng tỷ tỷ ngươi đây chính là tỷ đệ ở giữa thuần khiết hữu nghị. Ngươi sợ là hiểu lầm, đệ đệ ta chính là đơn thuần luyến tiếc tỷ tỷ ngươi, đau. Đau quá, tỷ, ngươi nhẹ chút, Tưởng lão sư còn ở bên cạnh nhìn đâu này. Ngươi cũng không thể phá hư ta tại nàng trong cảm nhận tốt đẹp hình tượng. Lưu Đào thu tay lại về sau, trực tiếp là hướng về một bên tiếp nhận chính mình công tác Tưởng Hân nhắc nhở tiểu tử này du trượt vô cùng. Ngươi có thể được cẩn thận một chút, hắn tiểu tử này nhiều đầu óc, chính là một màu quỷ. Nhưng đừng thật nguy rồi hắn mà nói. Đi thôi, ta trước dạy ngươi như thế nào kiểm tra phòng. Đi theo Lưu Đào các nàng phía sau, cùng các nàng cùng lên lầu kiểm tra phòng Diệp Vũ, nhìn hai cái mạn diệu thân ảnh thể phát thể nói thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh, lòng du nước cạn tao tôm diễn, đắc chí mèo con hùng quá hổ, rơi mao phượng hoàng không bằng gà. Đợi lão tử ngày nào đó nắm cơ hội, nhìn tiểu gia ta không ngày ngày đánh ngươi Lưu Đào mông đít nhỏ, trực tiếp đem ngươi trước sau đều cấp thấu. Làm mặc vào đồng phục diễn bạch khiết cho ta nhìn, cho ngươi mỗi ngày quỳ ở trước mặt ta hát chinh phục, mỗi ngày đều cho ta thổi kéo đàn hát. Hừ. Lúc này 609 ký túc xá địch lệ nhiệt ba chính gương mặt tò mò hướng về cảm tạ chính mình Đường Yên hỏi Đường Đường tỷ, cái kia sắc ma người gác cổng không đối với ngươi làm cái gì a? Này đều chỉ hoãn gần 10 phút rồi hả? Ngươi bất hội thật bị. Đường Yên lập tức là đỏ mặt rất có một chút thẹn thùng nói cái gì mê sảng rồi, bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Tên khốn kia quả thật không là cái gì người tốt, cũng không biết lãnh đạo trường học là như thế nào nghĩ. Đúng vậy a, chúng ta thật nhiều đi trách cứ cũng chưa dùng, tức chết người đi được, có bối cảnh không nổi a, vừa nhìn chính là cái không học vấn không nghề nghiệp nhị thế tổ. Đang lúc địch lệ nhiệt ba cùng Đường Yên tại ký túc xá bên trong hướng về Diệp Vũ dùng ngòi bút làm vũ khí thời điểm Diệp Vũ đã là theo lấy Lưu Đào các nàng kiểm tra hơn 10 phòng. Bắc điện nữ sinh ký túc xá gian phòng hoàn cảnh phi thường tốt. Dù sao nơi này một năm tiền thuê dùng cũng là quan cư các đại trường cao đẳng đứng đầu, một tháng chia đều xuống tiền thuê dùng liền vượt qua 1.000 đồng, bất quá suy nghĩ đến Bắc Kinh đáng sợ phòng giá trị về sau, người lại có cảm giác ở tại nơi này thực có lời. Rất nhiều không có xuất đầu nữ diễn viên, tình nguyện tiếp tục tại trường học bên trong ký túc xá lăn lộn cũng không muốn chuyển đi ra bên ngoài ở, dù sao Bắc Kinh bên này cùng loại nhà trọ một tháng tiền thuê ít nhất cũng phải 5.000 trở lên. Bắc điện nữ sinh ký túc xá bình thường đều là 3 người ở lại. Không phải là những trường học khác kia loại phía trên hạ trải, mà là có độc lập vệ sinh ở giữa bộ lúc. Bất quá tương đối thần kỳ chính là, nơi này bộ ở giữa dĩ nhiên là một cái đại hai cái giường trải hai người ở lại, một cái tiểu giường trải một người ở lại. Có tư cách ở một người bộ ở giữa giống như đều là bối cảnh không tầm thường hoặc là lấy được thực đại thành tựu bị nghiệp giới học viện hết sức coi trọng siêu tân tinh. Bắc Điện đệ tử có thể nói là các đại trường cao đẳng bên trong ít nhất, mỗi một giới nam nữ sinh thêm tại cùng một chỗ cũng liền khoảng 100 người, phải biết đây chính là rất nhiều hệ thêm tại cùng một chỗ, cho nên Bắc Điện cũng bị gọi là Trung Quốc nội địa khó nhất thi đậu nhất trường đại học. Này nhập lấy dẫn thấp, quan cư cả nước, cái gì Thanh Hoa Bắc Đại, kia bất quá chính là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc mà thôi, Bắc Điện nơi này chính là hơn vạn nhân bên trong chọn một cái. Bắc Điện đệ tử để bày tỏ diễn hệ làm chủ, bình thường cũng là đọc 4 năm, bất quá suy nghĩ đến diễn viên cái nghề nghiệp này tương đối đặc thù, tại ký túc xá không phải là đặc chớ khẩn trương thời điểm có thể cho phép đệ tử ở lâu giáo 2 năm. Cho nên biểu diễn hệ nhà này ký túc xá bên trong thường trú dân cư cũng liền tiếp cận 200 người. Này nếu phân nam nữ các đắp một cái nhà vậy quá khoa trương, cho nên là một cái nhà lâu lăn lộn ở, chính là có chuyên môn phân tầng trệt, tại lầu 4 cầu thang chỗ đó có cửa sắt ngăn cách mà thôi. Bởi vì có chút đệ tử ra ngoài quay phim, nơi này ký túc xá thành viên cũng thường xuyên điều phối, cho nên chẳng phải là cố định, rất nhiều tân sinh, có khả năng cùng lớp 12 giới học tỷ ở đến cùng một chỗ. Giống Địch Lệ Nhiệt ba chỗ cái túc xá này, chính là nàng cùng một cái cao niên cấp học tỷ cùng một chỗ ở. Nguyên bản còn có một cái bạn học cùng lớp, nhưng vị bạn học này rất nghiêu bức, còn chưa mở học liền vẫn là tại bên ngoài quay phim, mấy ngày nữa mới sẽ đến trường học chính thức đưa tin, liền hỏi ngươi bò không bò. Nghe nói cái này tên là Quan Hiểu Đồng bối cảnh rất sâu, hiện tại vẫn chưa tới 18 tuổi, liền đã từng biểu diễn nhiều bộ phim nhiều tập, bị ngoại giới bình vì quốc dân khuê nữ nghe nói là mãn thanh bát kỳ quý tộc, cùng bộ văn hóa tổng cục rất nhiều đại lão là thế giao, nhân đưa ngoại hiệu kinh vòng cách cách. Rầm rầm rầm. Đang lúc Đường Yên tính toán ly khai về chính mình phòng ngủ lúc ngủ, Lưu Đào bọn hắn rốt cục thì tra được 609 hào ký túc xá, này vừa đụng đầu, lập tức liền có một chút lúng túng. Kỳ thật Diệp Vũ sớm liền đoán được, cho nên là cười mà không cười nhìn về phía Địch Lệ Nhiệt ba, nhìn nàng cả người không được tự nhiên, rất rõ ràng chính mình lần này sợ là thật đem tên sát ma này người gác cổng cấp đắc tội hung ác, mặt sau nhất định không thể bị hỗn đản này cấp bắt cơ hội. Diệp Vũ ý vị thâm trường liếc nhìn chạy trối chết Đường Yên. Một chút lo lắng cũng không có nàng lỡ hẹn, dù sao ác ma khi ước là có tác dụng trong thời gian hạn định, phía trên có chút cuối cùng vi ước kỳ hạn, thật muốn vi ước, thích sẽ chỉ là chính mình. Bất quá Diệp Vũ vẫn là rất có một chút bất đắc dĩ một cái nhân hình đơn ảnh chỉ đứng ở lối đi bên trên, dù sao nơi này là nữ sinh ký túc xá, là không có khả năng làm hắn một cái đại lão ra đi vào kiểm tra phòng. Tuy rằng Diệp Vũ hắn tự mình rót thị phi thường nhạc ý, nhưng là trường học là sẽ không đồng ý, cho dù là cắt dâu người gác cổng chức vị. Có ít thứ vẫn là tồn tại điểm mấu chốt cùng logic, đây là pháp tắc. Bắc Điện bên này sở dĩ thường xuyên sẽ ở nữ sinh ký túc xá kiểm tra phòng, chủ yếu chính là bởi vì nữ diễn viên cái này ngành nghề phi thường đặc thù phi thường mẫn cảm nguyên nhân. Phải biết nơi này không sai biệt lắm tụ tập gần 10 năm đến giới giải trí tốt nhất nữ minh tinh mầm, vạn nhất thật muốn ra cái gì ác tính sự kiện, vậy làm phiền có thể liền nháo đại. Đây cũng là rất nhiều nữ lão sư nam đệ tử đều thực phản cảm Diệp Vũ người nam này người gác cổng nguyên nhân. Chương 5 hàng đến phó khoản. Nếu không là rất nhiều nữ học sinh không phản đối còn phi thường duy trì Diệp Vũ đương người gác cổng, khả năng hắn sớm đã bị mất chức. Về phần tại sao duy trì, đó là bởi vì đã là có một chút người nếm được ngon ngọt, có liên quan Diệp Vũ một chút truyền thuyết, tại cao niên cấp học tỷ chỗ đó nhưng là vẫn luôn tồn tại. Phải biết ở tại nơi này đều vẫn chỉ là một chút không ra hồn người mới mà thôi, cách xa diễn viên đều còn có tương đương khoảng cách, đừng nói gì đến minh tinh. Có Diệp Vũ như vậy một cái thần thông quảng đại bò nhân tài, chung quy là nhiều hơn một cái tuyển chọn cùng phương pháp. Dù sao bình thường Diệp Vũ vẫn là thực quy củ, cho dù là về trễ, bất quá chính là thân ái miệng, sờ hai cái, chiếm chiếm tiện nghi mà thôi, vào này hành sớm liền thói quen, có dàn xếp có đi cửa sau, tổng so không có gì cả, chỉ với ngươi giảng quy củ thì tốt hơn. Tra xong sau phòng, đã là 11 giờ đêm rồi, Diệp Vũ cũng không có gì xem phim tâm tình rồi. Trực tiếp hướng cái lạnh, ngã đầu liền ngủ. Dù sao thân là người gác cổng, buổi sáng sáng sớm đây chính là hắn rất trọng yếu một cái chức trách. Đường Yên tự nhiên là một đêm chưa ngủ, nàng là thực sự có một chút ngủ không được, nguyên bản nàng là có chút muốn buổi tối đi qua Diệp Vũ bên kia, bất quá khi nàng cầm lấy phần kia khế ước nhìn kỹ nhìn, phát hiện dĩ nhiên là trước tiên có thể thu hàng sau phó khoản. Đơn giản tới nói, chính là người có thể đợi nhân vật tới tay sau 24 giờ nội tiền trả. Vượt qua 24 giờ sau mới xem như vi ước, hơn nữa vi ước là không có viết rõ có cái gì tính thực chất xử phạt, chính là ghi chú, toàn bộ giải thích quyền về ký hiệp ước nhân sở hữu, tự gánh lấy hậu quả. có thể nói đồ chơi này phi thường trò đùa, gần như là không có bất kỳ cái gì tính thực chất ràng buộc, thật muốn nhân vật tới tay, không nhận sổ sách không cũng giống vậy. Dù sao Đường Yên cảm thấy, nhất định là có tuyển chọn không nhận sổ sách. Cho nên Đường Yên hiện tại cũng không cấp bách cấp Diệp Vũ thù lao, tính toán trước hết chờ một chút nhìn có phải hay không thật có thể cầm đến tiên tam tử huyên cái kia nhân vật. Từ kiếm tiên kỳ hiệp truyền hồng biến đại giang Nam Bắc sau đó, Đường người là trực tiếp ra vòng, trở thành vòng nội tiểu màn hình lĩnh vực ổn cư tam giáp, tiên hiệp tiên ngẫu lĩnh vực tuyệt đối khiêm cầm. Lúc này Đường nhân kịch rất có một chút lúc trước hải nham kịch bóng dáng, là chụp một bộ lừa một bộ, ai vỗ ai có thể đỏ tía, cho nên hiện nay Đường nhân mỗi một lần mở diễn, đều có vô số người chen vỡ đầu muốn tham dự trong này. Nhất là thanh danh bên ngoài siêu cấp IP kiếm tiên hệ liệt, kia gần như là hiện nay thứ nhất IP, là so kim dung kịch đều bò. Như vậy kịch tự nhiên là bất hội thật thiếu người, cho nên bây giờ là có không ít nhân đứng xếp hàng chờ đợi Đường nhân bên này triệu hồi, mà Đường nhân bên này mục đích cũng rất rõ ràng, thì phải là mượn cơ hội ký vài cái có tiềm lực người mới, nói cách khác, thì phải là đáp ứng ký hợp đồng mới thuận lợi cầm đến nhân vật. Đáng tiếc, chân chính có cái này tiềm lực cùng thực lực, đều không có khả năng là cái gì ngu ngốc, tuy rằng mấy cái này nhân vật thực hấp dẫn các nàng, nhưng cứ như vậy cùng Đường nhân ký tên một phần không có chút nào bảo đảm khế ước bán thân. Tuyệt đại đa số đều là không có khả năng tiếp nhận, cho nên không có ngoại lệ đều cùng Đường Yên tuyển chọn giống nhau, tình nguyện bỏ đi. Dương Mịch là mặt khác một cái, hơn nữa còn là nữ nhất hào chủ yếu chọn người, bất quá Dương Mịch sau lưng là Vinh Tín Đạt, quyền này thân cũng là tiểu màn hình lĩnh vực rất có thực lực lão bài đầu sỏ, nàng tự nhiên không dễ dàng ký hợp đồng, dù sao nàng nhưng là gần như điều động nội bộ bản mới Hồng Lâu Mộng Tiết Bảo Thoa. Tại sao có thể như vậy? Một cái thích hợp đều không có sao? Chưa. Nguyện ý ký hợp đồng đều là những cái này quá bình thường, kia một chút có thể đối với nhân vật kịch tập bản thân cung cấp trợ giúp, phần lớn đều tâm cao khí ngạo, hoàn toàn không tiếp nhận chúng ta phần này hiệp ước. Ca tỷ còn có câu chưa nói, đó chính là hắn nhóm cấp này hiệp ước quá hà khắc, nhưng phàm là đầu óc không bệnh liền không có khả năng tiếp nhận, cho nên hiện tại cục diện này rất bình thường, cũng không khiến người ngoài ý. Karen, ta biết ngươi một lòng muốn đem công ty kiêu ngạo, nhưng công ty hiện tại còn tại khởi bước giai đoạn. Lần này tiên tam đối với Đường nhân tương lai phát triển rất trọng yếu, không thể ra hiện bất cứ vấn đề gì, việc không thể vì còn chưa phải muốn miễn cưỡng, nhưng phàm là có chọn, không có người ký chính thức người cái kia, nội địa thị trường quá lớn, tuyển chọn rất nhiều, hương cảng bộ kia tại nơi này không thể thực hiện được. Rất nhiều người đều biết Thái Nghệ Nông cái này Đường nhân Mỹ nữ lão tổng, kỳ thật đạo diễn Lý Quốc Lập mới là chân chính đại lão bản, cũng là thứ một cái rất lớn cổ đông, Thái Nghệ Nông bất quá là hắn tình nhân, bất quá chuyện này nhân vẫn rất có cổ tay. Cho nên tuyệt đại đa số thời điểm đều là Thái Nghệ Nông tại đương gia. Bất quá nữ nhân trên nhiều khía cạnh vận mệnh quá nhỏ, có chút quá tinh vu tính kế, không để mắt đến rất nhiều chân chính đồ trọng yếu, liền bọn hắn chân chính dựng thân gốc rễ cũng chưa muốn làm quá rõ ràng. Kịch hòa thành, tự nhiên là có thể mang không ít người mới cùng lưu lượng đi ra, có thể vạn nhất muốn không lửa, đến lúc đó chẳng những phùng không ra cái gì người, còn tổn thất nặng nề, thậm chí liền chiêu bài đều sẽ bị đập chết. Sinh ý có thể không phải như vậy làm. Kia Lý Tổng ngươi cảm thấy chúng ta hẳn là chọn ai? Lý Quốc Lập nhận thức thật suy nghĩ một chút nói nữ nhất Đường Tuyết gặp vẫn là Dương Mịch thích hợp nhất, nữ nhị hay dùng thi thi đem, nữ tam nói. Đường Yên là một không sai tuyển chọn, có cái kia hương vị. Trừ bỏ Lưu thi thi, mặt khác hai cái cũng không phải là bọn hắn Đường nhân người mình, có vẻ giống như cũng không lớn khả năng cùng bọn hắn ký hợp đồng, cũng không phải là nói cầm lấy không ra rất tốt hiệp ước, nếu như bỏ được. Lúc trước liền trực tiếp ký Bắc Điện thứ nhất giáo hoa Lưu Diệp Phi rồi, thế nào còn hội? Đúng rồi, Cổ Lực Na chát như thế nào? Nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ nghệ nhân, không thể so Lưu Diệp Phi kém, nếu như thật muốn dùng khá hơn một chút hiệp ước ký người, không bằng ký nàng. Cổ Lực Na chát Lý Quốc Lập tự nhiên là có ấn tượng, nói riêng về nhan trị thư thái, nháy mắt giết khác sở hữu đối thủ cạnh tranh, là thực sự là vô cùng xinh đẹp, một điểm không thể so Lưu Diệp Phi kém, đáng tiếc. Đây là năm nhất, hơn nữa còn là Tân Cương bên kia, quá khó khăn, thực sự không phải là dễ dàng như vậy thu phục, hắn cũng không lòng tin này. Na chát quả thật không tệ, có thể ký, nhưng lúc này đây coi như, vẫn là đợi nàng đại nhị đại tam rồi nói sau, Bắc Điện hiện tại đã không cho phép đại học năm thứ nhất sinh viên mới tại bên ngoài nhận lấy diễn rồi, đây chính là Đường hiệu trưởng tự mình chào hỏi. Chương 6 không nói Vũ Đức. Nghiêm khắc nói đến tam đại học viện đều giống nhau, ở trường thời kỳ. Đại một cái rất lớn hai là không cho phép tại bên ngoài nhận lấy diễn, đến đại tam mới bắt đầu cho phép nhận lấy diễn, chỉ có đại tứ mới là hợp lý tại bên ngoài đại lượng nhận lấy diễn thực tập thời điểm. Bất quá Bắc Điện không nói Vũ Đức, dựa vào chính mình bên này xinh đẹp muội tử nhiều, cho nên là các loại mở rộng thuận tiện chi môn, dù sao Bắc Điện chính là bồi dưỡng hoa đán địa phương, đối với hành động yêu cầu không hề cao, cho nên trước hết phá hư quy củ. Đầu tiên là đem bản thân căn vốn là không có gì thành tích văn hóa, thành tích thi vào đại học rối tinh rối mù Lưu Diệc Phi đặc chiêu vào Bắc Điện, hoàn mỹ kỳ danh viết đặc chiêu sinh, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài. Như vậy cướp người thủ đoạn liền không nói, kết quả mặt sau dâu xồm bên kia thần điêu mở diễn, vừa nghe là làm Lưu Diệc Phi diễn nữ nhất, trực tiếp là không nói Vũ Đức, làm đại nhất còn không có đọc xong Lưu Diệc Phi trực tiếp biểu diễn, các loại đại bật đèn xanh, này mới thành tựu người sau thần tiên tỷ tỷ, tam viện thứ nhất giáo hoa xinh đẹp danh. Nếu đã là có Lưu Diệc Phi cái này tiền lệ, Bắc Điện khác niên cấp lớp khác đệ tử tự nhiên cũng là dục dịch, cho nên là hiện ra một cái rất lớn phê nhân tài ưu tú. Liền trực tiếp muốn làm đi ra một cái 10 đại giáo hoa bài danh. Như vậy không nói Vũ Đức, tự nhiên là làm mặt khác hai nhà rất là bị thương. Chúng ta với ngươi giảng Vũ Đức giảng quy củ, không cho vừa mới tiên giáo tân sinh đi ra ngoài nhận lấy diễn. Người bên này khen ngược, liền trực tiếp đem 85 sau vị trí cho chúng ta cướp sạch rồi. Chờ chúng ta ấn quy củ đem nhân thả ra ngoài quay phim thời điểm thế nào còn sẽ có các nàng sinh tồn không gian. Cho nên Bắc Điện gần nhất hai giới chất lượng rất cao, bởi vì nơi này đang học minh tinh nhiều nhất. Hoàn cảnh cũng giống nhất tùng, danh khí rất lớn, thậm chí là bị gọi là hoa ngô vòng nữ minh tinh Mộng Công Hán, lập tức liền đem chênh lệch hoàn toàn rớt ra. Cho nên thân là hiệu trưởng Đường Quốc cưỡng ép lực rất lớn, bất đắc dĩ là định ra rồi đại không có một chuẩn nhận lấy diễn chết quy định, giữ được đại nhị đầu này điểm mấu chốt, coi như là chuột đuôi chất lỏng một phen, chưa từng quá kích thích mặt khác hai nhà thần kinh. Vẫn là đối với cổ lực na chát thực để bụng thái nghệ nông cũng hiểu được hiện tại ký ý nghĩa không lớn. Vậy thì chờ Na Chát đọc đại nhị nói sau, liền ấn chính mình lão công nói như vậy làm, dù sao Dương Mịch Đường Yên các nàng tiện nghi, thật muốn đổi thành hương cảng nữ minh tinh, được không dùng trước bất luận, dự toán liền trực tiếp cao thượng một mảng lớn, không có gì tính giới bỉ. Đường Yên cùng Dương Mịch là cùng một lần, đều là Bắc Điện biểu diễn hệ 05 ban, hiện tại đại tam, năm gần đây kỳ so các nàng nhỏ hơn một chút Lưu Diệc Phi thấp một lần, bất quá lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã là hoàn toàn không thể đo. Người khác hiện tại nhưng là tại chụp Hollywood đại chế tác, là theo Thành Long Lý Liên Kiệt hợp tác, đầu tư 100 triệu đô la. Như thế nào đây, người thật tính toán cùng Đường Nhân ký hợp đồng. Này làm sao có khả năng, ta cái này cũng chỉ là một cái nữ tam, đừng nói nữ tam rồi, nữ nhất ta cũng không tất nguyện ý, này đều cái gì niên đại, còn cầm lấy TVB bộ kia lừa gạt người, ta điên rồi mới chịu đáp ứng. Đường Yên vừa mới tả hoán xong, phát hiện Dương Mịch sắc mặt không phải là quá tốt. Có chút tò mò hỏi Mịch Mịch ngươi làm sao vậy, là xảy ra chuyện gì sao? Nguyên bản Dương Mịch là không muốn nói, bất quá Đường Yên nhưng là nàng tốt khuê mật, không coi vào đâu ngoại nhân, nàng cũng xác thực muốn tìm tin được thật tốt tâm sự. Ta theo ta mẹ nuôi bên kia còn có một năm giữa trái phải liền đến kỳ, nàng hiện tại liền muốn theo ta tiếp theo ước. Đường Yên lại không ngốc là chớp mắt liền nghe rõ, đây là lấy Hồng Lâu Mộng bên trong tiểu tiết bảo thoa làm áp chế, rất rõ ràng không là cái gì phi thường dày hiệp ước. Mặc dù là so Đường Nhân bên kia tốt, nhưng khẳng định không phải là phi thường lý tưởng tự do cái loại này. Hiện nay nghệ nhân ước không có gì hơn hai loại, một loại là truyền thống tự ảnh coi công ty là chủ đạo chủ tính ước, mặt khác một loại chính là minh tinh phòng làm việc như vậy hợp tác trực thuộc ước. Người trước chia làm rất thấp quyền tự chủ rất yếu, nhưng có thể được rất nhiều ảnh thị tài nguyên, tương đối dễ dàng xuất đầu một chút, vận khí tốt, sống qua hiệp ước kỳ kia vài năm, mặt sau có thể trời cao mặc chim bay, vòng nội kia một chút tỷ chữ lót tiền bối. Rất nhiều đều là như thế này sống qua đến. Người sau cũng là kia một chút tỷ chữ lót đi qua đường, tại nhảy ra hiệp ước sau đó, hãy cùng nguyên bản ảnh thị công ty hoặc là càng mạnh dựa vào sơn bến tàu đạt được tân hợp tác quan hệ, thành lập minh tinh phòng làm việc, thông qua cổ phần cùng chủ tính ước trực thuộc phương thức bày ra tân hợp tác. Bất quá như vậy phương thức hợp tác, đối với nhân mạch già vị phòng vé kêu gọi lực lưu lượng yêu cầu rất cao, không tồn tại đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, hết thảy đều cần nhờ chính mình cùng chính mình đoàn đội vận hành. Không chút thực lực nội tình, quả thực chính là đa dạng muốn chết. Cho nên Đường Yên bản thân còn là muốn đi con đường thứ nhất, nhưng tuyệt đối không phải là Đường Nhân cái loại này, Vinh Tín Đạt bên kia có vẻ giống như cũng không tệ lắm, đáng tiếc nàng không phải là Vinh Tín Đạt người mình, cũng không rất thích hợp truyền thống cổ trang kịch chính kịch, nàng cũng không làm như là áo xanh liêu. Nếu như không ký hợp đồng liền diễn không được sao? Kia không đến mức, nhưng khẳng định đổi người, nghe nói các nàng đã là xem xét tốt nhà dưới, Lý Tầm ngươi nên biết ha. 06 ban lớp tu nghiệp cái kia đặc chiêu sinh. Dương Mịch vừa nói như vậy, Đường Yên còn thực sự có một chút ấn tượng, bởi vì Lý Tầm cũng là hiện nay Bắc Điện 10 đại giáo hoa một trong, 04 ban có 3 người, 05 ban là các nàng hai người, 06 ban ba người, 07 ban là Tân Tiến đến hai cái Duy Ngô Nhĩ muội tử. Có thể nói đại gia về sau chủ yếu đối thủ cạnh tranh chính là những cái này học tỷ học muội. Việc này Đường Yên tự nhiên không tốt dính vào, nàng mình bây giờ đều còn không có tin tức, không phải là không có công ty ký nàng, mà là các công ty đều có không thể thỏa mãn chỗ của nàng, không phải là những công ty này không thực lực, mà là nàng hiện tại già vị lưu lượng không đủ, lấy không được chân chính đại hợp cùng. Dương Mịch so Đường Yên tình huống tốt một chút, nhưng là tốt có hạn. Cho nên Dương Mịch bây giờ là nghiêm túc tự hỏi lên muốn hay không cùng Đường Nhân ký hợp đồng, đối lập Đường Yên bên kia khế ước bán thân, nàng nhất tỷ hiệp ước kỳ thật còn có khả năng tiếp nhận. Bất quá không đợi hai người rối rắm bao lâu, hai người điện thoại liền vang, sau đó. Liên tiếp đợi mấy ngày Diệp Vũ, không sai biệt lắm đã có thể xác định, Đường Yên phải không đại có khả năng chủ động đưa lên môn, hoặc là đợi nhân vật bắt tới tay sau suy nghĩ thực hiện hứa hẹn, hoặc là chính là cùng phía trước mẫu nhân giống nhau, trực tiếp tuyển chọn vi ước. Tương giác mà nói, Diệp Vũ rõ ràng cho thấy càng yêu thích người sau. Chương 7 video trò chuyện. Diệp Vũ tự nhiên không lo lắng cắt dâu nhân vật sự tình thất bại, công phu vua như vậy phim bom tấn Hollywood đều được thành công cắt dâu rồi, còn có cái gì là không có khả năng, hơn nữa này lại không phải là quý nhất, quý có chính là, cũng không giới hạn ở nhân vật cắt dâu, chỉ có thể nói Diệp Vũ hiện nay tích phân cùng quyền hạn chỉ có thể làm được như vậy tầng thấp. Vừa nghĩ đến Đường Yên rất có thể là trở thành chính mình cái thứ hai chiến lợi phẩm, Diệp Vũ trực tiếp là lấy ra nước của mình quả sáu, người hỏi vì sao Diệp Vũ trong tay sẽ có hoa quả sáu. Kia là địa ngục đặc biệt định chế bản, cùng quả táo cũng không có gì quan hệ, cho nên tên là hoa quả, địa ngục khoa học kỹ thuật so với nhân gian tân tiến hơn nhiều, cho nên Diệp Vũ là rất nhanh liền tập trung đến chính tại xe ô tô phía trên nghiên cứu kịch bản hay là nghỉ ngơi tam viện đệ nhất mỹ nữ, Lưu Diệp Phi. Điện thoại tới rồi. Chủ nhân điện thoại tới. Vừa nghe đến cái này giống như ác mộng giống nhau tiếng chuông điện thoại, Lưu Diệp Phi lập tức hoa dung thất sắc, gấp gáp là đem xe khóa cửa chết, đem bốn phía rèm cửa toàn bộ kéo lên, là một điểm khe hở cũng không dám đối với ngoại giới thả ra. Đem toàn bộ công tác chuẩn bị toàn bộ làm tốt về sau, Lưu Diệp Phi lúc này mới sắc mặt trắng bệch cẩn thận nhận nghe điện thoại, sau đó là nhìn thấy kia chương chính mình nhất chán ghét thù hận tựa như cha tể vậy thối mặt. Như thế nào? Lại khiếm thu thập, muốn ta phát ít đồ nhắc nhở ngươi một chút sao? Lưu Diệp Phi bên này còn chưa kịp cự tuyệt liền phát hiện chính mình điện thoại là xuất hiện đại lượng có liên quan nàng bất nhã ảnh chụp. Tại những hình này bên trong, nàng cái này tựa như không ăn khói lửa nhân gian tiểu tiên nữ là nói không ra dâm loạn phóng đãng. Bên trong ký có Lưu Diệp Phi gương mặt say mê hưởng thụ ăn nam nhân dương vật ảnh chụp, còn có Lưu Diệp Phi mặc lấy tiểu long nữ đồ hóa trang một bên sờ chính mình vú sữa một bên trêu đùa chính mình huyệt dâm hình ảnh. Cũng có một cái nam nhân chính nửa ngồi bồn tắm lớn trước cấp Lưu Diệp Phi trừ mao cạo lông hình ảnh, kia một chút bị các loại tư thế giải tỏa nội bắn nhan bắn ra ngoài ảnh chụp liền càng nhiều. Có thể nói những hình này tùy tiện mấy tờ dẫn ra ngoài đi ra ngoài, nàng cái này ngọc nữ minh tinh có thể trực tiếp biến thân dục nữ minh tinh, là so mấy tháng trước bùng nổ diễm chiếu môn đều đáng sợ hơn, tuyệt đối hủy tam quan, về sau đừng nói tiếp tục tại vòng tròn bên trong đợi đi xuống, thậm chí cũng chưa mặt gặp người. Mà này cũng không phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, nàng bị cái này rất là thần bí người gác cổng cặn bã không chế được, căn bản là không có biện pháp cự tuyệt nàng mệnh lệnh, hắn làm mình làm cái gì cũng chỉ có thể là ấn phân phó của hắn đi làm, giống như là trong truyền thuyết chuyên môn trêu đùa nhân loại linh hồn ác ma giống nhau. Rất nhanh những hình này là toàn bộ biến mất, phảng phất là chưa từng xuất hiện giống nhau, đây là Diệp Vũ trong tay máy này hoa quả 6 chỉ có nhất kiện rút về công năng, cho nên hắn thường xuyên dùng phương thức như thế nhắc nhở hắn tình nô nhất hào. Bãi chính vị trí của mình, làm rõ ràng ai mới là người chân chính chủ nhân. Chủ nhân, người tìm Thiến Thiến là có chuyện gì không? Ta hiện tại còn tại bên ngoài quay phim không có biện pháp bồi chủ nhân, chờ ta bên này chụp xong rồi, ta khẳng định thành thành thật thật ngoan ngoãn bồi chủ nhân, đến lúc đó chủ nhân nghĩ như thế nào đều được. Lưu Diệp Phi hiện tại hèn mọn bộ dạng là thực sự là vô cùng làm cho đau lòng người, dù sao cũng là xinh đẹp như vậy đáng yêu một cái tiểu tiên nữ. Nhưng Diệp Vũ lúc này cũng không một điểm cảm giác tội lỗi, vốn chính là trà trộn tại nhân gian ác ma, phỏng chừng hắn hiện tại cũng không tính là đường đường chính chính nhân loại. Dù sao Diệp Vũ hiện tại đã không dựa vào phổi hô hấp, mà là cùng trong truyền thuyết ma tộc giống nhau, dựa vào ma hạch hô hấp, cho nên hắn nhưng thật ra là không có tâm nhảy. Cũng đang bởi vì không cần đem chính mình dưỡng khi những cái này lãng phí ở trái tim phổi như vậy yếu ớt vô dụng khí quan phía trên, cho nên thân thể hắn cường độ rất cao. Ổng có rất nhiều bình thường người thường không thể có được cường đại năng lực. Diệp Vũ hiện tại tuy rằng không có biện pháp tự mình ép buộc Lưu Diệp Phi cái này tiểu tiên nữ, nhưng cùng nàng mặt đối mặt video chat sex vẫn là có thể. Như vậy video ân ái cũng không phải là lần đầu tiên, ngẫu nhiên chơi trong chốc lát đây chính là phi thường kích thích, có thể thu lấy được không ít tích phân. Cởi quần áo, chủ nhân ta hiện tại lại muốn chơi ta lẳng lơ chó mẹ rồi, nói, khi nào thì đem mẹ ngươi cũng cùng một chỗ đã lừa gạt đến. Lưu Diệc Phi nghe vậy là mặt liền biến sắc nói chủ nhân có Thiến Thiến còn chưa đủ sao. Thiến Thiến thật biết điều, ngươi làm Thiến Thiến làm cái gì đều được, có thể không đem mẹ ta kéo xuống nước sao. Nàng tuổi tác đều lớn như vậy, vừa già lại xấu, lần trước ta giới thiệu cho ngươi Giang Nhất Yến đâu này. Nàng hẳn là tạm được. Giang Nhất Yến Diệp Vũ vẫn có điểm ấn tượng, trường không tính là rất xinh đẹp, bất quá là thực sự là vô cùng tao, tao mị tận xương, chơi đùa vẫn là rất tốt, đáng tiếc nữ nhân kia thực chú ý quy củ, cũng không có vi ước, cũng liền chơi đùa vài lần, hiện tại cũng tại bên ngoài quay phim. Người cùng Đồng Lệ Á quan hệ như thế nào? Lưu Diệc Phi này lúc sau đã là cởi lên quần áo, Đồng Lệ Á cùng nàng cũng là một cái ban, đồng thời cũng đều danh liệt Bắc Điện 10 đại giáo hoa, thậm chí là Bắc Điện tứ đại mỹ nữ. Nếu như có thể Dora vài người xuống nước, làm hỗn đàn này đừng cứ mãi nhìn chằm chằm chính mình, nhất là nhìn chằm chằm chính mình lão nương, ngoạn cái gì mẹ con song phi mẹ con hoa, vậy thật tốt quá, chính là có cái gọi là tử đạo hữu bất tử bần đạo, nàng kỳ thật cũng không phải là quá chú ý một người, bằng không cũng không sẽ chọn vi ước. Vốn là ngủ mấy đêm liền có thể giải quyết việc nhỏ, hiện tại khen ngược, trực tiếp là biến thành không thể cự tuyệt không thể phản kháng chỉ có thể là nhậm nhân sắp xếp tình nô. Người nói nàng là có bao nhiêu biệt khuất nhiều bất đắc dĩ. Đem chân mở ra điểm, dùng sức chào chính mình vú sữa. Đúng, chính là như vậy, giống ta bình thường bắt ngươi vú sữa thời điểm như vậy. Lưu Diệc Phi trực tiếp là nắm lên chính mình vú sữa, thực dùng sức, là đem toàn bộ vú đều cấp nắm chặt rồi. Trắng nõn tê đến vú thịt là từ nàng khe hở chung không ngừng chen ép đi ra, nhìn là phá lệ có hình ảnh cảm giác. Ta phía trước cùng nàng không phải là rất quen thuộc. Bất quá ta lần này chụp hoàn diễn sau khi trở về, nàng khẳng định sẽ rất nghe lời nói của ta, ta nhưng là đồng kỳ thứ nhất, cho dù là thế hệ trước đều không có người nào so được ta, chủ nhân ngươi dương vật thật lớn, Thiến Thiến rất muốn bị chủ nhân đại dương vật làm, đại dương vật địch ta. Lưu Diệc Phi nói trực tiếp là dùng ngón tay của mình hướng về chính mình lỗ lồn thịt mềm gảy gảy, mặt mày ở giữa là nói không ra xuân tình, phảng phất là đang tại phát tao thời kỳ trưởng thành thiếu nữ giống nhau. Diệp Vũ lúc này cũng trực tiếp là tuốt lên dương vật của mình, như vậy tiểu tiên nữ một khi khởi sướng tao đến, là thật thực có hương vị, đáng tiếc nhân không tại bên người, bằng không nhất định là cùng nàng đại chiến 300 hiệp, thẳng đến làm nàng hoàn toàn không xuống giường được không nhúc nhích lộ mới thôi. Chương 8 nhân vật tới tay. Nhìn màn hình điện thoại bên trong đang dùng chính mình ngón trỏ ngón giữa không ngừng hướng về chính mình thủy nộn tiểu dâm huyệt các loại tiến tiến lui lui thần tiên tỷ tỷ. Diệp Vũ là tăng nhanh tuốt tốc độ, giống như hắn lúc này chính xác là đang làm huyệt giống nhau. Vốn chỉ là ứng phó rồi việc Lưu Diệc Phi là rất bất tranh khí lại lần nữa đến đây cảm giác, chậm rãi là bị căn kia không biết là tiến vào qua thân thể mình bao nhiêu lần đại con cặc hấp dẫn, giống như lúc này chính xác là đang bị đại con cặc đại dương vật điên cuồng địch huyệt giống nhau. Hai người rất nhanh là gần như đồng bộ đạt tới cao trào, một là trực tiếp bắn đầy toàn bộ cái màn ảnh. Mặt khác một cái như là bị mở vòi bông sen vòi hoa sen bình thường cuồng phun không thôi. Nhìn sắc mặt đỏ ửng kiều diễm ướt át thần tiên tỷ tỷ, Diệp Vũ dương vật dĩ nhiên là không có một chút mềm hóa dấu hiệu, vẫn là cứng rắn như sắt, đáng tiếc đi ra ngoài quay phim rồi, bằng không. Hừ hừ, mới bất hội liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nhìn đã bị tắt đi màn hình, Lưu Diệc Phi là nhanh chóng sửa sang lại chính mình quần áo, bắt đầu lên phi thường cẩn thận thanh lý dọn dẹp công tác. Quét quét trực tiếp là nước mắt rơi như mưa, điềm đạm đáng yêu, rất là ủy khuất khóc, cảm thấy mình là thực sự là vô cùng thảm, cái kia Diệp Vũ chính là cái không nhân tính ác ma. Ngươi cầm đến vai trò. Ngươi cũng cầm đến rồi, ta là Đường Tuyết gặp, đường đường ngươi thì sao? Tử Huyên, Đường Yên cùng Dương Mịch là thực sự là vô cùng kinh ngạc, kết quả này thật sự là quá bất ngờ, hoàn toàn là vượt qua tưởng tượng của các nàng, bất quá Đường Yên bên này nghĩ càng nhiều hơn là... Này rốt cuộc có phải hay không là Diệp Vũ băng bận rộn, hoặc là gắt gao chính là hắn vận khí tốt, đúng dịp bắt kịp. Hiện tại không có gì hơn là hai loại khả năng, một loại là người khác vốn là tính toán chọn nàng, Diệp Vũ bên kia chính là trùng hợp, mặt khác một loại chính là Diệp Vũ ở sau lưng phát lực, hắn mới là mình có thể cầm đến nhân vật này chỗ mấu chốt. Rốt cuộc là một loại kết quả nào Đường Yên đương nhiên là muốn xác nhận một chút, nàng không có phương diện này người mạch, nhưng bên cạnh Dương Mịch là có đó a. Dương Mịch người đại diện từng ra cùng ca tỷ quan hệ có thể không bình thường, hai người đi vô cùng gần, Dương Mịch có thể cầm đến nhân vật này, này hai người xuất lực không nhỏ. Đừng nhìn ca tỷ là đường nhân bên này nghệ nhân tổng giám, nhưng người đại diện này hành cùng khác ngành nghề cũng không cùng, trừ phi là mình làm lão bản, bằng không cũng không có tuyệt đối trung thành lập trường đáng nói, rất lâu nhưng thật ra là nhìn chọn thế nào một bên đối với chính mình ưu việt lớn hơn nữa. Tuy rằng không rõ lắm Đường Yên vì sao nghĩ phải biết chọn rác sau lưng chân tướng, bất quá Dương Mịch bản thân cũng là hiếu kỳ vô cùng, vì sao Đường Yên có thể cầm đến nữ tam tử Huyên một góc, chính mình nhân vật này miễn miễn cường cường xem như nói được đi qua, Đường Yên cái kia xác thực phi thường quỷ dị. Dương Mịch cùng nàng người đại diện từng ra quan hệ tốt lắm, hai người từ lúc 05 năm thần điêu thời điểm mà bắt đầu hợp tác rồi, thậm chí là đã đạt thành một chút hiệp nghị bí mật, bất quá nếu là bí mật, hiện tại tự nhiên là không có các nàng hai người bên ngoài đệ tam nhân biết. Từng ra tại đầu bên kia điện thoại nghe được Dương Mịch nghi ngờ về sau, rất là trực tiếp trả lời ta đương là đại sự gì, ta phía trước cũng đã là tìm ca tỷ xác nhận qua, thái nghệ nông kia lão nữ nhân tự nhiên là không nghĩ lui bước, nàng chính là muốn cho các ngươi hai chọn một, ký nàng mở ra khế ước bán thân. Nhưng đường nhân chân chính đương ra làm chủ vẫn là Lý Quốc Lập, lão Lý là có hắn chính mình nhất bộ tiêu chuẩn. Người cùng đường đường tại sở hữu thử sức người chung xem như hàng đầu tồn tại, không chọn các ngươi có thể chọn ai. Hơn trăm vạn đầu tư cũng không thể trực tiếp nước dội lá môn A. Bất quá các ngươi cũng muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cát xê là khẳng định cao không được, đây cũng là các ngươi hiện trước mắt chân chính ưu thế chỗ, bằng không đường nhân có chính là tuyển chọn, các ngươi hiện trước mắt chung quy còn không tính là cái gì. Từng ra nói những cái này Dương Mịch tự nhiên đều rất rõ ràng, nàng rõ ràng hơn bởi vì là mở miễn sách. Từng ra là làm rất nhiều giữ lại, có mấy lời nói chẳng phải là thực thấu. Bất quá Dương Mịch nàng bản thân cũng không nghĩ tới muốn tại tiên tam phía trên cầm lấy bao nhiêu cát xê, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một vạn nhất tập, ký 30 tập tối đa cũng liền 30 vạn cát xê, đây cũng là bữa ăn là cái này thời đại sở hữu đang nổi nữ minh minh đều vòng không ra cái kia một cái tất tuyển hạng. Chính là dựa vào ngươi điểm kia chủ tính ước đó mới đáng giá mấy đồng tiền. Ngươi chính là ngày ngày không kẽ hở tiến tổ mỗi ngày đều đang liều mạng quay phim thượng thông cáo, một năm cũng liền cho ta cống hiến cái mấy chục trăm tám vạn, bữa ăn cùng kia một chút thương diễn có thể liền không giống với, động chính là mấy chục trên trăm vạn, mở công ty mở cửa việc buôn bán chung quy vẫn là vì kiếm tiền, ngươi là kia một chút ảnh thị lão bản của công ty ngươi như thế nào chọn, này còn dùng nhiều lời. Đây cũng là rất nhiều thông minh có thấy xa có ý nghĩ người mới, bất hội động một chút là cùng một ít ảnh thị công ty ký khế ước bán thân nguyên nhân. Chớ nhìn hắn nhóm nói đúng hoa bay đầy trời, một khi thật tại phía trên ký tên, rất nhiều việc nhưng mà không phải do ngươi tự mình làm chủ. Đường Yên nghe được Từng Gia hồi phục sau lập tức là trường thở phào, trực tiếp là đáp ứng Dương Mịch cùng Từng Gia mời, cùng đi ăn cơm chúc mừng một chút, nhân tiện là đem ký hợp đồng sự tình chứng thực, tuy rằng tiền bồi thường không nhiều lắm, tùy thời đều có khả năng bị cắt dâu, nhưng ký hiệp ước tóm lại vẫn là muốn an toàn không ít, lui một vạn bước nói, tiền bồi thường cũng không là số lượng nhỏ. Bất quá Đường Yên rõ ràng còn đánh giá thấp thái nghệ nông cái này nữ nhân hạn cuối, đánh giá cao nàng tiết tháo, thế nhưng mới cấp 10 vạn cát xê, đây chính là ngũ lần lấy nội trọng yếu nhân vật, cả bộ kịch nữ tam, đã coi như là chuẩn chủ giác. Hiện tại Đường Yên là càng phát khẳng định, nàng có thể được đến nhân vật này cùng Diệp Vũ chỉ sợ thật không nhiều lắm quan hệ, chỉ do chính là nàng cũng đủ tiện nghi, 10 vạn. Thật đúng là cái từ đầu đến đuôi người mới giá cả, toàn bộ quay chụp chu kỳ 40 thiên, tổng cộng là muốn ký 20 tập. Coi như là nhất tập 5.000, thật đúng là có đủ giá rẻ. Bất quá Đường Yên vẫn là quyết đoán ký xuống tên của mình, có đôi khi cát xê không có nghĩa là cái gì, chỉ cần mặt sau thành công, thông qua nhân vật này đỏ tía, kia toàn bộ liền đều không giống, đường nhân tiếp theo lại mời nàng, kia cũng không phải là cái gì nhất tập 5.000, mà là nhất tập 5 vạn. Dương Mịch bên kia cũng cùng nàng cùng chính mình người đại diện Từng Gia dự đoán không sai biệt lắm, đơn tập 1 vạn, ấn giả vị cùng lần vị tới nói. Miễn cưỡng xem như cấp phòng nội chuẩn nhị tuyến nữ minh tinh đãi ngộ, nếu như là cùng đường nhân ký hợp đồng, thì phải là đường đường chính chính nhị tuyến nữ minh tinh đãi ngộ, đơn tập cát xê tam vạn. Chương 9 tiếp theo cái. Đã tuất sau thánh như Phật Diệp Vũ, lúc này là nhìn lên chính mình ác ma bút ký, đây là buộc lại, người khác cướp đi cũng không dùng, có thể từng phút đồng hồ triệu hồi trở về. Điều quan trọng chính là, những người khác cho dù là cầm đến notebook cũng nhìn không tới phía trên cái kia một chút khế ước. Chỉ có notebook chân chính chủ người mới có thể nhìn đến, hơn nữa này notebook nhưng thật ra là viết không xong, có thể vô hạn sinh thành, chính là nhìn rất nhẹ mỏng bình thường thường thường không có gì lạ mà thôi. Đừng nhìn Diệp Vũ Bắc Điện đương người gác cổng không lâu sau, cũng liền hơn nửa năm điểm, dù sao hiện tại bất quá mới 08 năm thượng tuần, 07 ban cũng liền vừa mới tiến vào học kỳ sau không lâu. Nhưng ở Lưu Diệp Phi cái này thần tiên tỷ tỷ cùng khác cao niên cấp học tỷ tuyên truyền phía dưới, Diệp Vũ tại Bắc Điện biểu diễn hệ cũng coi như là có chút danh tiếng khí, bằng không đã sớm là bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Hắn vị trí này không biết là có bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nhất là kia một chút thời kỳ trưởng thành sao động biểu diễn hệ nam sinh, càng là đối với hắn nghiến răng nghiến lợi hận thấu xương. Đáng tiếc, hết thảy vô dụng, nếu như nói Diệp Vũ là có hậu trường lời nói, thì phải là Bắc Điện viện trưởng Đường Quốc Cường Đường viện trưởng, bởi vì hắn mới là Diệp Vũ thứ một cái giao dịch đối tượng, hơn nữa hắn cũng chính là dựa vào khoản giao dịch này trở thành giới văn nghệ tối đặc thù cái kia tồn tại, thái tổ đặc hình diễn viên. Nhưng đừng xem thường cái này, cái gì diễn viên ngươi đều có thể không xem ra gì, duy chỉ có mỗ vài cái lãnh đạo nhân đặc hình diễn viên không được, những cái này mới là chân chính người dân nghệ thuật gia, có thể thượng đạt thiên nghe tồn tại, cho nên Bắc Điện mới có thể không nói Vũ Đức, đôi lại người khác ngươi thử xem. Liếc nhìn Đường Yên ký tên khế ước, lúc này đã là xuất hiện thần bí sao sáu cánh, đây là chỉ có tại khế ước hoàn toàn thực hiện sau mới phải xuất hiện ký hiệu, đồng thời sao sáu cánh là có biến hóa, một đạo giống như máu tươi giống nhau ấn ký là thuận theo văn lộ không ngừng bỏ thêm vào nguyên bản màu đen ảm đạm sao sáu cánh đồ trận. Đường cái này sao sáu cánh đồ trận bị triệt để nhét đầy sau đó, vậy ý vị đối phương đã làm trái lúc trước ước định khế ước, cái này sao sáu cánh vết máu sẽ xuất hiện tại thân thể của nàng phía trên, khiến cho làm ác ma nô lệ, cũng chính là đem chính mình toàn bộ hoàn toàn giao dịch cho ác ma. Diệp Vũ đương nhiên bất hội chuyên môn đi nhắc nhở Đường Yên, nàng chính mình thật muốn không nói Vũ Đức, kia nhưng mà không trách được hắn, phía trước nhưng hắn là có nhắc nhở qua Đường Yên muốn chuột đuôi chất lỏng. Đường Yên như vậy một cái thơm ngào ngạt xinh đẹp ngự tỷ tình nô, chỉ là nghĩ nghĩ khiến cho Diệp Vũ hưng phấn không thôi, khi nào thì lại cùng Lưu Diệp Phi đặt tới cùng một chỗ, bên trái pháo vài cái, bên phải cắm vào vài cái, đây mới thực sự là thế giới cực lạc, cuộc đời này không uổng. Cái gọi là bữa ăn khánh công yến kỳ thật chính là tiên tam vài cái diễn viên chính ở giữa tụ tập tại cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa, trước mắt cho ra lần vị sắp xếp thứ tự là Hồ Ca, Hoắc Kiến Hoa, Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, bất quá Đường Yên rất rõ ràng, Lưu Thi Thi mới là nữ nhị, đường đường chính chính tứ phiên, nàng nhiều lắm tính cái nữ ba năm lần. Hoắc Kiến Hoa hiện tại danh khí cũng không tính thấp, nghiêm khắc nói tới đây cái đội hình chung là không có chân chính ý nghĩa thượng một đường tồn tại. Hồ Ca tuy rằng dựa vào tiên nhất cùng một chút đường nhân kịch thu hoạch không nhỏ nhân khí, nhưng thực không may mắn chính là tại năm trước gặp tai nạn xe cộ, cho nên hắn hiện tại chẳng phải là cái gì một đường, chỉ có thể coi là nhị tuyến. Hoắc Kiến Hoa tại Hương Cảng bên kia chỉ là bất nhập lưu thần tượng minh tinh, bên kia chân chính đại già phải không chụp thần tượng kịch, nhưng là tại nội địa bên này Hoắc Kiến Hoa già vị cũng không thấp, tạm thời coi như không lên một đường, nhưng chuẩn một đường hắn vẫn có, điểm ấy theo cát xê phương diện liền nhìn ra được. Hồ Ca là cầm lấy 100 vạn cát xê, nữ nhất Dương Mịch cầm lấy 30 vạn, Lưu Thi Thi bởi vì là người mình, cùng Dương Mịch là cầm lấy một vài, bất quá khấu trừ chia làm về sau, nàng thực tế tới tay so với Dương Mịch thấp thượng không ít, Đường Yên chỉ có 10 vạn. Mà Hoắc Kiến Hoa là cầm lấy toàn bộ kịch tổ cao nhất 200 vạn, ký chính là 25 tập, đơn tập cát xê cao đạt 8 vạn, cách xa 10 vạn nhất tập cận một bước ngắn. Ấn hiện nay thị trường giá thị trường, tiểu màn hình một đường cát xê là 10 vạn khởi bước. Trước mắt cao nhất chính là đơn tập 30 vạn, chỉ có Trần Đạo Minh đợi số ít vài cái lão bài ảnh đế là có này giá trị bản thân, nhưng người khác cũng không phải là người trả thù lao liền nhất định nhận lấy. Tam vạn đến 8 vạn xem như nhị tuyến cát xê, bất quá nhị tuyến bản thân liền có một chút mơ hồ, cho nên tại nhân vật cũng đủ trọng yếu tài nguyên cũng đủ hấp dẫn hắn, đối với hắn tương lai phát triển rất trợ giúp thời điểm hàng lương nhận lấy diễn là rất thông thường một sự kiện, cho nên này nửa vời vị trí kỳ thật rất lúng túng khó xử. Hiện tại ngũ đại diễn viên chính tề tụ nhất đường, Hoắc Kiến Hoa rất rõ ràng là chân chính trung tâm, vô luận là hắn hay là hắn người đại diện Hồng Tỷ đều gọi được là bị lễ ngộ. Ai kêu Thái Nghệ Nông cùng Lý Quốc Lập bản thân chính là Hương Cảng vòng tròn đi ra, đừng nhìn là đang tại nội địa mở ảnh thị công ty, nhưng bản chất thượng vẫn là cùng hiện nay rất nhiều Hương Cảng điện ảnh nhân giống nhau, tự giác tài trí hơn người, không lớn để mắt nội địa đồng hành. Hồng Tỷ đối với Đường Yên thực cảm thấy hứng thú. Nàng mấy năm nay coi như là tích lũy không ít tài nguyên, cho nên muốn lại ký một cái rất tiềm lực nữ nghệ nhân, nàng thực xem trọng tiên tam phục chế tiên nhất thu thị kỳ tích, cho nên là đối với Đường Yên phi thường nhiệt tình, người mắt sáng đều nhìn ra được nàng đang đánh cái gì tính toán. Đường Đường, người cùng Lưu Thiên Tiên quen thuộc sao? Theo lý thuyết các ngươi chính là kém một lần, quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Ta cùng nàng không quá quen, Mịch Mịch cùng nàng quan hệ tốt lắm, các nàng phía trước nhưng là cùng một chỗ chụp quá Thần Điêu. Dương Mịch phát hiện Đường Yên dĩ nhiên là đem bóng cao su đá tới chính mình nơi này, chỉ có thể là nhắm mắt nói trước kia tại kịch tổ thời điểm quan hệ tốt lắm, nhưng người khác hiện tại cũng đã là đi chụp Hollywood đại chế tác đi, nào còn nhớ ta nghèo như vậy bằng hữu, đoán chừng là đã sớm đem ta cấp hoàn toàn quên lãng. Mặc dù biết đây là đang cố ý kích thích trào phúng chính mình, nhưng Thái Nghệ Nông cũng là các loại hối hận, nàng lúc trước liền phi thường muốn ký Lưu Diệc Phi, nguyên bản tự giác điều kiện mở rất cao, bây giờ trở về quá vừa nhìn, khá tốt không cùng Đường Nhân ký hợp đồng, Đường người là thật miếu quá nhỏ, không chứa nổi nàng như vậy thần tiên tỷ tỷ. Bất quá Thái Nghệ Nông khi nhìn đến cùng Lưu Diệc Phi có chút tương tự Lưu Thi Thi về sau, lập tức là tin tưởng gấp trăm lần, mặc dù là chính mình bạn tốt trong nhà khuê nữ, bản thân chẳng phải là cái gì chính quy xuất thân, nhưng ngoại hình thật không có mà nói, thực lực không chân có thể chậm rãi dạy dỗ, diễn nhiều lúc nào cũng là luyện đi ra. Chương 10 ta sớm liền nhìn thấu toàn bộ. Lưu Diệc Phi đối với Đường Yên Dương Mịch các nàng những cái này học muội tới nói, chính xác là một cái rất là làm cho các nàng tuyệt vọng tên, đừng nhìn là đại các nàng một lần học tỷ, nhưng là lẫn nhau ở giữa chênh lệch thật sự là lớn thái quá. Nghiêm khắc tới nói, Lưu Diệc Phi là so tuổi của các nàng kỳ đều nhỏ, nhưng người khác hiện tại già vị cùng thành tựu, đừng nói là các nàng, cho dù là hiện nay chính như ngày tận trời tứ sáng song băng, cũng cứ như vậy hai ba cái dám vỗ lấy ngực của mình nói chính mình không sợ cái này nhân tài mới xuất hiện. Nhưng vấn đề là tứ sáng song băng cái gì trình tự, đây chính là sáu cái một đường siêu một đường nữ minh tinh tổ hợp tại cùng một chỗ về sau, gần như là đại biểu nội địa vòng tròn nữ minh tinh trần nhà mạnh nhất tổ hợp. Bên trong lăn lộn kém cỏi nhất song băng đều là thỏa thỏa làm hồng một đường. Nhưng là song băng một trong Lý Băng Băng nhưng bây giờ chỉ có thể là cấp Lưu Diệc Phi làm xứng, người nói người khác hiện tại tính là cái gì giả vị. Có thể nói bộ này tụ tập thành Long, Lý Liên Kiệt hai cái siêu cấp siêu sao Hollywood đại chế tác, toàn cầu chiếu phim sau một khi đại bảo, Lưu Diệc Phi mặt sau chính là thỏa thỏa siêu một đường nữ minh tinh, thậm chí là quốc tế nữ minh tinh, không thua quốc tế trương quốc tế Lưu. Gần như là không phải anh cũng không phải em Đường Yên Dương Mịch rất là bất đắc dĩ nhìn nhau liếc nhìn một cái, nguyên bản bởi vì có thể biểu diễn tiên tam nóng hổi kính là liền trực tiếp bị triệt để phục hồi xuống dưới, người khác đều đã muốn siêu một đường rồi, hai người bọn họ lại liền một cái tiểu tiểu nhị tuyến đều coi như không lên, này có cái gì tốt giá trị phải cao hứng. Đại gia đều là người cùng lứa. Đường Đường ngươi đây là muốn trở về trường học sao? Ân, gần nhất sinh hoạt phí có chút siêu chi rồi, vẫn là ở trường học có lời một điểm. Dù sao ta lại không cần quá mức để ý chấm công. Đúng rồi, Hồng tỷ cùng Thái tỷ quan hệ không tốt lắm sao? Ân, không phải là quá tốt, nghe nói khi sơ vốn là kéo nàng cùng một chỗ kết phường, đáng tiếc Hồng tỷ không vừa ý lúc ấy còn không có danh tiếng gì địa vị Đường người, lúc này đây lại là Thái tỷ chủ động tới cửa cầu hợp tác, sau lại bởi vì cắt xê sự tình ầm ĩ có chút không quá khoái trá, cho nên là các loại kẹp thương mang bổng châm chọc khiêu khích. Người đại diện cùng ảnh thị công ty nhưng là phi thường mâu thuẫn mặt đối lập. Một là muốn có được càng nhiều cát xê chia hoa hồng, một là muốn cố hết khả năng đè thấp cát xê phương diện chi, quan hệ có thể tốt mới là lạ. Mặc dù ở Đường Yên các nàng nhìn đến, 8 vạn nhất tập cát xê đã thực khoa trương, nhưng ở Hồng tỷ nhìn đến, đây là Thái Nghệ Nông cố ý. Nhiều cấp 2 vạn phải chết người sao? Một khi là cấp đến 10 vạn nhất tập, hoa kiến hoa kia nhưng chỉ có chân chính một đường minh tinh, một khi tiên tam hậu mặt không có bị vùi dập giữa chợ, hoa kiến hoa biểu diễn được đến thị trường nhận thức có thể. Vậy hắn sau này sẽ là một đường. Nhưng đừng xem thường này 2 vạn chênh lệch, một khi tiến vào một đường, thì phải là mặt khác tân thiên địa, lập tức liền theo 5 con số không cắt xê, trực tiếp biến thành 10 vạn khởi bước, tại thương diễn đại ngôn đợi nhiều phương diện cũng sẽ cùng nước lên thì thuyền lên, thu vào trực tiếp gấp bội đều không có gì quá kỳ quái. Bất quá Đường Yên cũng chính là bởi vì Lưu Diệc Phi mới nghĩ muốn đi Diệp Vũ chỗ đó hỏi đến tột cùng, dù sao có liên quan Lưu Diệc Phi đạt được nhân vật nghe đồn rất nhiều. Trong này liền có một cái bản cũ là theo Diệp Vũ có liên quan. Công Phu Vua là do La Bá Minh Cóp đạo diễn, Thành Long, Lý Liên Kiệt, Lưu Diệc Phi, Lý Băng Băng, Mại Khắc Nhĩ An cách kéo nặc, Châu Triệu Long diễn viên chính Hollywood động tác ma huyễn điện ảnh, chủ đánh chính là quốc tế thị trường, mà không phải là thị trường quốc nội. Này điện ảnh là Hoa Nghị cùng Sư Môn Ảnh Nghiệp hợp tác, là nội địa vòng tròn cùng Hollywood lần đầu chiến lược hợp tác, vừa ra tay chính là Chí Tôn Song Vương. Là đem Hoa Ngô Vòng hiện nay cực kỳ có mặt bài hai đại quốc tế siêu sao công phu siêu sao hội tụ nhất đường, tổng đầu tư 100 triệu đô la. Như vậy thần tiên tài nguyên một khi công bố lập tức liền làm cho cả Hoa Ngô Vòng vô số minh tinh vô số ảnh thị công ty xua như xua vịt, rất nhiều thanh danh bên ngoài một đường đương hồng minh tinh thậm chí cam nguyện làm xứng cũng muốn tham dự trong này. Trong này tối điển hình đúng là tứ sáng song băng trung Lý Băng Băng, trực tiếp là biểu diễn một cái nữ phản diện, miễn cưỡng xem như nữ nhị A. Đang lúc tất cả mọi người tại tò mò nữ nhất rốt cuộc là tứ sáng song băng chung thế nào một cái thời điểm, làm toàn bộ mọi người điệt phá kính mắt ngoài ý muốn đã xảy ra, Cùng Hoa Nghị Sư môn ảnh nghiệp không có bất kỳ cái gì quan hệ. Lưu Diệc Phi dĩ nhiên là ngoài ý muốn trở thành nữ nhất hào. Lưu Diệc Phi tại Trục Hoàn Tiên Nhất cùng Thần Điêu sau đó, xác thực phi thường nổi danh, tuyệt đối xem như hùng biến đại giang Nam Bắc tân tấn một đường đang nổi nữ minh minh, xem như tân sinh đại đỉnh lưu nữ minh tinh, nhưng như vậy thần tiên tài nguyên còn thực sự không phải là nàng có thể tiếp xúc được, cho nên rất nhiều người đều rất tò mò, nàng dựa vào cái gì có thể nhận được cái này thần tiên tài nguyên. Đường Yên đột nhiên là cảm thấy chính mình cách xa chân tướng càng ngày càng gần, toàn bộ, đều chỉ có thể là theo Diệp Vũ tên khốn kia miệng bên trong xác nhận. Thùng thùng thùng, này đều mấy giờ rồi, lại là chỗ nào đến nữ người điên, không cần hỏi cũng biết là kia một chút cao niên cấp lão bánh quẩy, dựa vào, đây cũng là không có gì chất béo nhất đơn. Chấm mút chiếm tiện nghi cái gì, cũng liền ước hiếp một chút địch lệ nhiệt ba lớn như vậy đổi mới hoàn toàn sinh, bởi vì các nàng là nhất định phải trọ ở trường. Hơn nữa thường xuyên sẽ bị kiểm tra phòng, một khi bị phát hiện hậu quả thực nghiêm trọng, cho nên hoặc là một giờ đêm điểm cầu dàn xếp, hoặc là dứt khoát đánh cược một lần không đã trở lại đêm. Bắc Điện bên này kiểm tra phòng bình thường là tại trễ phía trên 10 có một chút 11 điểm, qua cái này thời gian điểm có trở về hay không đến đã là không có ý nghĩa gì rồi, rất nhiều quen thuộc quy tắc bản thân không kém về điểm này hạnh kiểm phân lão điều bình thường đều có thể như vậy chọn. Mở cửa phòng vừa nhìn, phát hiện là Đường Yên. Diệp Vũ cũng nói không lên là cao hứng còn chưa phải cao hứng, dù sao đêm nay hẳn là sẽ không tiếp tục ngoạn cái tịch mịch. Nhớ rõ đem cửa đóng lại, ngươi thật đúng là tha thời gian, nhân vật đã bắt tới tay a. Làm sao ngươi biết, chớ cùng ta giả bộ, ngươi cái kia ít trò mèo ta đã toàn bộ nhìn thấu, kỳ thật ngươi chính là đang đánh cược, hãy cùng miếu rút thăm cầu cát hung giống nhau. Chỉ cần ngươi đối với mỗi cá nhân đều như vậy nói, số lượng quá nhiều dưới tình huống, ít nhiều vẫn có thể lắc lư đến vài cái. Ngươi thật coi ta khờ. Ngươi cái kia bộ xiếc ta là đã sớm hoàn toàn nhìn thấu, ngươi là không lừa được ta đấy. Nga, là như thế này sao? Vậy ngươi bây giờ liền có thể lên lầu, muốn ta giúp ngươi mở cửa sao? Lần này sẽ không thu ngươi cái gì thù lao tốt lắm. Đường Yên rất là giật mình nhìn Diệp Vũ liếc nhìn một cái, phi thường ngoài ý muốn, thật sự là quá tốt nói chuyện, chẳng lẽ chính xác là bị chính mình hoàn toàn nhìn thấu không thể phản bác. Chương 11 người chính là cái tên lường gạt. Đường Yên nói loại này mánh khóe bịp người tại cổ phiếu đầu tư đàn phi thường thông thường, kia một chút cái gọi là đại sư đầu tư phân tích sư, trước tiên mở đại lượng đầu tư đàn, đồng dạng là một chi cổ phiếu, có khả năng cho ra hoàn toàn khác biệt hoàn toàn tương phản hai cái kết quả. Dù sao đầu tư cổ phiếu nói 1000 đạo nhất vạn xét đến cùng không ngoài hô chính là phòng cùng ngã, cho nên liền đối với hai lần xác suất bất quá là 4 phần có nhất, liền đối với 3 lượt là 8 phần có nhất. Chỉ cần số đếm khá lớn, trong tay đầu tư đàn đủ nhiều, luôn có thể là trăm phát trăm chung liền đối với 3 lượt trở lên. Một khi gặp được một cái đầu tư đại sư, có thể trăm phát trăm bên trong, liên tục 3 lượt đều có thể mua bên trong, lùi kế hoạch ích phi thường khả quan, ngươi là một cái cổ dân ngươi như thế nào nghĩ? Đương nhiên là phi thường tín nhiệm vị đại sư này, đại sư nói cái gì chính là cái đó, sau đó liền tại đây một chút đầu tư đại sư cùng đàn cái kia một chút thác lắc lư hạ các loại xung trị mua sắm VIP hội viên. Người thật coi người khác là dựa vào đầu tư kiếm tiền. Sai rồi, người khác kiếm chính là các ngươi những cái này đầu tư tiểu bạch VIP hội viên phí, nếu như còn có thể liên tục chính xác đi xuống, vậy càng nhiều bức, tuyệt đối là có thể lừa ngươi dục sinh dục tử. Một cái đàn 1-2 ngàn người, chẳng sợ chỉ có 200.000-300 nhân xung chỉ mua sắm VIP, một lần có thể lừa đến hơn mấy trăm ngàn vạn, đây coi như là trên Internet tối điển hình cũng dễ dàng nhất lắc lư đến nhân điển hình âm mưu. Nhất là tại thị trường chứng khoán tăng giá thời điểm mỗi lần đều có thể lừa đi đại lượng dân gian tài phú. Tại Đường Yên nhìn đến, Diệp Vũ rõ ràng cho thấy dùng cùng loại mánh khóe bịp người, tuy rằng chọn ra cái này xác suất rất khó công tác thống kê, nhưng hắn đối với mỗi cá nhân đều như vậy nói, chỉ cần là có như vậy 1-2 người may mắn thành công được tuyển, vậy hắn cho dù là ăn trộm gà thành công, sau đó không phải có thể muốn làm gì thì làm sao. Diệp Vũ đối với lần này đã sớm không kinh ngạc, gương mặt bình tĩnh nhắc nhở không có việc gì, dù sao nhân vật ngươi đã bắt tới tay, ngươi không nhận không quan hệ, tự gánh lấy hậu quả là được. Diệp Vũ cũng không ngại Đường Yên không nhận sổ sách, ác ma là trên cái thế giới này có đủ nhất khế ước tinh thần chủng tộc, đồng thời cũng là ưa thích dùng nhất khế ước nô dịch chủng tộc khác tồn tại. Khế ước là bọn hắn lực lượng nguồn suối, cho nên Diệp Vũ hiện tại chỉ cần kết thúc chính mình tất yếu công tác là được, ngươi chính mình không tin đó là ngươi chính mình sự tình, đừng hối hận là được. Nhìn gương mặt bình tĩnh, một chút cũng không có bởi vì nàng vạch trần mà cảm thấy khẩn trương Diệp Vũ, Đường Yên rất là nghi hoặc truy vấn nói nếu như không phải là, vậy ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào giúp ta làm được đến nhân vật này, ngươi rốt cuộc là có cái gì dạng bối cảnh. Ác ma pháp tắc thứ 9 đầu, tuyệt đối không thể làm người ta đang bị ngươi hoàn toàn nô dịch phía trước biết được ngươi thân phận chân chính, nhất là ngươi tên thật, bởi vì đây là ngươi chí mạng nhất nhược điểm một trong, thực có khả năng sẽ bị khô trừ, thậm chí hoàn toàn tiêu diệt. Lưu Diệc Phi bên kia đã là bị chính mình hoàn toàn nô dịch, chán thượng đã bị trước mắt rồi huyết chi sao sáu cánh ấn ký, cho nên Diệp Vũ cũng không lo lắng, nhưng Đường Yên như vậy không giống với, Diệp Vũ tự nhiên là không có khả năng sẽ tiết lộ chân tướng cho nàng biết, tin thì có, không tin tắc, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn hoàn toàn không phản ứng chính mình, cứ như vậy ngồi ở trên ghế gương mặt bình tĩnh nhìn chính mình Diệp Vũ, Đường Yên rất là sinh khí, bất quá cũng không cùng Diệp Vũ cãi lộn, nếu đã xuyên qua hắn điểm kia một chút thủ đoạn, nàng kia không mắc mưu không được sao. Hừ, Đường Yên hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại trực tiếp đi ra người gác cổng thất, trực tiếp lên lầu trở về chính mình ký túc xá, đổ cũng không phải là không có tiền tại phụ cận phòng cho thuê tử, mà là nàng bây giờ còn chưa hết khổ, một phân tiền phải làm hai phần tiền tiêu, chỗ cần dùng tiền nhiều lắm, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Đường Đường, người như thế nào trở về, không phải nói ngươi tiên tam đã cầm đến nhân vật, đang theo mịch mịch bọn hắn tại bên ngoài chúc mừng sao? Người bất hội cùng liền ở tửu điếm tiền cũng không có a. Phát hiện là chính mình bạn cùng phòng, 06 cấp chức cao ban Trương Mông, đừng nhìn chức cao ban có vẻ giống như là theo bình thường ban phổ thông tại cùng một chỗ học tập, kỳ thật vẫn có khác biệt, chức cao chính là chuyên khoa, chỉ đọc 3 năm, tại tài nguyên cùng bồi dưỡng thượng thì không bằng ban phổ thông đệ tử, dù sao tại chúng tuyển điều kiện thượng là muốn thấp rất nhiều. Dầu gì cũng là cùng lớp cấp bạn cùng phòng, Đường Yên cùng Trương Mông quan hệ tạm được. Trương Mông 2007 năm theo cùng Nhậm Hiền Tề hợp tác chỗ tiên trò chơi MV mà nhận được chú ý, Đường Yên cũng vỗ đầu này MV, nàng diễn Lục Tuyết Kỳ, Trương Mông là diễn Bích Giao. Lúc ấy vốn là tính toán chụp chỗ tiên kịch bản, bất quá cuối cùng đầu tư không thỏa đàm, cho nên là thôi, bằng không nàng cùng Trương Mông là có rất cao xác suất trực tiếp biểu diễn MV chung nhân vật. Chủ yếu vẫn là Nhậm Hiền Tề hiện nay nhân khí không lớn bằng lúc trước, phía trước chụp cái kia mấy bộ kịch đều bị chửi bậy lợi hại. Nhà đầu tư cùng nguyên tác giả là thật không muốn mạo hiểm. Chính bởi vì đại gia là bạn học cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, cho nên Đường Yên là đem Diệp Vũ chuyện đó cấp nói ra, muốn nghe một chút Trương Mông là như thế nào nhìn. Trương Mông nghe vậy rất là giật mình, sau đó là nhỏ giọng lộ ra nói vậy ngươi có thể liền sai, cái này Diệp Vũ thực tà môn, đến đây thật không đơn giản, Giang Nhất Yến biết chưa? Chính là so với chúng ta lớn hơn một khóa, cùng Lưu Thiên Tiên một lần cái kia. Đường Yên gật đầu một cái nói biết a, tuy rằng không là cái gì thực nổi danh giáo hoa, bất quá danh khí rất lớn, nghe nói cùng Lưu Diệc Phi quan hệ tốt lắm, nàng ta nhớ được bây giờ là đang tại trục lục đạo Nam Kinh Nam Kinh. Giang Nhất Yến biểu diễn Nam Kinh, Nam Kinh, có thể nói là điệt phá không ít người kính mắt, dù sao Giang Nhất Yến bản thân không có gì quá lớn danh khí, phía trước cũng liền biểu diễn chúng ta không chỗ sắp đặt thanh xuân, kia bộ kịch thu thị dẫn kỳ thật rất bình thường, liền tiểu màn hình cũng không tính đứng vững. Kết quả liền trực tiếp thượng màn hình lớn, vẫn là ngũ lần lấy nội một trong những nhân vật chính. Nữ một là nhị lần đương hồng một đường Cao Viên Viên, nữ hai bốn lần là đạo diễn bạn gái chuẩn một đường nữ minh tinh Tần Lam, nữ ba năm lần là liền nhị tuyến đều coi như không lên người mới diễn viên Giang Nhất Yến. Đây chính là đại đạo diễn tác phẩm mới, hơn nữa còn là đặc thù đề tài giọng chính cầm lấy thưởng điện ảnh, thật sự là thật bất khả tư nghị. Bất quá không đợi Đường Yên phản ứng. Trương Mông là tiết lộ ra một cái càng thêm kinh người bí văn ta phía trước có lần về trễ, người đoán như thế nào, dĩ nhiên là nghe được nữ nhân âm thanh, kêu có thể mắc cờ, ngay từ đầu còn không có phản ứng, về sau đụng tới Giang Nhất Yến cấp Diệp Vũ đưa cơm, này mới nghĩ đến, đêm đó không phải là nàng âm thanh sao. Chương 12 ta chính là bị cắt dâu cái kia. Giang Nhất Yến cùng Diệp Vũ có một chân, còn chuyên môn đi cấp Diệp Vũ mua cơm đưa ăn, như thế nào nghĩ này đều cực kỳ không bình thường, Đường Yên cũng nghĩ tới. Mấy ngày trước đêm đó phía trên Diệp Vũ xác thực có đề cập qua, mình bên người vài cái đều đi quay phim rồi, cho nên mới nhìn chằm chằm nàng. Chẳng lẽ gia hỏa kia thực sự không phải là đang khoác lác? Tuy rằng Đường Yên cũng không phải là đem thân thể của mình nhìn quá nặng, nhưng cũng không trở thành tùy tùy tiện tiện hãy cùng nhân trên giường. Nàng cũng không là như vậy nữ nhân, bất quá Diệp Vũ muốn thực sự là vô cùng lợi hại, đắc tội như vậy một cái không biết sâu cạn bò người, kia vẫn là rất nguy hiểm. Trương Mông gần nhất tinh vận cũng không khá lắm. Thậm chí mơ hồ là có một chút suy, phía trước nửa năm thời gian, nàng liên tục tham gia Trần Khải Ca đạo diễn Mai Lan Phương thử sức cùng Lục Xuyên Nam Kinh. Nam Kinh, càng là cuối cùng thuận lợi trúng cử Lục Xuyên tác phẩm Nam Kinh. Nam Kinh, trở thành đệ tam nữ nhân vật chính. Giống như, Giang Nhất Yến cái kia nhân vật vốn là nàng, bất quá nhưng không có cuối cùng dùng nàng, mà là chọn Giang Nhất Yến, Trương Mông lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cần không có tiến tổ, bị đổi giác kỳ thật đều thực thông thường, vỗ vài ngày đều sẽ bị đổi tình huống. Nhưng là bây giờ nghe Đường Yên vừa nói như vậy, Trương Mông là càng nghĩ càng không thích hợp, không làm được mình chính là như vậy mới vứt bỏ nhân vật, không quan tâm cái kia Diệp Vũ là làm như thế nào đến, vấn đề là hắn thực sự có năng lực như thế, lần một lần hai có khả năng là trùng hợp hoặc là xác suất học thượng ngoài ý muốn, nhiều lần đều như vậy, kia liền cực kỳ không bình thường. Nếu không chúng ta cùng đi dưới lầu cùng cái kia người gác cổng tâm sự. Đường Yên là gương mặt khó có thể tin nhìn chính mình bạn cùng phòng, này đều lúc nào ở giữa điểm, đi xuống tìm hắn tán gẫu. Người xác định không phải là đưa dê vào miệng cọp. Mông Mông, người có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta, không nói với ta lời nói thật. Trương Mông nghĩ nghĩ là đem chính mình phía trước thử sức gặp được chi tiết nói ra, mình đã thành công trúng cử tin tức, là nàng hoa giá cao theo Lục Xuyên bên người thực tín nhiệm chọn giác đạo diễn chỗ đó mua qua đến, cũng chính là tục xưng hiếu kính. Đường Yên thật không biết việc này, Giáng Nhất Yến kia bích chỉ nhân vật dĩ nhiên là thưởng Trương Mông, hơn nữa còn là tại xác nhận chính là tình huống của nàng hạ không hề lý do bị cướp đi, tăng thêm nàng cùng Diệp Vũ ở giữa bất chính canh giữ cửa ngõ hệ, này còn chưa đủ rõ ràng sao. Vốn là đem Diệp Vũ trở thành kẻ lừa đảo, Đường Yên lúc này chần chờ, nghĩ nghĩ quyết định là theo Trương Mông cái này khổ chủ cùng đi dưới lầu tìm Diệp Vũ tên khốn kia hỏi rõ, dù sao cách xa vi ước còn có mấy cái giờ. Hỏi rõ rồi quyết định muốn hay không thực hiện lời hứa cũng không muộn. Trương Mông nguyên bản cũng đã gần buồn ngủ, tự nhiên là xuyên phi thường nhà ở, hiện tại dưới muốn lâu đi gặp Diệp Vũ tên khốn kia, nàng như bây giờ khẳng định không được, cho nên lập tức phải đi chính mình bàn trang điểm hóa trang, thật tốt buôn bán một chút. Đường Yên thấy thế, lập tức là từ tay của mình xách bao lấy ra chính mình cái kia một chút vũ khí bí mật hướng về chính mình xinh đẹp khuôn mặt các loại tu tu bổ bổ, tuy rằng cảm thấy có chút là lạ, nhưng không qua chứng thực một chút. Luôn cảm thấy tâm lý có chút không chắc. Diệp Vũ lúc này chính thả dõng dạc âm nhạc, tại chính mình người gác cổng trong phòng tận tình vũ đạo, chúc mừng chính mình cái thứ hai nữ nô sinh ra. Tuy rằng Diệp Vũ bên người cũng có một chút cùng loại Giang Nhất Yến cái loại này thực tao thực thoải mái, nhưng cùng hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể là mù quáng phục tùng nô lệ tới nói, khẳng định vẫn là người sau càng hương, ít nhất song phi là một điểm độ khó đều không có, đường đường chính chính ai sẽ theo ngươi song phi. Trong truyền thuyết ác ma là thích nhất khiêu vũ, phi thường có âm nhạc tế bào, giống tức sĩ vũ điệu nhảy cla trầu ngây sớm nhất liền khởi nguyên từ ác ma vũ bộ, cho nên Diệp Vũ lúc này là phi thường có thiết tấu vũ động chính mình đang tại xôn xao thân hình, cả người nhìn qua phi thường sung sướng, rất là hưởng thụ như vậy được không khí, thẳng đến một trận tiếng gõ cửa truyền đến sau đó, hắn mới không thể không dừng lại chính mình vũ bộ, tắt đi âm nhạc, hướng cửa phòng đi đến. Tại sao lại là ngươi? Không dứt sao? A. Như thế nào còn có một cái, mua một tặng một. Đối với ta tốt như vậy. Mặc dù có một chút buồn bực cùng thất chi chút xíu mậu lấy ngàn giảm khó chịu, nhưng Diệp Vũ vẫn là vô cùng khách khí mời Đường Yên cùng Trương Mông vào chính mình người gác cổng thất. Trương Mông Diệp Vũ tự nhiên là nhận thức, Giang Nhất Yến cái kia nhân vật chính là giành được nàng, Diệp Vũ là có thể nhìn thấy mình là giành được ai nhân vật. Tuy rằng Bắc Điện bên này nổi danh nhất chính là 10 đại giáo hoa, nhưng cũng không phải là nói chỉ có 10 đại giáo hoa trưởng xinh đẹp. Một chút 80 phân trở lên mỹ nữ, nơi này là thật có không ít, đây cũng chính là đổi Bắc Điện, này muốn đặt tại trung diễn đổi theo diễn, rất nhiều đều có thể trực tiếp bình thượng tá hoa, bằng không ngươi đương Diệp Vũ học hành gì giáo không chọn, cố tình là tuyển Bắc Điện nơi này. Trương Mông chưa tính là thứ nhất mắt mỹ nữ, nhưng thuộc về là nại nhìn hình, khí chất rất tốt, bởi vì từ nhỏ luyện tập kỹ quan hệ, nàng tính dẻo dai tốt lắm, dự tính là có thể giải tỏa các loại yêu cầu cao độ tư thế. Diệp Vũ nhưng là có chuyên môn ghi lại Bắc Điện bên này tuyệt đại đa số muội tử đặc điểm, trừ phi là kia một chút quả thật nhìn không thuận mắt không thế nào quan tâm, bằng không từ mỹ nữ lão sư, cho tới mới vừa vào học sư muội, vốn không có hắn Diệp người gác cổng không biết, ai kêu những cái này tất cả đều là ẩn giấu của hắn hộ khách. Phát hiện Diệp Vũ tại đem hai người bọn họ mời vào sau nhà, liền vẫn là dùng chính mình sắc mị mị ánh mắt hạt châu không ngừng xem xét thân thể của các nàng các nơi, sau đó là không nói một lời ngồi ở đó. Một chút cũng không chủ động, phảng phất là đang đợi các nàng chính mình mở miệng, thật đúng là cái âm hiểm gian xảo lão sắc phê. Trương Mông thấy thế là trước tiên mở miệng nói phía trước Nam Kinh. Nam Kinh, là người bang Giang Nhất Yến thu vào tay. Diệp Vũ lập tức là phản ứng, nhìn đến Đường Yên vừa rồi sau khi trở về là theo ngủ chung phòng Trương Mông đối với một chút chi nhánh tình tiết, sau đó là ngoài ý muốn cho ra đầu mối chính tình tiết, phát hiện đến một chút bí mật. Những cái này nữ nhân nghiêm túc vẫn rất có đầu óc nha. Ai muốn nói các nàng bụng không hàng, không có một cái xinh đẹp bề ngoài, Diệp Vũ thứ nhất đứng ra phun chết hắn. Nếu người khác cũng đã biết, Diệp Vũ cũng không che giấu tất yếu, trực tiếp chỗ dùng chính mình thường dùng nhất cái kia sáo lộ lắc lư nói đúng vậy, là ta ra tay, kia nhân vật vốn là ngươi, bây giờ là thành nàng, đây chính là ta tại đây sau lưng đưa đến tác dụng. Chương 13 lão tử muốn xong phi một. Tuy rằng phía trước liền mơ hồ là đoán được rồi, nhưng bây giờ nghe Diệp Vũ chính miệng thừa nhận, Trương Mông vẫn là rất tức giận, vì nhân vật này nàng nhưng là bỏ ra không ít thứ, hy sinh rất lớn, kết quả lại. Kết quả như thế là một mọi người khống chế không nổi. Nhìn Trương Mông gắt gao nắm chặt lấy nắm đấm, cùng kia nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ biểu cảm, Diệp Vũ chẳng những không sợ, ngược lại là gương mặt thoải mái hướng về Trương Mông mẫn cảm khu vực thị gian, còn khá có chút lưu manh hướng về nàng huýt sáo chiêu nói hư, che cái gì che, có cái gì tốt che, người nhưng khi diễn viên, muốn cấp nhân nhìn. Điều tử thật đúng là không tệ, xem mông nhỏ, thật là có đủ kiều, rất tức giận. Thực ủy khuất, này có cái gì, bị cắt dâu bị đổi rác này tại vòng tròn bên trong không phải là thực thông thường sao? Đúng rồi, dâu xồm gần nhất đang tại chuẩn bị ỷ thiên đồ long ký tin tức ngươi nên biết đi à nha, như thế nào đây? Đối với dâu xồm kim dung kịch có ý tưởng sao? Nguyên bản còn rất là phẫn nộ còn kém trực tiếp động thủ Trương Mông lập tức là mây đen chuyển tình. Trợn to một đôi lưu viên mắt to rất là giật mình nói ngươi có thể giúp ta làm được đến kim dung kịch tài nguyên. Xinh đẹp muội tử Diệp Vũ hiện tại coi như là trêu đùa quá không ít, nhưng còn thật chưa thử qua Nga hoàng nữ anh cộng thị một chồng. Đừng xem phim học viện những cái này muội tử bí mật thực thoải mái, có thể nói thổi kéo đàn hát các kiểu kỹ năng mọi thứ tinh thông, nhưng là song phi cũng là các nàng cuối cùng tôn nghiêm. Cái này cùng bên ngoài cái kia một chút thất chân con gái, có thể cho ngươi làm khẩu kỹ, có thể nhếch lên mông cho ngươi tùy tiện chơi. Nhưng chính là sẽ không cùng ngươi miệng đối miệng hôn môi giống nhau, này chính là các nàng cuối cùng trinh tiết, cũng là các nàng cuối cùng tôn nghiêm, chỉ cần không có đánh vỡ cái này, kia tâm linh của các nàng liền vẫn là thuần khiết. Bắc Điện biểu diễn hệ những cái này ngôi sao của ngày mai tự nhiên cũng giống như vậy, ngươi nghĩ chơi như thế nào làm cơ thể của ta đều được, nhưng ta tuyệt đối không tiếp nhận cùng này đồng hành của hắn cùng một chỗ hầu hạ ngươi, bởi vì mọi người đều là vòng tròn bên trong lăn lộn, về sau ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp. Mặt sau càng là có khả năng trở thành trực tiếp đối thủ cạnh tranh, ai nguyện ý làm cho đối phương nhìn đến chính mình nhất không chịu nổi nhất là xấu hổ cái kia mặt. Cho nên Diệp Vũ cho tới bây giờ còn không có thành công song phi quá, nguyên bản hắn là nghĩ đợi Đường Yên cũng vi ước trở thành chính mình cái thứ hai tình nô về sau, làm nàng cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ, hiện tại nhìn đến, sợ là không cơ hội gì, Thượng Hải nữ nhân thật đúng là có đủ khôn khéo. Bất quá thất chi cây dâu và cây du, thu chi đông ngung. Liền cục diện trước mắt đến nhìn, chính mình đêm nay phía trên song phi xác suất vẫn còn rất cao, hơn nữa còn là hai cái phi thường có đặc sắc đại mỹ nữ, chính là có cái gọi là đã có một lần tức có lần thứ hai, có nhị liền có tam, điểm mấu chốt đồ chơi này, một khi đột phá liền không tồn tại, có đường tắt cửa sau có thể đi, ai còn ngây ngốc đi dựa vào chính mình cố gắng. Bất quá một phen đánh giá về sau, Diệp Vũ kinh ngạc phát hiện Trương Mông cắt dâu độ khó hơi lớn, cắt dâu chẳng phải là nói nhân vật phân lượng càng trọng yếu. Tranh đoạt càng nhiều người thì càng đắt đỏ, chủ yếu vẫn là muốn nhìn một cái xứng đôi độ vấn đề. Nếu như ngươi là nhất cái gì cũng không phải là thuần người mới, động một chút là muốn Hollywood đại chế tác nữ nhất nữ nhị, cũng không phải là hoàn toàn lấy không được, chính là đại giới sẽ rất lớn, trả giá vượt quá xa có thể được đến. Nếu như bản thân ngươi danh khí ngoại hình ngay tại người khác đạo diễn chế tác phương suy nghĩ phạm vi bên trong, lúc này lại đi cắt dâu, dĩ nhiên là dễ dàng rất nhiều, trên căn bản là không thể vượt qua 100 phân. Cái này cùng cứng rắn phủng cùng đẩy ngươi một phen khác biệt là một cái ý tứ. Đường Yên Tử Huyên cho dù là đẩy ngươi một phen, cho nên tích phân cũng không tính thực quý, 100 tích phân ngủ thượng một hai lần, tuyệt đối xem như đáng giá, đợi giá trị trao đổi. Trương Mông hiện tại tình huống như vậy, là thuộc về là cứng rắn phủng, nàng căn bản cũng không tại dâu xồm suy nghĩ phạm vi bên trong, trước mắt cũng không có gì làm cho vang danh tiếng ảnh thị tác phẩm, liền trực tiếp muốn biểu diễn trọng yếu nhân vật, độ khó tự nhiên rất lớn. Cho dù là nữ tứ vừa mới có thể xếp tiến ngũ lần Chu Nhi Ân Ly kia cũng đều là tương đương đắt đỏ, không sai biệt lắm là muốn 180 phân tích phân, chính là pháo hơn mấy lần, ngủ hơn mấy trễ, thật mẹ nó chịu thiệt. Nhìn gương mặt âm tình bất định rất là nhức nhối Diệp Vũ, Trương Mông là gương mặt tò mò, rất là mong chờ tiến thêm một bước dò hỏi ta thật có thể chứ. Không nhất định không muốn Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn cũng có khả năng lấy. Nếu không liền tiểu chiêu A. Diệp Vũ nhìn cắt dâu tiểu chiêu giá cả. Tốt ra hỏa, 230 phân, còn không bằng nhiều hơn nữa hoa 20 phân cắt dâu nữ nhị Chu Chỉ Nhược quên đi, bất quá Chu Chỉ Nhược xứng đôi trình độ rất kém cỏi, Trương Mông tính là diễn cũng không hiệu quả bao lớn, tiểu chiêu ngược lại không tệ, phi thường thích hợp Trương Mông, tiếp theo chính là Ân Ly nhân vật này. Nhìn chính mình số dư, Diệp Vũ rất là nhức nhối hào phóng một hồi nói quy củ ngươi hẳn là biết, Ân Ly cùng Tiểu Chiêu ta đều có thể giúp ngươi làm được đến, nhưng có thể hay không cầm đến nhân vật liền muốn nhìn ngươi mình là phủ lúc còn nhỏ nghe lời. Trương Mông là thực sự không nghĩ đến Diệp Vũ thế nhưng đáp ứng việc này, có vẻ giống như còn chính xác là có thể giúp nàng làm được đến Tiểu Chiêu nhân vật này, muốn nói ỷ thiên bên trong tối đòi hỉ nhân vật, Tiểu Chiêu là tuyệt đối bảng thượng nổi danh, thậm chí là không thua hai đại nữ chủ. Liên tục vài lần thử sức thất bại, đã sắp tốt nghiệp rời đi Bắc Điện Trương Mông, lúc này nhưng thật ra là đối với tương lai tràn đầy mê mang, căn bản cũng không biết chính mình tương lai lộ là ở phương nào. Bây giờ lại là có như vậy chuyển cơ, nàng kia còn có cái gì tốt suy nghĩ, trực tiếp là đem quyết định chắc chắn nói chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem nhân vật này làm được đến, ngươi để ta làm cái gì đều được. Như vậy nói Diệp Vũ không biết là nghe được qua bao nhiêu lần rồi, miệng của nữ nhân lừa người quỷ, cần phải ngươi thời điểm kia chính là cái đó đều nghe ngươi. Ngươi nghĩ như thế nào có thể như thế nào, thật muốn đem ngươi dùng xong phát hiện không có gì giá trị lợi dụng sau đó, còn mẹ nó ngươi là ai, lão nương nhận thức ngươi sao? Cho nên Diệp Vũ thị phi bình thường nhận thức đáng giận ma bút ký, có khi phải dùng phương thức như thế thật tốt chỉ những cái này biểu hiện không đồng nhất trà xanh nhóm, làm cho các nàng biết, có mấy lời là không thể nói lung tung. Chương 14 lão tử muốn xong phi 2. Diệp Vũ trực tiếp là lấy ra ác ma bút ký viết lên tương quan hiệp ước. Phía trước Đường Yên không như thế nào chú ý cái này, chính là đem cái này cấp trở thành một loại xáo lộ, dù sao đồ chơi này vừa không có bất kỳ cái gì pháp luật ràng buộc, ta không nhận, ngươi có thể cầm lấy ta làm sao bây giờ. Hiện tại Đường Yên cảm giác, cái này hiệp ước sợ là không chính mình nghĩ đơn giản như vậy, sau lưng hơn phân nửa là che giấu một chút thực tin tức trọng yếu. Ước chừng 10 phút sau, Trương Mông nhìn thấy Diệp Vũ chuyên môn cho nàng lập khế ước, bởi vì lúc trước liền có nghe Đường Yên đề cập qua, cho nên chẳng phải là thật bất ngờ. Bất quá khi Trương Mông nhìn đến nội dung phía trên sau đó, lập tức là gương mặt đỏ ửng rất là tức giận nói vì sao của ta cùng Đường Đường kém nhiều như vậy. Vậy có thể giống nhau sao? Người cái này nhưng là dâu xồm kim dung kịch, là thượng tinh kịch, đại chế tác, hơn nữa ngươi chính mình cái gì danh khí giả vì tâm lý sẽ không điểm ép sổ sao? Này cùng Đường Đường tiên tam có thể là một chuyện sao? Muốn ký liền ký, không ký liền thỉnh xuất môn rẽ trái, đừng đến phiền ta. Lại lần nữa xác nhận khởi khế ước phía trên nội dung về sau, Trương Mông đỏ mặt rất là u oán luôn mãi xác nhận nói những ta nếu như thật chiếu vào phía trên viết làm như vậy, không cuối cùng cầm đến nhân vật làm sao bây giờ. Vậy chính là ta vi ước, đến lúc đó ngươi tùy tiện làm sao tìm được ta phiền toái đều được, thực công bằng đúng không? Ta chưa bao giờ bắt buộc bất luận kẻ nào, hết thảy đều gặp các ngươi ý nguyện của mình cùng ý tưởng, bất quá thiện ý nhắc nhở một câu, hoặc là đừng ký, ký một khi vi ước. Hậu quả nhưng là thực nghiêm trọng. Trương Mông tức giận hướng về Diệp Vũ lật ký bạch nhãn, ngủ một lần cùng ngủ n thứ có cái gì khác biệt sao? Hơn nữa còn là thứ nhất là song phi, chính mình đêm nay phía trên mới là hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là đưa dê vào miệng cọp, ngàn dặm đưa nhất máu. Bất quá vừa nghĩ đến phía trước Giang Nhất Yến cùng hiện tại Đường Yên, nhất là dâu xồm kim dung kịch, vẫn là danh khí rất lớn phùng hồng quá không ít người ỷ thiên đồ long ký. Trương Mông trực tiếp là tại notebook phía trên rất là quyết đoán ký phía dưới tên của mình. Vừa mới ký hoàn tên về sau, Trương Mông trực tiếp là hướng về một bên nhìn hơn nữa ngày náo nhiệt bạn cùng phòng Đường Yên nói tốt lắm, ta bên này không sao, Đường Đường ngươi muốn không có việc gì liền đi về nghỉ ngơi trước đi. Đường Yên là gương mặt khó có thể tin nhìn mặt đỏ tai hồng Trương Mông, chớp mắt phản ứng, nguyên lai lần này là tiên nghiệm hàng sau trả tiền, khó trách vừa mới là các loại không tình nguyện, thậm chí là trực tiếp đưa ra kháng nghị. Đường Yên hiện tại kỳ thật cũng là phi thường rối rắm, là đi cũng không phải là lưu cũng không phải là, lưu lại cái này không phải là thành cùng Trương Mông cùng một chỗ bị Diệp Vũ xong phi sao. Thật muốn cứ như vậy đi, đó không phải là nàng vi ước sao. Đường Yên ngược lại không hướng đến kia một chút ma huyễn phương diện đi nghĩ, ý tưởng của nàng rất đơn giản, Diệp Vũ này có phải hay không đem dục lấy chi, trước phải tới. Nếu Diệp Vũ có thể đem nhân vật này thông qua thủ đoạn của hắn cho nàng làm được đến. Vậy hắn tự nhiên cũng có thể rất dễ dàng đem nhân vật này truyền nhượng cấp những người khác, tựa như phía trước Giang Nhất Yến cắt dâu Trương Mông như vậy. Nếu như thật đã xảy ra tình huống như vậy, nàng kia không phải là không hoan hỉ một hồi, cuối cùng chẳng những là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, thậm chí còn đem Diệp Vũ bên này cấp đắc tội hung ác, về sau chuyên môn cắt dâu sừng của nàng sắc, phát hiện một cái liền cướp đi một cái, liền trực tiếp có thể biến thành nàng vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghĩ đến đây rất có khả năng sẽ xuất hiện đáng sợ kết quả. Đường Yên lập tức đứng dậy trực tiếp đem cửa phòng khóa trái, đem cửa sổ rèm cửa kéo tốt, đã là làm ra cuối cùng quyết định. Trương Mông thấy thế mặt đỏ chính là lợi hại hơn, nhìn đến tối nay là thật muốn bị song phi, lần thứ nhất liền gặp phải tình huống như vậy, nàng hiện tại cũng là bảo bảo tâm lý có khổ khó mở miệng. Đường Yên lúc này tự nhiên cũng là gương mặt viết kép lúng túng khó xử, người gác cổng thất lại lớn như vậy địa phương, cũng chỉ có thể là tạm thời ngồi ở Diệp Vũ mép giường, sau đó là cùng Diệp Vũ còn có Trương Mông mắt lớn chừng mắt nhỏ. Khẩn trương và bất an là khẳng định, nhưng là việc đã đến nước này hối hận cũng không dùng, ai kêu nàng vừa rồi muốn tự cho là thông minh, thậm chí Đường Yên đều mơ hồ có một chút hối hận, sớm biết rằng Diệp Vũ chiêu số cứng như thế, nàng còn diễn cái gì tiên tam tử huyên, liền trực tiếp đi thử ỷ thiên chu chỉ nhược hoặc là triệu mẫn rồi, như thế nào nhìn cũng là kim dung kịch cũng có phân lượng một chút. Diệp Vũ kỳ thật cũng giống vậy phi thường thất lạc, nấu chín đường lão vịt cứ như vậy đã không có, bất quá có thể song phi xinh đẹp muội tử, như thế nào cũng so một người vườn không nhà trống có ý tứ. Thành làm ác ma về sau, Diệp Vũ dục vọng mà bắt đầu không ngừng thành lớn, thất tông tội có thể là ác ma lực lượng nguồn suối, cũng là hắn nhóm sinh ra khởi nguyên, mà Diệp Vũ là buộc lại sắc dục, miễn cưỡng xem như chọc giận hoặc sắc dục ma thần thủy tổ A Tư đừng đức tín đồ. Nhìn hai cái cũng không như thế nào thượng đạo tiểu tỷ tỷ, Diệp Vũ chỉ có thể là gương mặt bất đắc dĩ chủ động hướng các nàng đi đến, tính toán tay bắt tay giáo các nàng như thế nào happy. Trước hết nhất định là trước tiên đem chính mình quần áo cấp thoát, sau đó là hướng về đang định đi theo chân hắn bước tiểu tỷ tỷ nói không cần toàn bộ cởi, trực tiếp cởi sạch kia nhiều không có ý nghĩa, a đều nằm xong, chờ đợi nghe ta mệnh lệnh là được, giường của ta là lại lớn lại thoải mái, toàn bộ phòng ở đáng giá tiền nhất đúng là này cái giường lớn. Đang bị Diệp Vũ bàn tay heo ăn mặn xoa nắn bộ ngực Đường Yên, đối với cái này Trương Mộc đầu trên giường hạ quan sát một phen, rất là khinh thường nói thôi đi, một cái mộc đầu giường có thể đáng bao nhiêu tiền. Mộc đầu giường, người điều này cũng không có thể tính nói sai, nhưng mộc đầu cùng mộc đầu cũng phân là rất nhiều loại, đây chính là tơ vàng lim, là nhất cả cái giường nhất thể thành hình, không có bất kỳ cái gì mà liều nhận lấy, quên đi, nói các ngươi cũng không hiểu. Nguyên bản Diệp Vũ còn nghĩ lấy le một chút chính mình trương này giá trị 2 ức hiếm thế chân bảo, nghĩ lại, hiện tại nhưng là cùng muội tử làm pháo xong phi thời điểm tán gẫu cái gì siêu tầm đồ cổ, não ngâm nước còn không sai biệt lắm. Nhìn đỏ bừng hoàn toàn không biết phải làm thế nào bắt đầu Trương Mông, Diệp Vũ giống như là dụ dỗ tiểu nữ hài nhìn cá vàng quái thúc thúc giống nhau, nâng lấy dương vật của mình hướng về tiểu tỷ tỷ hướng dẫn từng bước nói ăn dương vật sẽ sao. Trước cho ta ngậm lấy trong chốc lát, đều còn không có bị Mông Mông ngươi cắn qua, nhìn nhìn là ngươi chứa thoải mái vẫn là Đường Đường chứa thoải mái hơn một chút. Chương 15 lão tử muốn xong phi ba. Trương Mông là gương mặt giật mình nhìn chính rúc vào Diệp Vũ trong lòng bị hắn giở cho các loại tiết ngoạn Đường Yên. Sau đó nghĩ lại, Đường Đường không nói trước nói cho chính mình tình hình thực tế là bình thường, đêm nay nếu chỉ có chính mình một người lời nói, tính là mặt sau bị chơi như thế nào lấy, đều khẳng định bất hội hoàn toàn nói thật, thật sự là quá mất mặt quá mức xấu hổ. Nhìn Diệp Vũ nhếch lên cao đại dương vật, Trương Mông cẩn thận bắt tay thả đi lên, trước thăm dò tính cầm chặt mềm yếu bao bì cao thấp tốt mấy phía dưới, sau đó là chậm rãi tới gần người khởi dương vật phía trên hương vị, rất nhiều lần thứ nhất cho nam sinh làm khẩu kỹ nữ hài. Đều sẽ có Trương Mông như vậy theo bản năng phản ứng. Kỳ thật Trương Mông là có một chút bài xích cấp nam nhân làm bú liếm, cảm thấy cái này thật sự quá cái kia, nhất định là có hương vị, nhưng nàng hiện tại còn có chọn sao? Chỉ có thể là kiên trì trực tiếp ngậm đi lên, chứa tại miệng bên trong phi thường mới lạ vặn vẹo chính mình lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm lên Diệp Vũ đại dương vật. Nhìn chính tại dưới chính mình thân thể vùi đầu khổ làm Trương Mông, Diệp Vũ là không khỏi nhớ tới Nhậm Hiền Tề biểu diễn cái kia thủ Chu Tiên Yêu cùng ta trở về. Tại đây hai thủ MV bên trong, chính là Trương Mông Bích Giao cùng Đường Yên Lục Tuyết Kỳ. Chu Tiên Diệp Vũ có thể chính là yêu thích, tuy rằng Đường Yên cùng Trương Mông chẳng phải là hắn trong ảo tưởng Bích Giao cùng Lục Tuyết Kỳ, nhưng là thật muốn có này cơ hội lời nói, hắn vẫn là thực muốn đem như vậy một bộ kinh điển tác phẩm đồ sộ thành công truyền thượng màn hình lớn, tuyệt đối là so hiện tại cái kia một chút điện ảnh dễ nhìn không ít, bất quá bây giờ tạm thời là không có gì cơ hội, về sau có này cơ hội vẫn là có thể thử một lần. Đường Yên quần áo lúc này đã là bị Diệp Vũ trực tiếp cởi bỏ, bản thân cũng không tính đại vú là bị hắn nắm thật chặt ở tùy ý thưởng thức, thậm chí còn sử dụng miệng cùng răng nanh, hướng về nàng duyên dáng yêu kiều đầu vú trực tiếp cắn nhẹ lôi kéo, linh hoạt vận dụng đầu lưỡi của mình, hướng về Đường Yên núm vú tùy ý khiêu khích hút mút. Mặc dù nhỏ là nhỏ một chút, nhưng vẫn có không ít có thể ngoạn tính, hôm nay hai cái này phát dục cũng không tốt như vậy, khuôn mặt xinh đẹp chân rất dài, vú sữa phổ biến cũng không lớn. Bất quá những thứ này đều là có thể mở phát ra, cố gắng nhiều khai phá cái vài lần, nhũ lượng là rất nhanh liền có thể phồng đi lên. Muốn nói Diệp Vũ đối với Đường Yên toàn thân trên dưới nơi nào hài lòng nhất, phải là nàng cái kia song 42 tấc nghịch thiên đại chân dài, nghe nói là có 115cm, là lại dài lại tinh tế, chẳng những da dẻ trắng nõn còn phi thường trơn bóng, chân hình cũng thực dễ nhìn, tăng thêm nàng bản thân liền quá yêu thích mặc tất chân, qua lại vuốt ve là thực sự là vô cùng có cảm giác. Nếu không là bây giờ là hai cái muội tử đứng xếp hàng chờ đợi bị pháo, Diệp Vũ khẳng định trước hết để cho Đường Yên cho nàng thật tốt tất chân chân giao trước đến thượng một phát, liền chân tới nói, Diệp Vũ cảm giác có thần tiên tỷ tỷ danh xưng Lưu Diệp Phi so Đường Yên đều kém một chút như vậy. Ăn một lát Đường Yên vú sữa về sau, Diệp Vũ trực tiếp là buông lỏng ra Đường Yên núm vú, hướng về Đường Yên lửa cháy môi hồng thân hôn lên, Đường Yên rất rõ ràng không có thói quen cái này, nữ nhân dưới bình thường tình huống là sẽ không theo xa lạ nam nhân miệng đối miệng hôn môi, đều theo bản năng tránh đi. Bất quá Đường Yên cách làm như thế không thể nghi ngờ là hoàn toàn chọc giận Diệp Vũ, đối với loại này không hiểu chuyện, rõ ràng chính là gái đếm lại còn luôn các loại trang thuần trà xanh, hắn luôn luôn cũng không nhân từ nương tay, nguyên bản còn nghĩ chính là chậm rãi tán tỉnh nước chảy thành sông, một khi đã như vậy không tán thưởng, vậy coi như thành là thịt tiện khí thật tốt phát tiết quên đi. Đường Yên tự nhiên không có khả năng nghĩ được đến liền bởi vì nàng theo bản năng động tác, Diệp Vũ là trực tiếp cải biến đêm nay ý tưởng, tính toán ngoạn điểm khẩu vị nặng kích thích trò chơi. Quản ngươi sướng hay không, trước tiên đem chính mình thích đủ nói sau. Diệp Vũ buông lỏng ra Đường Yên, đem nàng còn đang một bên, trực tiếp là đè xuống luôn luôn tại cấp mình làm khẩu kỹ trương mông đầu, phảng phất là đem miệng của hắn trực tiếp là trở thành lỗ thịt giống nhau, đơn giản thô bạo địch làm, là chớp mắt khiến cho không hề kinh nghiệm trương mông sự khó thở, cả người là dị thường khó chịu, không ngừng phát ra ô ô ô cầu cứu tiếng. Diệp Vũ tại cảm giác được trương mông quả thật sắp lưng quá khí thời điểm đem dương vật theo bên trong miệng của hắn rút đi ra, hướng về một bên không biết làm sao Đường Yên rất là mãnh liệt mệnh lệnh nói nằm xong, đem chân cho ta mở ra. Đường Yên cẩn thận mở ra hai chân, có chút không dám cùng bộc lộ bộ mặt hung ác Diệp Vũ đối diện, nàng lúc này thẳng ngực lộ nhũ, chân trụi thân trên, dưới sự phối hợp thân màu đen tất chân, có thể nói là tràn đầy ngự tỷ phong tình, không biết còn cho rằng là mỗ bộ đảo quốc clip bên trong tiếp viên hàng không nữ nhân vật chính. Diệp Vũ nhân ngoan không nói nhiều hướng về Đường Yên màu đen tất chân dùng sức xé, tê một tiếng, trực tiếp xé mở Đường Yên đũng quần, lộ ra tất đen phía dưới màu tím đậm nữ thức quần lót, chỉ thấy Diệp Vũ là từ tủ đầu giường chỗ đó lấy ra nhất cây kéo, trực tiếp cắt bỏ Đường Yên quần lót, làm quần lót nguyên bản bọc lấy lỗ lồn cùng rừng đen là lập tức không chỗ nào che giấu. Đường lạnh lùng kéo tiếp xúc được chính mình mẫn cảm bộ vị thời điểm, Đường Yên là rốt cuộc khống chế không nổi nhẹ giọng thét chói tai, kia lạnh lùng hàn mang là làm nàng khẩn trương cao độ. Thậm chí mơ hồ là cảm giác được một chớp mắt kia gió lạnh. Ngươi, không nên tức giận nha, nào có ngươi như vậy tiếp đón cũng không đánh liền trực tiếp miệng đối miệng thân ái, không có thói quen có chút kháng cự này rất bình thường nha, ta nhân đều ở nơi này, về phần nhỏ mọn như vậy sao? Nếu không ta trước cho ngươi trên miệng trong chốc lát, cam đoan cho ngươi thoải mái thư thái. Trương Mông lúc này mới có phản ứng, nguyên trước khi tới là Đường Yên bên này không cho thân, lúc này mới chọc giận Diệp Vũ. Cho nên chính mình vừa rồi là gặp đến tai bay vạ gió sao? Diệp Vũ nghe vậy là gương mặt nghiền ngẫm hỏi ngược lại là như thế này sao? Vậy nếu không hai người các ngươi làm cho ta xem đi, lớn như vậy ta còn chưa thấy qua hai cái nữ nhân cho nhau muốn làm, dù sao đêm nay đêm dài từ từ cũng chỉ có ba người chúng ta, không phải là ta và các ngươi, chính là các ngươi theo ta, nếu không đại gia cho nhau thay đổi ngoạn à? Đường Yên sắc mặt là chớp mắt trở nên rất là lúng túng khó xử. Trương Mông cũng giống như vậy cảm thấy có chút là lạ, nàng lại không phương diện này đặc biệt ham, bất quá cùng vừa rồi hung kính đi lên rất là đáng sợ Diệp Vũ so với đến, cùng Đường Yên cái kia, có vẻ giống như cũng không phải là thực sự có khó khăn như vậy lấy tiếp nhận. Chương 16 Đế Hoa Chi Tú. Hoa Mộc Lan nhập ngũ về sau, vẫn đối với nữ công có hứng thú, mỗi ngày tại trong quân doanh thiêu, may. Hôm nay quân địch đột kích, Hoa Mộc Lan đang tại làm một kiện quần áo, đối chiến việc mắt điếc tai ngơ. Binh lính đều quỳ tại đại doanh bên trong đối với Hoa Mộc Lan nói ta van cầu ngươi đừng thêu rồi. Làm chính mình cùng Trương Mông hai cái yêu yêu, trước yêu nhau cùng nhau đấu tranh tự giết lẫn nhau trong chốc lát, Đường Yên hiện tại chỉ muốn chỉ lấy Diệp Vũ mũi mắng to ca, chúng ta có thể đừng làm rộn sao. Vừa rồi là ta không đúng, ta cái này không phải là đã đều nói xin lỗi sao. Ngươi như vậy tú nhà ngươi nhân biết không, ngươi lại không phải là cứng rắn không được, về phần ngoạn cái gì đế hoa chi tú sao. Nhưng là Diệp Vũ hiện tại liền muốn đế hoa chi tú một phen, nhìn hai cái mỹ nữ ở trước mặt mình lẫn nhau muốn làm sẽ là cái dạng gì tử. Nữ đồng kéo kéo Diệp Vũ đổ cũng không phải là chưa thấy qua, trước kia cái kia một chút clip thượng vẫn là thường xuyên có thể nhìn thấy loại này tình tiết, có vẻ giống như xem như song phi 3P chính xác mở ra phương thức, chính mình vừa rồi mở ra phương thức không đúng, tất cả mọi người có chút không buông ra, cần phải tuân theo một chút tam phi truyền thống lưu trình mới đúng. Nhìn chằm chằm Diệp Vũ nhìn hơn nửa ngày, phát hiện Diệp Vũ thực sự không phải là cùng các nàng hay nói giỡn, mà là thật tính toán nhìn hai người bọn họ lẫn nhau muốn làm, Đường Yên là thật có chút tức giận, lão nương đều như vậy phối hợp như vậy hèn mọn rồi, người sợ là có chút quá phận à. Đường Yên trực tiếp là gương mặt sinh khí hướng về Trương Mông chất vấn nói mông mông người bất hội thật tính toán nghe cái này người điên à. Được chưa, người tiếp tục, lão nương không bồi cái này người điên tiếp tục điên đi xuống, không phải là một cái nhân vật, cùng lắm thì ta không cần, này tổng được chưa. Đường Yên nói trực tiếp là mặc vào chính mình quần áo, giống như chính xác là tức giận, không nghĩ tiếp tục bồi Diệp Vũ tiếp tục điên đi xuống, cùng lắm thì nhân vật này nàng không cần là được. Trương Mông cũng là gương mặt lúng túng khó xử, nàng bản thân sẽ không cái loại này hứng thú ham, lần thứ nhất đi đường tắt đã bị như vậy yêu cầu như vậy nhục nhã, là một mọi người sẽ tức giận, nhưng là Kim Dung Kịch nữ ba là thực sự là vô cùng hấp dẫn nàng, đây chính là dâu sồm Kim Dung Kịch. Vẫn là Đặng Siêu An Dĩ Hiên bọn hắn người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, giống Dương Mịch không phải là diễn Quách Tương mới mở ra cục diện sao? Quách Tương tại xã Điêu bên trong mới sắp xếp bao nhiêu hào? Liền 10 lần lấy nội trọng yếu nhân vật đều sắp xếp không lên, chính mình cái này nhưng là nữ tam, ỷ thiên không thể so với ngươi xã Điêu kém, Trương Mông còn chính xác là không dám cũng không muốn cự tuyệt, đây không thể nghi ngờ là làm luôn luôn tại cho nàng nháy mắt ra dấu Đường Yên rất là không lời. Rất lâu điểm mấu chốt chính là bị những cái này heo đồng đội cấp không ngừng kéo thấp. Diệp Vũ cứ như vậy yên lặng nhìn Đường Yên biểu diễn, nhân vật nhất định là không có biện pháp thu hồi, Diệp Vũ còn thật chưa thử qua đem nhân vật thu hồi loại tình huống này, bất quá ngược lại có thể đem đã có nhân vật cắt dâu cấp những người khác, loại trình độ nào đó thượng vậy cũng là đem nhân vật cấp thu về. Bất quá Đường Yên đêm nay thật muốn đi, hẳn là biết coi bói là vì ước a, có chút không quá chắc chắn Diệp Vũ trực tiếp là cầm lấy ác ma bút ký tra nhìn. Huyết sắc sao sáu cánh quả nhiên còn tại, nói cách khác hắn thật muốn vào lúc này đem nhân vật vận hành cấp những người khác, vậy coi như là hắn vi ước, đến lúc đó không là sinh tử ma tiêu, chính là hồi đến bên trong truyền thuyết ma giới, đây cũng là đối phó bọn hắn những cái này ác ma tối hành biện pháp hữu hiệu. Yên tâm, nhân vật ta không thưởng ngươi, đến lúc đó chính là tính thành ngươi vi ước hậu quả, ngươi đến lúc đó sẽ biết, môn sẽ ở, ngươi bây giờ liền có thể ly khai. Nguyên bản liền chưa nghĩ ra muốn hay không rời đi Đường Yên, hiện tại tự nhiên là càng không muốn ly khai, lập tức là từ tay của mình xách bao lấy ra phía trước khế ước nhìn, phía trên chỉ có nếu vi ước tự gánh lấy hậu quả, cuối cùng giải thích quyền về khế ước nhân Diệp Vũ sở hữu. Nói cách khác vi ước sau rốt cuộc kết quả gì cái gì trừng phạt không xác định, đồng thời này hiệp ước nàng cố vấn quá, không thấu đáo bị bất kỳ cái gì pháp luật hiệu ứng, đi chính quy con đường là một chút tác dụng đều không có. Bất quá dùng lớn nhất ác ý đi suy đoán. Nếu như Diệp Vũ năng lượng thực sự là vô cùng đại, dính đến một chút màu đen thế lực, như vậy phân khế ước liền đáng sợ. Bởi vì rất lâu những người này muốn bất quá là một cái lấy cớ lý do mà thôi, cũng chỉ có những người này là hoàn toàn không sợ ngươi không nhận sổ sách, có chính là biện pháp tìm được ngươi, hung hăng trả thù ngươi dạy dỗ ngươi. Tự giác đã phát hiện chân tướng Đường Yên bây giờ là càng thêm sợ hãi, khó trách gia hỏa kia là một chút lo lắng cũng không có chính mình không nhận sổ sách. Hoặc là nói hỗn đản này căn bản chỉ hy vọng nàng không nhận sổ sách, đến lúc đó không làm được cũng không phải là bồi hắn mấy đêm thượng đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây cái Đường Yên rất là ủy khuất khóc kể, đôi mắt đều khóc đỏ, nước mắt càng là nói đến liền đến, đáng tiếc Diệp Vũ vẫn là bất phi sở động, lại càng không bởi vì cái này chủ động giải ước. Đại ca, ta con mẹ nó hiện tại cũng không phải là người được không? Ta là một cái có tín ngưỡng có mộng tưởng ác ma, ta chính là đồ cặn bã. Ta lại không phải là đến tìm cái gì chân ái, hơn nữa đây vốn chính là một hồi ngươi tình ta nguyện giao dịch, biến thành giống như là ta đang làm cái gì chuyện xấu giống nhau, cho nên những cái này nữ diễn viên là thật một điểm cũng tin không nổi. Ký hợp đồng phía trước là cái gì đều ok, ký hợp đồng sau thật đoái hiện, lại các loại ủy khuất, cảm thấy chính mình thực đáng thương, các loại tự ái tự liên cảm khái vận mệnh bất công, tâm lý dốc sức mắng to ngươi cái này cha tể, mắng ngươi hỗn đản, không phải là người. Xin nhờ, không có ta. Người có thể cầm đến nhân vật này sao? Chẳng lẽ các ngươi bị kia một chút chế tác nhân đại đạo diễn trêu đùa thời điểm bọn hắn sẽ cùng người khách khí? Chẳng lẽ các ngươi chính mình không hề động quá đi đường tắt ý nghĩ? Tại ta nơi này giả trang cái gì trang, trang cùng cái ngây thơ thánh nữ giống nhau, thật muốn cắm đi vào rồi, không chừng liền xử nữ cũng không phải là, hoàn mỹ kỳ danh viết, ta từ nhỏ luyện múa đạo thể dục nhịp điệu, đã sớm ngoài ý muốn làm phá, kỳ thật ta vẫn là nguyên trang hàng. Đi mẹ nó nguyên trang hàng, cũng chính là Diệp Vũ không nghĩ tiêu phí tích phân xem xét các nàng các hạng số liệu, không nghĩ kiểm hàng, bằng không trước ngươi là bị trải qua vài lần, đọa quá vài lần thai, lần thứ nhất thủ dâm là lúc nào, hắn đều có thể tra chính là nhất thanh nhị sở, ngươi ở trước mặt ta hãy cùng không mặc quần áo giống nhau, ta cái gì đều có thể biết. Chương 17 đã sớm nên như vậy. Đường Yên vừa rồi là như thế nào đem quần áo từng cái xuyên trở về, hiện tại tự nhiên cũng chỉ có thể là theo dạng vẽ bầu từng cái cởi xuống. Nàng hiện tại khỏi phải nói là có nhiều biệt khuất, nhưng nháo cũng náo loạn, khóc cũng khóc, Diệp Vũ hỗn đàn này thật là ý chí sắt đá bất phi sở động, nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật nhận mệnh, cùng Trương Mông cái này heo đồng đội tình chàng ý thiếp. Hai nàng hiện tại cũng chỉ có thể là trước tiên đem quần áo cởi sạch ôm tại cùng một chỗ, tứ đầu trong suốt thon dài chân ngọc lẫn nhau giao nhau dây dưa, hai đối với nộn hồng môi mật mơ hồ là có trong suốt lóng lánh dâm thủy chậm rãi chảy ra, phía trước dầu gì cũng là bị Diệp Vũ trêu đùa tốt một trận. Ít nhiều vẫn sẽ có một chút bình thường phản ứng sinh lý. Nhẹ, nhẹ chút, trước đừng như vậy trực tiếp, nếu không trước theo bên trong này bắt đầu đi. Đường Yên trực tiếp là xóa sạch Trương Mông xâm nhập hang hổ tính toán đáy biển mò kim tay ngọc, đem tay nàng đặt ở trước ngực của mình, làm nàng trước theo chính mình vú sữa bắt đầu, mà mình cũng là đem một bàn tay đặt ở trước ngực của nàng, cái tay còn lại trực tiếp là đặt ở chính mình giữa đùi, hướng về chính mình lỗ lồn phía trên cái kia khỏa đỏ tươi mềm mại tương tư đậu mềm mại bóp lên. Trương Mông theo bản năng liếc nhìn dương vật nhếch lên cao chính gần gũi quan sát các nàng hai người yêu yêu Diệp Vũ, trực tiếp là hướng về Đường Yên núm vú cắn đi lên, cố ý là đem chính mình mông lớn hướng về Diệp Vũ bên kia, còn đem chính mình không đi ra tay trái đặt ở chính mình lỗ lồn phía trên nhẹ nhàng móc chuyển động. Diệp Vũ thấy thế là có một chút nhịn không được hướng về Trương Mông dâm tiện mông không nặng không nhẹ vỗ một chút, thụ lực Trương Mông là nhất thời khống chế không nổi hướng về Đường Yên núm vú dùng sức khẽ cắn, là chớp mắt đau đến Đường Yên a hét thảm một tiếng. Hình ảnh này nói không ra dâm loạn, Diệp Vũ cho tới bây giờ cuối cùng là tìm đến một điểm song phi lạc thú. Mông Mông, mau đưa ngươi huyệt dâm đẩy ra cho ta nhìn. Một mực liếm Đường Yên núm vú Trương Mông, phi thường nghe lời tiếp tục bảo trì mình bây giờ giống như chó mẹ giống nhau nằm tư thế. Một đôi thiên thiên tay trắng trực tiếp là cố gắng vặn bung ra chính mình mông, đem chính mình che giấu lỗ lồn hoàn chỉnh không sứt mẻ hiện ra ở Diệp Vũ trước mặt. Chỉ thấy một cái phấn nộn môi mật tùy theo hai chân mở ra. Bị hai tay dùng sức đẩy ra mà hơi hơi mở ra, hợp lại đóng lại phảng phất là tại hô hấp giống nhau, miệng huyệt chậm rãi chảy xuôi dâm thủy phảng phất là chảy sàm khi chảy ra nước miếng giống nhau, trong suốt lóng lánh, làm người ta thực là muốn tiến lên thật tốt móc động hút mút trong chốc lát. Diệp Vũ thấy thế là duỗi tay hướng về Trương Mông huyệt dâm rất là dùng sức chơi một phen đáy biển lao, thật tốt sờ soạng một cái dính đầy dâm thủy xinh đẹp bảo, sau đó là đem đầu ngón tay bảo chất lỏng đặt ở chính mình chóp mũi người một cái. Cố ý hướng về giống như lẳng lơ cho mẹ giống nhau dâm loạn Trương Mông chiêu nói nghe thấy tại sao là hương hương, không có khả năng là biết sẽ bị của ta đại dương vật địt, chuyên môn phun quá nước hoa sau mới a. Không phải là, ta vừa tắm rửa xong không lâu, nguyên bản đều tính toán ngủ. Là như thế này a, kia không sao, ngươi tiếp tục, trực tiếp đi liếm Đường Đường kia tiểu lẳng lơ huyệt dâm, đừng nhìn nàng bình thường đứng đắn muốn chết, kỳ thật có thể mắc cờ, phía trước liền trực tiếp là nắm lấy dương vật của ta, cho ta đã làm bú liếm. Còn cuối cùng trực tiếp là chơi sâu nuốt, một giọt không dư thừa tất cả đều nuốt vào. Đêm nay chúng ta cùng một chỗ thật tốt ức hiếp tai họa một chút Đường Đường cái này không nghe lời lẳng lơ cho mẹ, nhất định phải đem nàng cấp hoàn toàn chơi hỏng rơi, làm nàng về sau nhìn đến của ta đại dương vật liền sẽ chủ động đẩy ra chính mình đại huyệt dâm, chờ đợi ta tiến vào. Diệp Vũ nói xong tao nói về sau, không để ý chút nào Đường Yên kia phảng phất là muốn giết nhân phẫn nộ biểu cảm, gương mặt hả hê đắc chí. Trực tiếp là đem chính mình kiên đĩnh giữ tận cự long chậm rãi tới gần Trương Mông lỗ lồn, dùng chính mình thô to quy đầu hướng về Trương Mông lỗ lồn cọ sát lên. Trương Mông trực tiếp là bị Diệp Vũ đoàn binh đụng vào nhau biến thành rất là chua thích, còn chính xác là bị Diệp Vũ cấp ngoạn ra cảm giác, rất là nhu thuận đẩy ra Đường Yên đùi, hướng về lỗ lồn của nàng hôn môi hút lên. Đường Yên lúc này tuyệt đối cũng coi là tối không được tự nhiên cái kia, lý trí thượng là thực sự là vô cùng biệt khuất thực phẫn nộ. Nhưng thân thể hiện tại lại bị chơi đùa ngoạn ra cảm giác, nàng bây giờ căn bản liền không có biện pháp phản kháng, cũng may Trương Mông xem như có chút lương tâm, biết chủ động mang tiết tấu gánh vác Diệp Vũ bên kia hỏa lực. Nàng hiện tại trừ bỏ phối hợp còn có thể làm sao? Chỉ có thể là gửi hy vọng vào thời gian có thể quá nhanh một chút, đêm nay trận này dâm diễn có thể sớm một chút kết thúc, coi như là bị cầu nhật. Đổi thành lần thứ nhất, hiện tại cảnh tượng như vậy hình ảnh như vậy, đoán chừng là cọ sát không mấy phía dưới liền trực tiếp bắn liền. Bất quá Diệp Vũ hiện tại coi như là đã biết đại tràng diện trải qua gió lớn sóng to, mặc dù là bị Trương Mông huyệt dâm cọ sát vô cùng sảng khoái, nhưng vẫn là khiêng ở ma pháp của hắn công kích, cũng không có tước vũ khí đầu hàng. nhìn chậm rãi là bị Trương Mông liếm ra cảm giác đường yên, Diệp Vũ không có dấu hiệu nào đột nhiên là đem dương vật của mình dùng sức đi phía trước đỉnh đầu, cuồng mãnh đâm vào Trương Mông phấn nộn lỗ lồn, liền trực tiếp làm Trương Mông lẻ lưỡi, đưa vào đường yên lỗ lồn bên trong, cắn lên đường yên môi mật, biến thành đường yên là so với nàng còn kêu lớn tiếng. Tân tú bức tường tự nhiên là không có, nữ nhân này nhưng là học tập kỹ sinh ra, bất quá căng đầy cảm là có, tính là không là xử nữ, cũng không có khả năng là bị rất nhiều người làm qua xe buýt, làm lên cảm giác cũng không tệ lắm, hơn nữa thuộc về là bị làm thư thái thực tao thực thoải mái cái loại này, cùng Giang Nhất Yến có chút cùng loại. A, hừ, ân, ha, như thế nào đột nhiên liền, tiến vào, nhẹ chút, dương vật thật lớn, đừng chọc vào mảnh như vậy. Trương Mông quỳ ở trên giường hai chân đột nhiên căng thẳng, tinh tế ngón chân càng là cũng làm tại cùng một chỗ, lông mày nhíu chặt, thần sắc tại trong sảng khoái mơ hồ là có chứa vài tia chỗ đau. Nếu như là phía trước Diệp Vũ vẫn chỉ là hoài nghi Trương Mông đã không là xử nữ, vậy bây giờ có thể đem hoài nghi trực tiếp xóa, nữ nhân này thực sự không phải là, tuyệt đối là có cùng nam nhân trải qua giường, chính là số lần không nhiều, còn không có bị triệt để ngoạn lạn mà thôi. Chương 18A, nữ nhân. Biết Trương Mông không là xử nữ về sau, Diệp Vũ tự nhiên bất hội thương hương tiếc ngọc, mặc dù chỉ là chơi đùa hắn cũng không quá so đo cái này, nhưng nếu thật là muội từ lần thứ nhất hắn vẫn là càng ôn nhu một chút, dù sao hắn lại không phải là trời sinh ma quỷ, vẫn có một chút bình thường xử nữ tình kết. Tương giác mà nói, ngược lại là đường yên bên kia có vẻ giống như còn có như vậy một chút khả năng, dù sao đường yên cấp Diệp Vũ cảm giác là thực sự là vô cùng để ý cái này, nội tâm là tràn đầy kháng cự, hãy cùng lúc trước Lưu Diệp Phi giống nhau. Diệp Vũ trực tiếp là dưới hông đại lực đi phía trước đỉnh đầu, đội lên Trương Mông hoa tâm chỗ sâu, Trương Mông lúc này có vẻ giống như cũng đã thói quen Diệp Vũ hỏa lực cường đại, tùy theo con cặc xâm nhập một tiếng tô mị tận xương ngâm nga, kêu là cả gian phòng rung động đến tâm can, dư âm còn vang vẳng bên tai ba thước vẫn là thật lâu không tiêu tan. Diệp Vũ cũng chuyên môn là chống đi một bàn tay chụp tới đã sớm nhìn ngốc đường yên, hướng về vú sữa của nàng hung hăng tóm lấy một phen, chơi lên đường yên cũng không tính đại núi nhỏ pha. Đã là bị Trương Mông làm ra một chút cảm giác đường yên, lần này là đã có kinh nghiệm không ít, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại là cố ý ưỡn ngực, làm cho Diệp Vũ quấy phá cái kia cái bàn tay có thể càng thêm thuận tiện mềm mại bóp. Diệp Vũ thấy thế rất vừa lòng lay động dưới hông cự long, tại Trương Mông nộn huyệt chung không ngừng xông pha, Trương Mông tiếp tục ghé vào đường yên đùi phía trên hướng về lỗ lồn của nàng cắn nhẹ hút mút, lấy này đến chia sẻ nhắn dùm Diệp Vũ lúc này hỏa lực cường đại. Trương Mông bây giờ là không ngừng cảm nhận đại dương vật trước nhất quả nhiên đại quy đầu cạo lau u bức tường khi cái loại này cảm giác kỳ diệu, giống như băng khởi tia lửa, làm nàng cả người các nơi phá lệ nóng cháy mẫn cảm, tại cường đại va chạm phía dưới, là thuận theo quán tính không ngừng lay động. Bất quá rõ ràng nhất vẫn là Trương Mông trước ngực cặp kia nước chảy bèo trôi vú lớn, một bên chung quanh lắc lư, một bên thị phi bình thường hưởng thụ lớn tiếng dâm đãng kêu la nói a. A, a, thật thoải mái, người gác cổng ca ca. Ngươi mạnh khỏe bổng, thật biết làm huyệt, làm Mông Mông hiện tại thật thoải mái, Mông Mông bây giờ bị ngươi chơi thoải mái chết rồi, đừng có ngừng, tiếp tục, cứ như vậy một mực làm đi xuống. Nghe dưới người Trương Mông này kiều mị dâm đãng tiếng rên rỉ, đường yên cũng có một chút tâm thần nhộn nhạo lên đến, nữ nhân cũng giống vậy là có sinh lý cần phải, tại dứt bỏ lý tính chỉ còn lại có nguyên thủy nhất bản năng cùng dục vọng sau đó, nói không chính xác là so nam nhân đều đến càng thêm háo sắc. Cho nên mới thường xuyên đều có người nói. Nữ nhân giống trứng gà, mặt ngoài bạch nội tâm cũng rất hoàng, nam nhân giống xoài, mặt ngoài cùng nội tâm đều rất sexy. A, e hèm, a, nha, a, không được, Mông Mông sắp không được, ta sắp ra rồi. Bị Diệp Vũ liên tục va chạm hơn mấy chục phía dưới Trương Mông, nũng nịu rên rỉ tiếng là càng phát cao vút, tứ chi giống như bạch tuộc giống nhau gắt gao ôm đường yên, trực tiếp là hướng về lưỡi nàng hôn lên đến, đồng thời còn không ngừng vặn vẹo chính mình mông lớn. Đáp lại Diệp Vũ mãnh liệt va chạm, đã là muốn tới đạt đêm nay thứ nhất cao phong. Kỳ thật Diệp Vũ hiện tại liền có thể tăng thêm tốc độ trực tiếp bắn ra, cấp Trương Mông an bài phía trên, trực tiếp đem nàng cấp nội bắn rồi, nhưng Diệp Vũ vẫn là càng muốn đem thứ nhất phát dùng tại đường yên trên người. Người không phải là không để ta chạm vào, không muốn bị ta thượng sao. Ta đây đêm nay cố tình liền muốn đem ngươi cấp trực tiếp nội bắn rồi, tại thân thể của ngươi cùng linh hồn chỗ sâu, trồng ấn ký của ta. Cho ngươi đời này đều quên không được ta cái này thứ nhất chiếm giữ ngươi nam nhân. Không được, thật không được, người gác cổng ca ca đại dương vật thật lợi hại, thật sự rất bổng, thật thoải mái, ta còn muốn, để ta nghỉ ngơi trước một lát. Chúng ta còn muốn cùng người gác cổng ca ca cùng một chỗ yêu yêu. nhìn cả người tê liệt ngã tại trước người mình, rất là hưởng thụ thỏa mãn. Trương Mông, Đường Yên là cá nhân đều ngây dại, rất là khó có thể tin, tự lẩm bẩm hô. Làm loại chuyện đó thật là có thoải mái như vậy sao? Diệp Vũ nghe vậy cười hắc hắc nói hắc hắc, nghĩ phải biết, chính mình tự mình thử xem không phải biết hết rồi. Diệp Vũ nói trực tiếp là đem dính đầy Trương Mông âm tinh cùng dâm thủy dương vật theo nàng bên trong thân thể rút đi ra, trực tiếp là đem Đường Yên té nhào vào giường phía trên, cả người trực tiếp đè lên, hướng về Đường Yên lửa cháy môi hồng xinh đẹp khuôn mặt hôn môi lên. Đường Yên lúc này đây vốn không có lại tiến hành trốn tránh lảng tránh, rất là chúc chắc đáp lại, thẳng đến cảm giác được Diệp Vũ đứng vững nàng miệng huyệt sắp cắm vào nàng trong thân thể đại dương vật thời điểm, này mới xuất hiện một chút kháng cự. Nhưng cánh tay xoay bất quá đùi, nàng điểm ấy yếu đuối vô lực phản kháng có thể khởi tác dụng gì, tượng trưng dãy dụa trong chốc lát về sau, vẫn bị dị thường cường ngạnh bá đạo tổng giám đốc trực tiếp nhất thương vào động, tràn đầy an bài phía trên. A, nghe Đường Yên chỉ có khàn khàn tiếng kêu, Diệp Vũ rõ ràng nhất cảm giác được cường đại lực cản, Đường Yên bên này rõ ràng cho thấy so với trước Trương Mông căng đầy hơn, tường thịt là đem Diệp Vũ quy đầu chỗ đó bao bọc phi thường thoải mái, đổi thành người bình thường nhất là kia một chút dương vật rất lớn, lúc này nhất định là đản đản yêu thương, cảm thấy mình là muốn bị trực tiếp bấm đứt. Có thể hắn Diệp Vũ là ai, hắn là có thể trực tiếp khống chế chính mình dương vật dài ngắn lớn nhỏ, bây giờ thấy cái này bất quá chính là bình thường hình thái, nếu như cần phải, còn có thể cho ngươi nhất đương nhị đương, về phần trong truyền thuyết tam đương cùng còn chưa giải tỏa tứ đương ngũ đương, Diệp Vũ tạm thời là cảm thấy thật dùng không lên. Đường Yên hiện tại đau đến là nước mắt đều chảy ra, cái này cũng không phải là phía trước tam thật thất giả, nàng hiện tại thực sự không phải là đang diễn, là thực sự là vô cùng đau, cảm giác phía dưới của mình đều phải bị triệt để vỡ ra, nghe nói qua lần thứ nhất sẽ rất đau, nhưng thực sự không nghĩ quá lần thứ nhất đau thành như vậy. Diệp Vũ cũng rất là bất ngờ phát hiện, Đường Yên dĩ nhiên là cùng Lưu Diệc Phi giống nhau, thật đúng là xử nữ, cũng không có cùng nam nhân hắc hiu quá, là đường đường chính chính nguyên trang hàng. Này tại điện ảnh học viện nhưng là rất ít gặp, 10 bên trong khả năng cứ như vậy 2-3 cái, thậm chí ít hơn, dù sao Diệp Vũ mãi cho tới bây giờ tổng cộng liền trải qua 2 cái, một là Lưu Diệc Phi, mặt khác một cái chính là Đường Yên. Chương 19 gì đều đừng nói nữa, trước đắp cái chương. Nguyên bản Diệp Vũ còn cho rằng Đường Yên lúc này đã sớm nước tràn thành lũ thủy mãn bốn phía, hẳn là thực dễ dàng liền có thể thuận lợi vào động, kết quả là có tương đối khó độ, thật sự là căng đầy qua đầu, này không khỏi là làm Diệp Vũ nhớ tới sảng khoái sơ cấp Lưu Diệc Phi phá qua thời điểm tình hình. Nhìn dưới người thân thể yêu kiều kịch chấn, cau mày, khóe mắt mang lệ, gương mặt thê thê thảm thảm rất là bi thương Đường Yên, Diệp Vũ nhất thời là cảm giác chính mình nhìn thấy lúc trước Lưu Diệc Phi, nhất thời là đối với Đường Yên đau lòng thương tiếc không ít. Quyết định không còn như vậy thô bạo dã man, tốt tốt thương tiếc yêu thương, làm nàng có sung sướng đầu đêm. Có sao nói vậy, Diệp Vũ chơi đùa nữ nhân tuy rằng không ít, nhưng cao tầng thấp vẫn là tồn tại, cùng loại Lưu Diệc Phi như vậy xác thực phi thường cực phẩm, cho nên Diệp Vũ mới yêu thích cũng không có việc gì liền đi chiêu chọc khi dễ người ta, thích nhất đúng là nhìn đến Lưu Diệc Phi kia gương mặt sinh khí lại cầm lấy hắn không có biện pháp nào bộ dáng khả ái. Diệp Vũ đột nhiên là trở nên ôn nhu, hướng về Đường Yên lỗ lồn chậm rãi quất cắm. Thả chậm quất đánh tốc độ, gần gũi thưởng thức lên Đường Yên lúc này xinh đẹp bộ dạng, còn chính xác là bộ dạng rất xinh đẹp, muốn là lúc nào là đem nàng cùng Lưu Diệc Phi phóng tại cùng một chỗ, bên trái làm trong chốc lát bên phải lại đến hơn mấy phát, đây tuyệt đối là một loại phi thường mộng ảo tối cao trải nghiệm, tốt nhất là đem gì Lưu cũng cấp cùng tính một lượt phía trên. Như thế nào, hiện tại thoải mái một chút sao? Nhìn ôm chính mình đột nhiên là trở nên ôn nhu rất nhiều Diệp Vũ, chậm chậm bắt đầu thích ứng thói quen Đường Yên có chút mặt đỏ thẹn thùng nói ân. Còn có khả năng, cứ như vậy chậm rãi đến, ta sắp thích ứng. Diệp Vũ nghe vậy chậm rãi tăng nhanh đút vào tốc độ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nhìn dưới người không ngừng rên gì thét chói tai phản ứng rất là kịch liệt Đường Yên, lửa nóng con cặc phải không đoạn tiến tiến lui lui, không cắm lên trong chốc lát Đường Yên thân thể yêu kiều liền dốc sức run rẩy liên tục không ngừng, kinh nghiệm phong phú Diệp Vũ biết nàng đây là mau muốn cao trào. Đường Yên bây giờ là thật mau muốn cao trào rồi, cho nên là liều mạng nắm chặt Diệp Vũ bả vai gắt gao ôm hắn. Nhìn cái này cướp đi chính mình trinh tiết nam nhân, Diệp Vũ lúc này cũng không áp chế bên trong thân thể tinh hoa dịch ý nghĩ, chính là muốn trực tiếp bắn vào Đường Yên thân thể bên trong, tại thân thể của nàng cùng linh hồn chỗ sâu lưu lại thuộc về chính mình ấn ký. Đã tốt nhất thang đang đứng ở vận sức chờ phát động trạng thái cự long là một lần lại một lần thật sâu quất cắm vào Đường Yên hang tối chỗ sâu nhất, không ngừng va chạm hoa tâm của nàng cùng cửa cung, biến thành Đường Yên bây giờ là miệng nhỏ mở rộng, cơ hồ là thở không nổi. Ta không được, thật không được, ta sắp, thật bồng, Đường đường ngươi làm lên thật sự rất bổng, huyệt dâm địch là thật sự rất thoải mái, ta bên này cũng mau sắp tới, chúng ta cùng một chỗ. Vốn là bị đại con cặc chọc vào thần hồn điên đảo hoàn toàn đã không có năng lực suy tính Đường Yên, hiện tại vừa nghe đến Diệp Vũ lời này về sau, lập tức là biến sắc, vừa nghĩ đẩy ra Diệp Vũ, liền trực tiếp bị Diệp Vũ ra tốc xung kích trực tiếp một đợt mang phi, sau đó là rất nhanh liền cảm giác được một lượng nóng bỏng chất lỏng là đang tại thân thể của chính mình nội tùy ý phun. Lần thứ nhất đã bị nội bắn rồi, vẫn là cùng một cái xưng không lên yêu thích, bản thân cũng không quá quen xa lạ nam nhân, hơn nữa còn là gần như đồng thời cao trào. Đường Yên bây giờ là cả người đều nhanh muốn hoàn toàn hỏng mất, người trưởng thành hỏng mất thường thường chính là này một chớp mắt. Nhìn Đường Yên lúc này này gương mặt cuộc sống hết hy vọng bộ dáng khả ái, Diệp Vũ là lại lần nữa nhớ tới chính mình thần tiên tỷ tỷ, trực tiếp là hướng về Đường Yên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái nói yên tâm đi, bất hội nháo tai nạn chết người, ta đây là đạn giấy, trời sinh, người ngực không lên. Diệp Vũ lời này cũng không là đang tại nói lung tung. Dưới tình huống bình thường ác ma là không có biện pháp làm cho nhân loại trực tiếp mang thai con của mình, thậm chí sẽ xuất hiện phi thường hiếm thấy cách đại đại di truyền, cho nên vô luận như thế nào nội bắn, Diệp Vũ tạm thời đều còn không có gây ra hơn người mệnh, đây cũng là khác kia một chút muội tử không bài xích cùng hắn súng thật đạn thật không bao nội bắn nguyên nhân. Đường Yên rõ ràng là không tin, muốn kéo lấy Diệp Vũ hỏi nhiều vài câu, bất quá là bị đã từng khôi phục đến chương mông cấp kéo lại, làm nàng đừng vào lúc này muốn chết. Sau đó là tiếp tục chủ động triền lên Diệp Vũ, cùng hắn tiếp tục cắt tha lên. Đã trải qua phá qua chi đau đớn cùng nội bắn phong ba Đường Yên, lúc này thế nào còn có yêu yêu tâm tình, trực tiếp là mắt không thấy tâm không phiền nhắm mắt tình, trước ngủ mất nói sau, đã đều bị không bao nội bắn để lại hỗn đản này ấn ký, lúc này lại đi so đo những cái này thì có ích lợi gì. Sáng sớm hôm sau, thiên cương lượng, Đường Yên lập tức là kéo lấy quỷ biết là bị Diệp Vũ nội bắn qua bao nhiêu lần Trương Mông kịp thời ly khai người gác cổng thất cái này ma quật, hỗn đản này tinh lực quá tràn đầy, tinh dịch cũng là nhiều đến không muốn sống, giống như hắn nghĩ bắn tùy thời đều có thể bắn ra đến giống nhau, thật sự là thật đáng sợ quá hung tàn. Tại Đường Yên cùng Trương Mông dắt nhau đỡ lấy rời đi chính mình phòng gác cửa về sau, Diệp Vũ đột nhiên là mở mắt, lập tức là xem xét lên tích phân của mình, quả nhiên là lại bị ăn hồi khấu trừ. Phía trước nhất thời bên trên quên mất chính mình đầu phía trên còn có một cái đáng sợ cao nhất chủ quản, tuy rằng hắn dâm thủy hiện tại hãy cùng viên đạn giống nhau, muốn dùng tùy thời đều có thể không muốn sống tùy ý phóng ra, hơn nữa còn có phi thường cường liệt thôi tình tác dụng, nhưng đồ chơi kia nhưng là phải nộp thuế. Lai Lít Nguyên là Mỹ tác không đạt mễ A thần thoại nhân vật, bị cho rằng cùng gió lốc hóa thân lị lị đồ cùng với giả nam ba lạp đặc là cùng một vị tồn tại. Do thái dân gian trong truyền thuyết, nàng bị cho rằng là hiệp ước xưa nhân loại tổ tiên Á Đương đệ nhất đảm nhận thê tử, từ thượng đế tại cùng nhất thời dùng đồng dạng bùn đất sáng lập nàng cùng Á Đương, theo bất mãn Á Đương mà rời đi vườn địa đàng, về sau trở thành cám dỗ nhân loại cùng bóp chết trẻ con nữ ác ma. Tại Âu Châu dân gian truyền thuyết, nàng và Á Đương chúng nữ nhi đều là ác ma, bị xưng là lị lị hoặc lị lị mỗ, là đại biểu dâm dục ác mộng nữ yêu, nhiều tại ban đêm thường lui tới, thường thường tiến vào nhân loại mộng cảnh cám dỗ bọn hắn cũng làm cho xuất tinh trong mơ. Có khi, Lai Lít cũng cùng các nàng cùng một chỗ hành động. Mà Lai Lít tại ma giới thuộc về là tối cao thần, nàng là ma giới chi chủ ma vương lão bà, cũng chính là trong truyền thuyết ma hậu, như vậy cao nhất đại lão Diệp Vũ đương nhiên không thể chiêu vào, cho nên bị nhản quá nhổ lông trực tiếp thu thuế, hắn cũng chỉ có thể là khóc nhận thua. Chương 20 Kim Dung kịch nữ chủ. Trở về ký túc xá sau hai nàng trực tiếp là đi phòng tắm điên cuồng tắm kỳ thanh tẩy, nhất là Đường Yên. Trực tiếp là dùng vòi phun nhắm ngay lỗ thịt của mình liều mạng cọ rửa, một bên Trương Mông thấy thế, cũng chỉ có thể là thở dài, ai lại không phải như vậy. Được rồi, không có việc gì, tên khốn kia cũng trải qua đến hơn nửa năm, này đều thứ hai học kỳ rồi, thật muốn làm loạn, tính là hắn hậu trường thực cứng thần thông quảng đại cũng giống vậy sẽ bị các loại xoa bình, nhưng vấn đề là bình thường có nghe qua hắn phương diện này phản đối tin tức sao. Cho nên cố gắng thật là có lời khó nói, rất nhiều yêu thích tại bên ngoài ngoạn, không có gì tiết chế, nghe nói đồ chơi kia đều không được, phỏng chừng tên khốn kia cũng là như thế này, cho nên trong nhà mọi người lười quản hắn khỉ gió. Nghe Trương Mông vừa nói như vậy, Đường Yên sắc mặt rõ ràng cho thấy dễ nhìn không ít, mặc dù biết này có chút lừa mình dối người, nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể là như vậy mình an ủi, dù sao nàng bây giờ là thể xác tinh thần mỏi mệt, đồng thời cũng có chút tò mò, Trương Mông cái này nữ tam rốt cuộc có hay không diễn. Trương Kỳ Trung 1951 năm tháng 5 ngày 23 sinh ra ở Sơn Đông Hà Trạch. Tốt nghiệp từ Trung ương Hí Kịch Học Viện, Trung Quốc Dân Chủ Xúc Tiến Dân Tiến Hội Viên. Là nội địa vòng tròn phi thường nổi danh đạo diễn, sản xuất người, giám chế, cùng không phải là chuyên nghiệp như vậy nghiệp dư diễn viên. Trương Dâu Sồm thành danh rất sớm, sớm nhất là Ương Thị sản xuất chủ nhiệm, Ương Coi Tối là kinh điển 94 bản Tam Quốc Diễn Nghĩa cùng 96 bản Thủy Hử, là hắn đảm nhiệm sản xuất chủ nhiệm, xem như lúc ấy chủ yếu quyết sách nhân một trong. Cho nên từ lúc thập niên 90 Trương Dâu Sồm chính là nội địa ảnh thị ngành nghề đại lão một trong, bất quá chân chính làm hắn lửa ra vòng, tại trong toàn bộ quốc thanh danh lan truyền lớn, còn phải là từ 2001 năm lục tục bắt đầu chế tác kim dung kịch nội địa bản. Phía trước kim dung kịch rất nhiều, nhưng đều là TVB Hong Kong bên kia, nội địa phía trước cũng chưa từng quay chụp bất kỳ cái gì một bộ kim dung kịch, Trương Dâu Sồm tuyệt đối xem như khai sáng khơi dòng, đồng thời cũng nhận được kim lão gia từ đại lực duy trì. Cho nên là trở thành nội địa tiểu màn hình lĩnh vực truyền kỳ, phủng hồng vô số tân sinh đại minh tinh. 01 năm Tiếu Ngạo Giang Hồ, 03 năm Anh Hùng Xã Điêu truyền cùng Thiên Long Bát Bộ, 06 năm Thần Điêu Hiệp Lữ, 07 năm Bích Huyết Kiếm, 08 năm Lộc Đỉnh Ký, hiện tại rốt cục thì đến phiên Xã Điêu Tam Bộ khúc chung một bộ cuối cùng, Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Làm toàn bộ hệ liệt sản xuất người, đạo diễn chính là cái góp đủ số, hắn cái này sản xuất nhân tài là nắm giữ tuyệt đối quyền lực đệ nhất nhân. Kịch tổ chân chính quá phía trên hoàng. Cho nên cuối cùng là từ cái gì diễn viên biểu diễn những cái này nhân vật, còn thực sự là hắn Trương Dâu Sồm nói tính, mà hắn chọn rác, hoặc là mang Tư Tiến Tổ, hoặc là đem hắn hầu hạ thư thái, hay hoặc là bản thân thực sự là vô cùng phù hợp nhân vật này, vì ngươi không thể. Cái khác nhân vật đều còn nói qua được đi, xem như vừa lòng, nhưng tiểu chiêu nhân vật này nhưng thủy chung là không thể làm Trương Dâu Sồm gật đầu, thử rất nhiều diễn viên đều cảm thấy là kém một chút hương vị. Tiểu Chiêu cũng không là bình thường nhân vật, ấn lần vị tính đây chính là tứ phiên, đã coi như là tuyệt đối nhân vật chính, tại trong trước kỳ phần diễn phía trên thậm chí là so hai đại nữ chủ đều nhiều hơn, hơn nữa nhân vật phi thường đòi hỉ, nếu như không thể được đến người xem nhận thức có thể cùng yêu thích, cả bộ kịch liền hoàn toàn là lập không được. Tại trong lúc vô tình nhìn đến Nhậm Hiền Tề Chu Tiên Yêu, nhìn thấy MV Trung Kinh Hồng vừa hiện Bích Giao sau đó, Trương Dâu Sồm đột nhiên đã tới linh cảm thấy cái này Bích Giao chính là mình muốn tìm cái kia Tiểu Chiêu. Nhiều mặt hỏi thăm sau đó, là đặc biệt mang theo chế tác tổ đến đây Bắc Điện bên này, muốn gặp Trương Mông, cùng nàng tâm sự nhân vật này. Trương Mông mặc dù có một chút không quá tin tưởng Diệp Vũ thật có thể làm được, nhưng ngày hôm đó sau vẫn là cầm lấy Ỷ Thiên nguyên tác mất ăn mất ngủ nhìn, nhất là về Tiểu Chiêu phần diễn cùng tình tiết, còn nhìn lên Liễu Chi trước vài cái bản cũ, cùng trên Internet rất nhiều bạn trên mạng đối với Tiểu Chiêu lời bình cùng tham thảo. Này đều đã là quá khứ 5 ngày. Đường Yên là thật không quá tin tưởng Diệp Vũ có thể làm được, cảm thấy các nàng chính là bị tên khốn kia cấp lừa bịp rồi, kết quả Trương Mông còn chính xác là nhận được chủ nhiệm lớp điện thoại, làm nàng đi qua cùng Trương Dâu Sồm gặp mặt, hẳn là có chuyện tốt chờ đợi nàng. Đường Yên đương nhiên là muốn cùng Trương Mông cùng đi rồi, tuy rằng bất hội trực tiếp tham dự, nhưng nàng là thực sự là vô cùng muốn thứ nhất thời xác nhận có phải hay không Tiểu Chiêu, bởi vì dưới tình huống bình thường nhân vật này là như thế nào đều không có khả năng đến phiên Trương Mông. Căn cứ Đường Yên mới nhất được đến tin tức, Đường Nhân bên kia lực phủng Lưu Thi Thi cũng chỉ là bị nhét vào diễn một cái không quan trọng gì hoàng sam nữ, Trương Mông nếu có thể làm được, trừ bỏ Diệp Vũ ở sau lưng cho nàng bật ha chồng bên ngoài, là không có bất kỳ lý do gì, cũng không thể là trùng hợp a. Nếu như là phía trước, Trương Mông khẳng định không có biện pháp cùng Trương Dâu Sồm bọn hắn trò chuyện rất sâu nhập, bởi vì biết là một chuyện, đối với một cái nhân vật có rất sâu cảm ngộ cùng lý giải là một chuyện khác, có đôi khi sai một ly mậu lấy ngàn dặm. Nhưng bây giờ Trương Mông là ứng đối như lưu, làm người khác cảm giác chính là nàng phi thường thích giải Tiểu Chiêu nhân vật này, quá yêu thích Ỷ Thiên bộ này tiểu thuyết võ hiệp, tăng thêm hóa trang khí chất cũng không phải bình thường phù hợp, đây chẳng phải là chính mình đau khổ tìm kiếm cái kia Tiểu Chiêu sao? Thật giả, thật với ngươi ký hợp đồng, đem nhân vật cho ngươi. Không có bất kỳ cái gì phụ trợ điều kiện sao? Dâu Sồm cái gì diễn xuất vòng tròn cũng không là bí mật gì. Đương sản xuất nhân đương đến bị kịch tổ bên trong nữ diễn viên khởi tố quấy nhiễu tình dục quy tắc ngầm, Trương Dâu Sồm tuyệt đối xem như đầu một cái, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra hắn làm người diễn xuất. Trương Mông cũng là gương mặt ngoài ý muốn nói không có gì phụ trợ yêu cầu, ám chỉ đều không có, liền trực tiếp theo ta ký hợp đồng, chính là cắt xê ít một chút, người mới giá trị, có vẻ giống như so với ta còn nóng lòng. Cắt xê cái gì, Đường Yên cùng Trương Mông cũng không phải là thực để ý, bản thân chính là một cái người mới. Tại vòng tròn bên trong đều còn không có đứng vững gót chân, có tốt nhân vật diễn cũng không tệ rồi, còn muốn cái gì cắt xê, cho ngươi, ngươi dám có muốn không? Nói, căn cứ ước định, ngươi không phải là mặt sau còn muốn đi qua sao? Vậy ngươi, đi à, vì sao không đi, ngươi gác cổng tiểu ca như vậy có bản lĩnh, đây đối với chúng ta tuyệt đối xem như rất tốt một con đường tử, nói ngươi thật không có ý định đi. Đường Yên nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng một chỗ cùng đi qua, dù sao đều như vậy, hiện tại lại chứng minh người khác là thực sự có bản lãnh này, vậy thành thành thật thật nghe lời tốt lắm, bồi Diệp Vũ so với bồi Trương Dâu xồm già như vậy nam nhân cường a. Chương 21 xinh đẹp sư mẫu. Theo năm 1999 bắt đầu, Hoàng Lỗi liền đẩy xuống toàn bộ diễn nghệ công tác, chuyên tấn công điện ảnh biểu diễn sáng tác cùng dạy học cũng đảm nhiệm trợ giáo. Tại 2006 thăng chức phó giáo sư về sau, hắn đang mang thứ nhất ban chính là Bắc Kinh Điện ảnh Học viện biểu diễn hệ 06 ban, ban đến trường sinh ra Dương Mịch, Đường Yên, Trương Mông. Hiện tại 06 ban là liên tiếp xuất hiện nhiều cái rất tiềm lực đại bạo diễn viên, làm chủ nhiệm lớp Hoàng Lỗi tự nhiên là muốn trước mặt bạn học cả lớp, thật tốt khen ngợi nàng một chút nhóm, đồng thời cũng làm cho các nàng cấp cả lớp sở hữu đồng học chia sẻ nàng một chút nhóm tiên tiến kinh nghiệm. Người gác cổng công việc này kỳ thật vẫn là thực tự do, chủ yếu là lúc buổi tối việc hơi nhiều, lúc ban ngày nhưng là thực thanh nhàn rỗi, nữ sinh ký túc xá lại không phải là người nghĩ đi lên có thể đi lên, là có chuyên môn gác cổng tạp, hơn nữa còn là có theo dõi những cái này tải. Cho nên Diệp Vũ bình thường đem theo dõi gác cổng sau khi mở ra, nơi nơi đi bộ là nhất chút vấn đề đều không có, hắn đã thấy Trương Mông bên kia hoàn thành hiệp ước tin tức rồi, biết nàng đã là cầm đến nhân vật. Nhìn nhìn thời gian, phát hiện bây giờ là vừa qua khỏi giữa trưa không lâu, cho nên Diệp Vũ trực tiếp là đi 06 ban bên kia, nếu hắn nhớ không lầm lời nói, 06 ban sư mẫu là Tôn Lị, cũng chính là tiên nhất bên trong Lâm Thanh Nhi, Triệu Linh Nhi mẹ. Kỳ thật Hoàng Lỗi cùng Tôn Lị có sửa chữa tuổi tác kém cũng không lớn, chính là kém 8 năm, nhưng bởi vì Hoàng Lỗi phía trước làm như là quá Tôn Lị lão sư, cho nên hai người nhưng thật ra là thầy trò yêu nhau, Hoàng Lỗi trực tiếp là đem chính mình giáo nữ học sinh cấp ngủ, sau đó là cưới trở về nhà. Kỳ thật Tôn Lị điều kiện rất tốt, phía trước cũng là đường nhân dưới cờ ký hợp đồng nghệ nhân, biểu diễn quá rất nhiều đường nhân kịch, nếu là không có kết hôn tránh bóng, hiện tại danh khí tuyệt đối không kém, ít nhất coi như là cái nhị tuyến minh tinh. Đáng tiếc chụp Hoàn Kiếm Tiên sau liền mang thai, sau đó về nhà dưỡng thai đương toàn chức mẹ đi, cho nên hiện tại vẫn là giúp chồng giáo nữ, không tiếp tục làm ảnh thị ngành nghề, trở thành Bắc Điện nơi này ít có xinh đẹp sư nương. Đã từng thưởng thức không ít hoa quý thiếu nữ mỹ nữ giáo hoa Diệp Vũ, đã không thỏa mãn với thông thường cái kia một chút nữ học viên, đối với một chút thực có hương vị ý vị người vợ thục nữ hắn cũng giống vậy là rất có hứng thú. Ví dụ như Diệp Phỉ mẹ dì Lưu, 06 ban chủ nhiệm lớp Hoàng Lỗi lão bà Tôn Lị, cũng bao gồm bây giờ đang ở nhậm mấy mỹ nữ lão sư, Diệp Vũ đều là rất có hứng thú. Diệp Vũ hứng thú cũng không là chính là cảm thấy hứng thú, hắn còn tiến hành một chút đăng ký cùng thực địa khảo sát, có chút cùng loại kia một chút trưởng thành trò chơi công lược, sẽ thông qua phương thức của hắn, xác nhận người thông thường lộ tuyến, cùng một chút sinh hoạt tập quán, tại thích hợp thời điểm xuất hiện ở chỗ đó, cùng con mồi phi thường trùng hợp gặp nhau, sau đó lại tiếp tục chậm rãi làm sâu sắc lẫn nhau liên hệ. Nếu có thể lời nói, hắn còn sẽ thông qua một chút phương pháp đặc biệt tìm kiếm những cái này mục tiêu nhân vật bí mật, nhất là một chút kiến thức rộng rãi trải qua gió lớn sóng to, một ít bí mật chỉ sợ là phi thường trọng yếu. Nhiều như vậy hát trong trò chơi lần, hắn cũng không là bạch nhìn, phối hợp mình bây giờ năng lực đặc thù, là tổng kết ra không ít hành biện pháp hữu hiệu, bằng không ngươi thật coi hắn là ngày ngày ngồi ở người gác cổng thất chỗ đó, Khương Thái Công câu cá, người nguyện mắc câu. Lị tỷ, đây là nhiều hơn a, thật đúng là đáng yêu a. Lại là đi cấp Hoàng lão sư đưa cơm sao? Tôn Lị tự nhiên là có nghe nói quá Diệp Vũ người nam này người gác cổng, kỳ thật nàng theo bản năng phi thường phản cảm như vậy một cái thái tuế, bất quá có thể ở Bắc Điện nữ sinh phòng ngủ ngoại ngồi vững vàng người gác cổng chức vị, bối cảnh khẳng định rất cường đại, mơ hồ là có truyền, hắn là đường hiệu trưởng thân thích, quan hệ rất gần hàng con cháu. Dù sao chính mình lão công bây giờ là tại Bắc Điện nhậm chức, hơn nữa bây giờ là lần thứ nhất chỉ huy trực ban, mang còn phi thường thành công. Chính là có cái gọi là duỗi tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, người khác đối với người khách khí phi thường lễ phép, người muốn chừng mắt lãnh đúng, xác thực có chút không quá thích hợp. Tôn Lị dắt 3 tuổi đại nữ nhi Hoàng nhiều hơn rất là lễ phép trả lời hắn đều dưỡng thành thói quen rồi, ăn tương đối trễ, cho nên là mang nhiều hơn nhìn ba ba. Kia Lị tỷ ngươi hôm nay đến còn thật là khéo, mới nhất tin tức truyền đến, Hoàng lão sư ban Trương Mông bị Ý Thiên kịch tổ nhìn chúng, đã ký hợp đồng, rất nhanh liền muốn vào tổ quay phim. Diễn nhưng là nữ tam, tiểu chiêu một góc. Như thế nào bình định một cái biểu diễn hệ lão sư, nhất là chủ nhiệm lớp năng lực, đương nhiên là nhìn hắn nhậm chức mang khóa thời điểm đều dạy dỗ một ít gì minh tinh. Nhưng đừng xem thường cái này, Hoàng Lỗi sở dĩ muốn lưu ở trường học nhâm giáo, trừ hắn ra lúc ấy xác thực nhận lấy không đến cái gì quá tốt tài nguyên nhân vật bên ngoài, chủ yếu ngay tại ở dã tâm của hắn rất lớn, muốn làm đạo diễn chế tác người, mà không phải là đơn thuần diễn viên. Cho nên hắn tại Bắc Điện nhậm chức, trừ bỏ bằng cấp, tăng lên cơ sở của mình cùng chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày bên ngoài, chủ yếu vẫn là đang xây lập chính mình người mạch, chờ đợi thời điểm, cho nên hiện tại lần thứ nhất đương chủ nhiệm lớp có thể mang ra khỏi nhiều như vậy minh tinh, tuyệt đối là rất dài mặt đối với tương lai phát triển rất trợ giúp một sự kiện. Làm Hoàng Lỗi lão bà, Tôn Lệ tự nhiên là cao hứng phi thường, liền vội vàng là theo bên trong túi cầm quả táo đưa cho Diệp Vũ, nhân tiện là đối với Diệp Vũ quan cảm ấn tượng cũng thay đổi khá hơn nhiều, cảm thấy hắn nhìn cũng không là thực sự có như vậy chán ghét. Diệp Vũ lúc này sử dụng chính mình ác ma chi nhãn xem xét lên Tôn Lệ đối với hắn độ hảo cảm, quả nhiên là tăng lên không ít, theo phía trước bài xích, biến thành hời hợt chi giao. Phải biết lúc vừa mới bắt đầu, Tôn Lệ đối với nhưng hắn là phi thường chán ghét đối địch, không sai biệt lắm là độ hảo cảm phụ 30 trở lên, hiện tại không sai biệt lắm là có 20 trái phải, bởi vì tại vừa mới báo tin vui thời điểm Diệp Vũ sử dụng một chút tiểu đạo cụ, cho nên là đưa đến hiệu quả gấp bội tác dụng. Mặc dù cách tín nhiệm công lực còn rất kém xa, nhưng bây giờ đã là có cơ sở nhất định, mặt sau sẽ chậm chậm tìm cơ sẽ tăng lên độ hảo cảm, rơi chậm lại nàng phòng bị, sớm hay muộn sẽ làm hắn bắt được cơ hội. Người vợ Diệp Vũ còn thật chưa có thử qua, nhất là Tôn Lệ như vậy mỹ nhân thê, cho nên hắn thực nguyện ý hoa thời gian chậm rãi ép buộc, hưởng thụ công lực lạc thú. Đến Hoàng Lỗi phòng làm việc, theo hắn trong miệng xác nhận tin tức này về sau, Tôn Lệ đối với Diệp Vũ độ hảo cảm là lại lần nữa tiểu phúc tăng lên một chút, bởi vì Hoàng Lỗi dĩ nhiên là gương mặt cao hứng cười nói nếu mặt sau tiên tam cùng ý thiên tiểu bạo một chút, phủng một hai một đường tiểu hoa đán đi ra, ta đây mặt sau chỉ sợ còn thật có cơ hội đạo diễn. Chương 22 có cổ quái. Lúc này đây có thể phi thường may mắn đạt được ý thiên đồ long ký trung tiểu chiêu một góc, ta muốn phá lệ cảm tạ trường học đối với ủng hộ của ta cùng bồi dưỡng, nhất là muốn cảm tạ chúng ta 06 ban chủ nhiệm lớp Hoàng Lỗi lão sư. Nghe trên bục giảng chính rào rạt vẩy vẩy các loại cảm tạ trương mông, vừa mới xem như áp trục phát biểu hoàn cảm nghĩ Dương Mịch là thật cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, phải biết toàn bộ 06 ban đồng kỳ bên trong, nàng mới là thiên chi kiêu tử, chân chính ý nghĩa thượng đệ nhất nhân. Kết quả hiện tại khen ngược, nàng cái này ngày xưa thứ nhất, dĩ nhiên là biến thành áp trục, trương mông làm nền, trương mông một cái chức cao ban ngược lại là trở thành toàn bộ mọi người chú ý tiêu điểm. Không có biện pháp, người kiếm tiên nghiêu bức nữ kia cũng chỉ là kiếm tiên, Kim Dung Kịch lại giác đó cũng là Kim Dung Kịch, thật muốn luận tạo tinh, còn có cái gì là so được Kim Dung Kịch. Xa không nói chỉ là nhìn ỷ thiên đội hình sẽ biết, dứt bỏ kia một chút lão diễn cốt không nói chuyện, cũng chỉ luận diễn viên chính đội hình. Tứ đại tiểu sinh một trong Đặng Siêu, Đài Loan đương hồng một đường An Dĩ Hiên, tùy tùy tiện tiện một cái, đều là vòng nội đang lúc hồng một đường minh tinh, vẫn là dâu sồm chế tác. Có thể nói như vậy nóng kịch, còn chưa mở chụp cũng đã bắt đầu kiếm tiền, là tuyệt đối thượng tinh kịch, thậm chí là niên độ thu thị nóng kịch. Có thể tại dạng này một bộ chúng tinh tập hợp đại chế tác bên trong biểu diễn, vẫn là ngũ lần lấy nội nhân vật chính, kia còn thực sự không phải là nàng một cái tiên tam nữ nhất có thể so sánh được. Dưới tình huống bình thường kém cỏi nhất cũng phải là tại chuẩn một đường nữ minh tinh trung chọn lựa, hay là lấy ra phủng người mình. Đường đường, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trương mông ta ký chính là với ngươi cùng cái phòng ngủ, như thế nào đột nhiên một chút liền tuyển chọn, bất hội chính xác là bọn hắn nói MV à, ta nhớ được ngươi mới là MV nữ chủ à. MV nữ chủ cái kia chính là lắc lư ngoại nhân dùng, đường yên khẳng định là không tin, nhưng cũng không có khả năng nói thật. Như vậy sự tình bản thân liền không thể làm cho ngoại nhân biết, phải được phi thường điệu thấp, chớ nói chi là Đường Yên nàng hiện tại cũng là có nàng tư tâm của mình tại. Đường Yên trực tiếp là cất lấy Minh Bạch giả bộ hồ đồ nói Chu chỉ nhược có người nữa à, cho nên ta không đùa, tương đối tới nói Bích Giao càng phù hợp tiểu chiêu một chút a, chủ yếu là phía trước không gặp được thích hợp, rất nhiều thử sức đều kém như vậy chút ý tứ, chỉ có thể nói mông mông là vận khí đến đây chắn cũng không đỡ nổi, hãy cùng phía trước chúng ta giống nhau. Mặc dù nói như vậy, nhưng Dương Mịch tâm lý vẫn là khó chịu lợi hại, người này nha, nhất định là có lòng ghen tị, càng huống chi đây là một cái bình thường không bằng chính mình người, đột nhiên đường rẽ vượt qua, cái này quá đả kích người. Đừng nhìn Dương Mịch bình thường trên miệng biểu hiện vô cùng không màng danh lợi, kỳ thật nàng so với ai khác đều tại ý những cái này, còn không phải là bởi vì đồng kỳ những người khác đều đối với nàng không uy hiếp gì. Bằng không ngươi nhìn nàng dám đi sát phách 05 ban trang bức hay không? Hoàng Lỗi tự nhiên là gương mặt vui mừng, bao gồm một bên lãnh đạo trường học cũng đều phi thường vui mừng, tuy rằng trương mông nhân vật xác thực thật bất ngờ, cùng trường học quan hệ không lớn, nhưng bản thân là tìm được trường học liên hệ trương mông, ở trường học bên này vận hành cùng tuyên truyền phía dưới, tự nhiên là thành trường học của bọn họ cung cấp tài nguyên. Rất lâu kia một chút cái gọi là đại đạo diễn đến trường học chọn rác không phải là như vậy một sự việc. Có chút là không có mục tiêu, lúc này chính là trường học chính mình đề cử học viên ưu tú đi qua thử sức, có chút là có mục tiêu, trường học phụ trách câu thông đáp cầu dắt mối, ảnh thị học viện chiêu sinh, hợp lại không phải là những cái này ẩn tính phúc lợi. Có Trương Mông cái này kinh điển án lệ về sau, 6 tháng cuối năm chiêu sinh nhất định là muốn thuận lợi rất nhiều, ít nhất là có tuyên truyền điểm cùng điểm bán hàng selling point. Đừng cho là Tam Đại học viện sẽ không thiếu sinh nguyên, bọn hắn chính là không thiếu bình thường sinh nguyên, học sinh ưu tú nguyên nhưng là vẫn luôn thực thiếu, hơn nữa còn là Tam gia không ai nhường ai. Kia một chút Tam Đại học viện nghệ thi đều thông qua, là Tam gia đều có thể đi, tại tham gia hoàn cao khảo về sau, rốt cuộc là đi đâu một nhà, nói trắng ra còn không phải là nhìn thế nào một nhà có thể cung cấp cho hắn cơ hội càng nhiều, cái này như thế nào nhìn. Đương nhiên là nhìn lại năm một năm thế nào một bên trường học nội bộ tài nguyên càng ưu tú. Đây là vì sao thượng diễn là càng ngày càng tệ, chỉ có thể là Thượng Hải bản địa làm chủ, trung diễn Bắc Điện phát triển không ngừng nguyên nhân. Không phải là Thượng Hải bản địa chính phủ không đủ coi trọng đến đỡ lực độ không đủ, mà là tài nguyên có hạn, quốc nội chủ yếu ảnh thị kịch tài nguyên đều tập trung ở kinh vòng, mà không phải là Thượng Hải vòng. Trương Mông trước kia chính là nhìn người khác lên đài các loại trang bức khoe ra. Nàng chính mình lên đài này thật đúng là phá lệ lần đầu, có thể nói nàng bây giờ chính xác là nói không ra kích động, quả thực hãy cùng nằm mơ đi em, là làm mộng đều mộng không đến tình huống như vậy. Bất quá khi Trương Mông nhìn đến Đường Yên sau đó, lập tức là theo bản năng khuôn mặt đỏ lên, nàng vừa rồi cũng thu được Diệp Vũ phát đến tin nhắn, buổi tối muốn đi các nàng phòng ngủ ngoạn cái gì mọi người đều là người trưởng thành, tự nhiên đều biết. Bất quá các nàng ngủ chung phòng cái kia học muội vẫn luôn tại bên ngoài quay phim. Hẳn là bất hội khéo như vậy, nhìn đến đêm nay nhất định lại sẽ là một đêm không ngủ. Tiểu thích, ngươi nghe nói không? Nghe nói cái gì? Ta nhớ được ngươi là cùng 06 ban Trương Mông cùng Đường Yên cùng cái phòng ngủ a. Đã là tiến tổ hơn 2 tháng đúng lúc là tại trở lại trường trên đường Trịnh Sảng lúc này mới có phản ứng, hướng về một bên đang trở lại trường trung diễn học tỷ Bành Dương nói ngươi nói tiên tam a, ta biết a, đương kỳ sắp xếp bất quá đến, bằng không ta liền đi qua thử sức rồi. Ta cổ trang hẳn là vẫn là có thể. Ta không phải là nói cho ngươi kiếm tiên, ta nói đúng ỷ thiên, ngươi thật không biết à. Ngươi kia phòng ngủ phong thủy tốt như vậy, có thời gian vẫn là nhiều trở về ở, ta đã nói với ngươi, phòng ngủ phong thủy là thực sự là vô cùng trọng yếu, bằng không ngươi đương nhiều như vậy học tỷ vì sao không rời ra ngoài ở. Phòng ngủ phong thủy nhất từ Trịnh Sàng tự nhiên không phải là lần đầu tiên nghe nói, Tam Đại học viện cực kỳ có thú một cái hiện tượng chính là, một khi một cái phòng ngủ học viên khác phát hỏa, kia nhất toàn bộ phòng ngủ sở hữu đệ tử ít nhiều đều lăn lộn rất tốt. Cái này cũng không phải là cái ví dụ, mà là rất nhiều giới đều như vậy, cho nên mới sẽ có phòng ngủ phong thủy này vừa nói. Như phí tất yếu, rất nhiều cũng không tại phía ngoài trường học ở, bản thân phòng ngủ ở lại điều kiện không coi là kém, trọng yếu nhất chính là phong thủy rất trọng yếu, giống 05 ban Lưu Diệp Phi kia phòng ngủ liền rất tốt, Giang Nhất Yến cùng Lưu Diệp Phi đều lăn lộn không kém. Cũng liền Đồng Lệ Á tạm thời lăn lộn thiếu chút nữa. Chương 23 ngay tại nàng trên giường tốt lắm. Trịnh Sảng phía trước là bị xoài đài chọn chúng, biểu diễn xoài đài tự chế kịch, cải biên tự Vườn Sao Băng cùng một chỗ đến nhìn mưa sao băng, hiện tại vừa lúc là chụp hoàn trở lại trường, hiện tại dù sao còn tại khai giảng thời kỳ, cách xa nghỉ hè còn có hơn 2 tháng, cuối kỳ nhưng là có cuối kỳ kiểm tra, nhất định là muốn trở về trường học tiếp tục đi học. Có thể biểu diễn nữ nhân vật chính tự nhiên không đơn giản chính là ngoại hình. Hành động liền càng không nói, một cái đại nhị tân sinh có thể mạnh bao nhiêu hành động. Trịnh Sảng có thể biểu diễn nữ nhân vật chính dựa vào còn không phải là bối cảnh trong nhà nhân mạch, là vừa tốt cùng xoài đài có chút quan hệ, bằng không làm sao có khả năng đến phiên nàng. Nhưng Trương Mông tình huống Trịnh Sảng là nhất thanh nhị sở, nhất định là không có gì như bức bối cảnh, trước cao ban nhưng phàm là có chút điểm bối cảnh nhân mạch đều không có khả năng đi đọc, thì phải là tiểu mụ sinh, tính toán đâu ra đấy cũng không bưng ra đã tới vài cái minh tinh. Nổi danh nhất hoàng bột kia tuyệt đối xem như ngoài ý muốn. Trương Mông dĩ nhiên là có thể biểu diễn ỷ thiên, vẫn là nữ tam tiểu chiêu, điều này thật sự là quá làm Trịnh Sảng bất khả tư nghị, đây chính là Trương Dâu Xồm, vòng tròn danh tiếng lừng lẫy lạn nhân một cái, bất quá nghiêu bức cũng là thật nghiêu bức, là thật phùng hồng vô số tân sinh đại đương hồng minh tinh, Lưu Diệp Phi tại loại trình độ nào đó phía trên coi như là hắn phùng đi ra. Đừng nhìn nàng phía trước là diễn nữ nhất, hơn nữa còn là xoài đài thượng tinh kịch. Nhưng thật nếu để cho Trịnh Sảng tự chọn, nàng 100% tình nguyện chọn Tiểu Chiêu, chẳng sợ không phải là Tiểu Chiêu chính là Chu Cửu Chân nàng đều phi thường vui lòng, thực sự không phải là một tầng thứ. Trung diễn 05 Bành Dương là biểu diễn nữ nhị ở hình, Tại nơi này là đàn Dương Cầm lão sư, không phải là nguyên bản tài phiệt đại tiểu thư, quốc nội cũng không có tài phiệt, ít nhất phim truyền hình bên trong là không có. Nàng khi biết tin tức này thời điểm không biết là có bao nhiêu hâm mộ, nhưng có sao nói vậy, Bắc Điện Tử đến đây cái Lưu Diệc Phi về sau, tại nàng quang hoàn phía dưới, gần nhất vài lần nữ học viên chất lượng là thực sự là vô cùng cao, cho nên lục tục là xuất hiện không ít chất lượng tốt người mới, thật đúng là hâm mộ không đến. Kỳ thật Trịnh Sảng bản thân không phải là quá để ý chính mình hai cái bạn cùng phòng, nàng đại tiểu thư sinh ra, trong nhà không nói rất nhiều tiền, nhưng cũng không phải là bình thường gia đình so được, rất nhiều việc trong nhà liền trực tiếp có thể cho nàng an bài xong. Cũng đang bởi vì từ nhỏ Cẩm Y Ngọc Thực nuông chiều từ bé, Trịnh Sảng tại tính cách có chút nói thêm nữa cổ quái, không phải là quá hợp quần, nếu không là đại nhất phải trọ ở trường, nàng là cơ bản tại bên ngoài phòng cho thuê tử ở, cho nên đại nhị liền trực tiếp rời ra ngoài rồi, rất ít trở về phòng ngủ. Bây giờ nghe thấy chính mình hai cái bạn cùng phòng đều phát triển không sai, phòng ngủ phong thủy tốt lắm, người nếu không chuyển về đi, gặp được khác nhìn chằm chằm người cái này phòng ngủ, nói không chừng là trực tiếp cho người đem giường ngủ đổi, vòng tròn rất nhiều người đều là tín cái này. Không có người thưởng, kia không bao nhiêu tiền, rất nhiều người đều mơ tưởng thưởng chính mình, vậy khẳng định không được, Trịnh Sảng tính toán đợi biết bay cơ đến trạm về sau, trước hết đi chính mình tại Bắc Điện phụ cận thuê nhà trọ, đem hành lễ quần áo thu thập một chút, sau đó mua chút tiểu lễ vật cái gì, vẫn là trở về phòng ngủ ở đoạn thời gian quên đi, cố gắng phong thủy của nơi đó là thực sự là vô cùng tốt. Giúp ta giặt quần áo phục, thật giả, đều ở nơi đó, còn có vệ sinh, cũng nhân tiện là giúp ta làm a. Đường Yên chẳng những không tức giận ngược lại rất là hài lòng sửa sang lại Diệp Vũ cái kia một chút quần áo, chuẩn bị cho tốt về sau, còn nhân tiện là làm lên vệ sinh tổng vệ sinh, nàng nhưng là sau giờ học liền thẳng tiếp nhận rồi, Trương Mông bây giờ bị lãnh đạo trường học kêu đi nói chuyện, khẳng định không đi được. Diệp Vũ tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng là không quá mức để ý, nếu không là nhìn chính mình thần thông quảng đại có khả năng biết điều như vậy nghe lời sao. Nói điểm trực bạch còn không phải là muốn chuyển chính thức. Độc chiếm chính mình cái kia một vài người mạch, mượn dùng năng lượng của mình thượng vị, những nữ minh tinh này tâm tư gì Diệp Vũ là nhất thanh nhị sở, Lưu Diệc Phi lúc trước giống nhau là rất khéo léo, cũng không cuối cùng giống nhau là trở mặt không nhận người. Đúng rồi, ta nhớ được các ngươi phòng ngủ có vẻ giống như còn có cái gọi là gì tiểu thích đúng không? Giống như, nàng đã tiến tổ quay phim được một khoảng thời gian rồi, có vấn đề gì không? Buổi tối không phải muốn đi các ngươi bên kia ở a, ta ngủ nàng trên giường như thế nào? Đường Yên là thiếu chút nữa đã bị Diệp Vũ lời này bị nghẹn lưng qua khí, gia hỏa kia thật đúng là một lời khó nói hết, bất quá Đường Yên nghĩ nghĩ, Trịnh Sảng đại nhị đến trường kỳ liền rời ra ngoài ở, tại bên ngoài mướn nhà trọ, hiện tại có vẻ giống như còn tại kịch tổ, hẳn là bất hội trở về mới đúng. Diệp Vũ này rõ ràng liền là đang nói hắn gần nhất muốn trực tiếp ở các nàng phòng ngủ, mục ý tưởng là cái gì, này tự nhiên là không cần nói cũng biết, gia hỏa kia rất rõ ràng là nhìn chằm chằm nàng cùng Trương Mông rồi. Gần nhất tính toán là đang tại hai người bọn họ trên người thật tốt tìm thú vui. Nếu là lúc trước, Đường Yên khẳng định cự tuyệt, bọn hắn sớm liền thanh toán xong, hiện tại lời nói, ý tưởng của nàng là lại không giống với. Trương Mông đáng đợi không được vài ngày, tuy rằng nàng cũng mau vào tổ, nhưng thời gian nhất định là so Trương Mông đầy đủ, vậy không phải nói bọn hắn sẽ có một đoạn thời gian ở chung cuộc sống, không làm được là có thể tiến hơn một bước. Mặc dù biết Diệp Vũ như vậy hoa hoa công tử không có khả năng vì nàng bỏ đi đại cánh rừng, nhưng quan hệ giao tình rất tốt một chút, thậm chí là thành công chuyển chính thức, nàng tương lai phát triển khẳng định càng thuận theo một chút. Đường Yên là cái loại này hoặc là không dưới hải một chút hải cũng rất hoàn toàn loại hình, cùng với là theo một đám nam nhân các loại lá mặt lá trái, còn không bằng trực tiếp tìm lợi hại nhất tối kháo phổ đầu nhập vào, đem hắn một người hầu hạ thoải mái. Vậy bọn ta sẽ lên lâu cho ngươi thu thập một chút. Diệp Vũ rất vừa lòng gật gật đầu, cùng Đường Yên thông minh như vậy nhân trao đổi chính là có ý tư, như vậy mỗi trời tối hắn đều có thể trực tiếp lưu lên lầu trộm ngọc trộm hương ôn ngọc tại ngực, là mỗi trời tối đều có thể trải nghiệm đến song phi gấp bội sung sướng, đây mới là hắn muốn khoái ý cuộc sống. Đường Yên tại cấp Diệp Vũ nơi này giặt xong quần áo dọn dẹp tốt phòng ở về sau, trước hết đi trễ thượng liên hoan địa phương hội hợp, đêm nay nhưng là cho nàng còn có Trương Mông Dương Mịch tổ chức khánh công yến, chỉ dùng để ban phí tổ chức. Là các nàng 06 ban tập thể hoạt động, nàng nhất định là muốn tham gia. Dù sao buổi tối còn sớm, ăn xong rồi trở về lại cho Diệp Vũ thu thập cũng không muộn, không biết làm sao, Đường Yên đột nhiên là có một chút mong chờ lên như vậy ở chung cuộc sống. Trịnh Sảng là đến Bắc Điện sau mới biết được 06 ban đêm nay có tụ tập, đợi nàng chạy tới thời điểm Đường Yên đều đã ăn xong ly khai, chỉ có Trương Mông Dương Mịch các nàng còn tại, ai kêu hai người bọn họ mới là đêm nay chân chính nhân vật chính. Chương 24 vừa vặn đụng lấy. Đối với Trịnh Sảng xuất hiện, Trương Mông thị phi bình thường ngoài ý muốn, bất quá thật cũng không cự tuyệt người khác từ ngàn dặm, là theo Dương Mịch bọn hắn nhiệt tình giới thiệu chính mình cái này bạn cùng phòng. Trước cao ban là chuyên khoa, cho nên chỉ có 3 năm, Trương Mông không vài ngày liền muốn tiến tổ, dự tính phải không đại khái có thể lại về đến đi học, cho nên đêm nay kỳ thật cũng là tại cho nàng thực tiễn. Đây cũng là Trịnh Sảng bản thân không phải là 06 ban vẫn như cũ muốn thẳng tiếp nhận nguyên nhân, ý nghĩa thật không giống với. Mông Mông tỷ, này chén ta mời ngươi, ngươi lần này là thật cho chúng ta 603 phòng mặt, hiện tại trung diễn bên kia đều tại truyền chúng ta phòng ngủ là phong thủy bảo địa. Trịnh Sảng tính cách tương đối thẳng không giấu được này nọ, là thực sự có một chút sợ những người khác cắt sâu giường của mình vị, nhất là 06 ban đồng hài, nếu Đường Yên cùng Trương Mông hai cái chính chủ đều đồng ý. Nàng kia còn thật có khả năng sẽ bị đổi đến khác phòng ngủ. Trịnh Sảng lo lắng còn thực sự không phải là dư thừa, hiện tại đã là có người theo dõi 603, bất quá còn chưa kịp mở miệng liền gặp Trịnh Sảng cái này chính chủ nhân, chỉ có thể nói có thể tại vòng tròn bên trong lăn lộn cũng không phải là ngu ngốc, người không hiểu, người bên người có người biết là được. Trương Mông đêm nay nhưng là uống nhiều rượu, tuy rằng tửu lượng tốt lắm, nhưng vẫn có một chút uống mông, trực tiếp tiếp nhận Trịnh Sảng kính rượu, rất là nhiệt tình cùng nàng nói chuyện phiếm lên. Vui chơi giải trí đến trễ phía trên tầm 10 giờ, liền không sai biệt lắm là có thể tan cuộc, Trương Mông tự nhiên là cùng Trịnh Sảng đi một đường. Đã là bị gió lạnh thổi qua, Trương Mông lúc này cũng đã là phản ứng, tự nhiên là có một chút sợ Trịnh Sảng đêm nay liền trực tiếp trở về phòng ngủ, bất quá phát hiện Trịnh Sảng tại đem nàng đưa đến cửa trường học liền trực tiếp rời đi không có tiến trường học về sau, là làm Trương Mông trường thở phào. Cố gắng mặt sau Trịnh Sảng có khả năng là trở về ở, nhưng đêm nay cũng không. Cho nên cũng không ảnh hưởng nàng cùng Diệp Vũ bọn hắn chúc mừng. Trương Mông hiện tại cũng không dám đắc tội Diệp Vũ, thậm chí là có cùng Đường Yên cùng loại ý tưởng, lớn như vậy lão siêu cấp bò nhân phải là chặt chẽ chộp vào chính mình trong tay mới được. Đường Trương Mông trở lại phòng ngủ thời điểm liền trực tiếp nhìn đến Diệp Vũ lúc này chính ôm vào Đường Yên tại phòng khách xem TV, hai người đều là xuyên áo choàng tắm, rất rõ ràng là vừa giặt xong uyên ương dục không lâu. Bắc Điện biểu diễn hệ nữ sinh phòng ngủ là một bộ nhị bìa cứng tiểu căn hộ, một gian ít một chút chỉ có 7-8 bình phương chính là một người lúc, sớm nhất là đã tốt nghiệp một vị học tỷ, về sau là bị Trịnh Sảng lấy được, đây chính là công việc quan trọng quan. Bất quá Trịnh Sảng về sau đi ra bên ngoài ở, cái này gian phòng tự nhiên là thành Đường Yên, Diệp Vũ nhất định là ở giường lớn phòng, cao thấp trải hắn một người ngủ đều có chút miễn cưỡng, như thế nào trái ôm phải ấp, cho nên hắn trên thực tế là ở Đường Yên gian phòng. Đường Yên tự nhiên cũng không có khả năng rời đến sát vách, cho nên là thu thập phòng của mình lúc, không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Mông gần nhất mấy ngày nay cũng ở nàng bên kia, nơi này coi như là liền trực tiếp thành bọn hắn ba người yên vui ổ. Thật lớn mùi rượu, đi trước phòng tắm tắm rửa, đợi sẽ lại ra đi theo chúng ta cùng một chỗ xem TV, trước ăn chút trái cây tỉnh rượu. Một bộ đại tỉ miệng Đường Yên tại an bài xong Trương Mông về sau, tiếp tục gương mặt chim nhỏ theo nhân rúc vào Diệp Vũ trong lòng. Tay phải càng là trực tiếp trượt vào Diệp Vũ áo choàng tắm bên trong vuốt ve ngực của hắn. Diệp Vũ tự nhiên cũng không sai biệt lắm, hai tay cũng chưa nhàn rỗi, một bàn tay chơi đùa Đường Yên áo choàng tắm bên trong vú sữa, một bàn tay trực tiếp là đặt ở bắp đùi của nàng phía trên qua lại âu yếm, có thể nói hai người áo choàng tắm phía dưới là đều không mặc gì. Trương Mông vốn là muốn nói Trịnh Sảng đã trở về sự tình, bất quá nghĩ nghĩ, dù sao Trịnh Sảng hiện tại lại không trở về đến ở. Vậy ngày mai rồi nói sau, miễn cho nói ra sát phong cảnh. Hiện tại những cái này phim truyền hình chính xác là càng xem càng nhàm chán, nếu không xem chút có ý tứ Nhật Bản động tác mảng lớn. Có thể à, lão công ngươi nói nhìn cái gì liền nhìn cái gì. Diệp Vũ trực tiếp là đem chính mình sớm liền chuẩn bị tốt phần cứng trực tiếp cắm lên chính mình mang qua loại nhỏ DVD, sau đó là chọn lựa khởi phần cứng bên trong đặc sắc động tác mảng lớn. Con nữ điều tra quan, tàu điện chi lang. Nữ giáo sư hệ liệt, còn có mẫu nữ hoa hệ liệt, nhất thời Diệp Vũ cũng không biết chọn thế nào bộ thích hợp hơn, cuối cùng vẫn là tuyển trường học hệ liệt, dù sao hắn hiện tại đúng lúc là ở trường học bên trong. Đường Yên này vẫn là lần thứ nhất cùng khác phái xuyên thành như vậy tỏa tại phòng ngủ bên trong xem phim, cảm giác là lạ, bất quá thật cũng không sinh khí, ngược lại thị phi bình thường chủ động bắt tay đưa vào Diệp Vũ áo choàng tắm phía dưới trêu đùa lên Diệp Vũ dương vật. Diệp Vũ rất là hưởng thụ một bên xem phim một bên cảm nhận Đường Yên tinh tế chuyên nghiệp phục vụ, tại Diệp Vũ nhìn đến, Đường Yên cùng Giang Nhất Yến có chút giống, là thật tính toán triền thượng hắn, bất quá Diệp Vũ cũng không phản đối, dù sao chính mình nhưng là người khác nam nhân đầu tiên, trọng yếu nhất chính là Đường Yên là so Giang Nhất Yến Trương Mông trường có thể xinh đẹp hơn. Bắc Điện mỹ nữ xinh đẹp muội tử tuy rằng không ít, nhưng chân chính ý nghĩa thượng giáo hoa chỉ có 10, Đường Yên chính là trong này một cái, tự nhiên là so với kia một chút sắp xếp không lên giáo hoa dung chi tục phấn mạnh lên không ít. Có như vậy giáo hoa bồi tại bên người, nhu thuận nghe lời, nghĩ ngày liền ngày, nghĩ ngủ là ngủ, bình thường còn có thể cho ngươi giặt quần áo xếp chăn dọn dẹp gian phòng, bình thường nam nhân đều bất hội cự tuyệt a. Dù sao Diệp Vũ là không có ý định cự tuyệt, nhưng hắn là vẫn luôn thực muốn đem 10 đại giáo hoa toàn bộ thấu tể đến chàng long trọng oanh nằm sấp party vô che đại hội. Trịnh Sảng tự nhiên không phải là không trở về phòng ngủ ở, nàng vừa rồi liền phát hiện là có không ít người tại đánh nàng giường ngủ chú ý, sở dĩ không theo lấy cùng một chỗ trở về, đó là bởi vì vừa rồi liền là quá khứ ăn cơm, lễ vật hành lễ những cái này không mang, cho nên muốn về nhà trước cầm lấy hành lễ, toàn bộ sau khi thu thập xong lại trở về phòng ngủ cấp hai cái tỷ tỷ một cái thật to kinh ngạc vui mừng. Sau đó, xác thực thật rất lớn kinh ngạc vui mừng, hai cái ngủ chung phòng học tỷ dĩ nhiên là thân thể trần truồng cấp một cái nam nhân ăn dương vật, vẫn là một bên xem phim một bên nằm sấp tại sofa phía trên ăn, hình ảnh này là nói không ra cay ánh mắt. Đường Yên trực tiếp liền há hốc mồm, là như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu thích thế nhưng trở về, vẫn là tại dạng này nhất cái thời điểm. Trương Mông lập tức là khoác lên áo choàng tắm, đem Trịnh Sảng kéo vào phòng, sau đó là đem cửa phòng ngủ cấp khóa trái phía trên. Thật muốn bị những người khác nhìn đến vậy làm phiền có thể liền nháo đại. Chương 25 vậy ba tìm muội cùng một chỗ tốt lắm. Cùng mắt lớn chừng mắt nhỏ biểu cảm các loại lúng túng khó xử phòng ngủ ba tìm muội khác biệt, Diệp Vũ là một điểm không biết là này có cái gì ngượng ngùng, ngược lại là nhiều hứng thú hướng về Trịnh Sảng trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới quan sát. Bởi vì Trịnh Sảng là đại nhị đến trường kỳ liền trực tiếp rời ra ngoài ở, trên cơ bản rất ít trở về phòng ngủ. Cho nên Diệp Vũ đối với nàng còn chính xác là phi thường xa lạ, hoàn toàn chưa quen thuộc, bất quá ngoại hình nhan trị vẫn là có thể, tuy rằng không đến Bắc Điện giáo hoa trình độ, nhưng có vẻ giống như là so Trương Mông xinh đẹp một chút. Trịnh Sảng chính là nghe nói qua dưới lầu sắc lang người gác cổng, bản thân cũng không có như thế nào tiếp xúc qua, Diệp Vũ phải đi năm học kỳ mới khai giảng sau mới, cho nên Trịnh Sảng bản thân là chưa thấy qua, hoặc là nói đối với hắn không có ấn tượng gì, không có thể trực tiếp nhận ra. Bất quá Diệp Vũ hiện tại tạo hình quá phong cách, nâng lấy cái đại dương vật ngồi tại trên sofa, rõ ràng cho thấy không chỉ một lần lưu lên đây, hơn nữa còn là đem phòng ngủ hai cái học tỷ đều bắt lại rồi, còn có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn nhất vương xong về sau, này rõ ràng không quá bình thường. Người chính là Đường Đường cùng Mông Mông các nàng rời ra ngoài ở cái kia học muội a. Người mạnh khỏe, người đây là tính toán chuyển về đến ở. Ta chính là đưa chút tiểu lễ vật, ta lập tức đi ngay. Trịnh Sảng nói xong gấp gáp là đem máy bay hàng chạm lâu bên kia mua một chút vật kỷ niệm đặt ở trên bàn ăn, là căn bản cũng không dám cùng Diệp Vũ đối diện, chủ yếu vẫn là Diệp Vũ hiện tại tạo hình quá mức phong cách, Trịnh Sảng như vậy hoàng hoa đại khuê nữ là thực sự có một chút gánh không được. Khó mà làm được, làm sao có thể cứ như vậy thả ngươi rời đi, ngươi đã đều phát hiện bí mật của chúng ta rồi, đêm nay ngươi nhất định là không thể đi, đồng thời ngươi muốn không lưu lại chút gì, việc này truyền ra ngoài làm sao bây giờ. Vừa mới còn lang ở đàng kia không biết làm sao Đường Yên cùng Trương Mông cũng là chớp mắt phản ứng, còn thật không có thể cứ như vậy phóng Trịnh Sảng rời đi, vạn nhất nàng muốn trực tiếp đi tìm lão sư đâm chọc đâu này. Bất kỳ cái gì nhất trường đại học nữ sinh ký túc xá đều là không thể tùy ý ngủ lại nam tính, một khi bị phát hiện tuyệt đối là ký đại quá, thậm chí sẽ bị thông báo phê bình, chớ nói chi là điện ảnh học viện biểu diễn buộc lại, cộng thêm Diệp Vũ thân phận đặc thù, một khi là bị bạo đi ra ngoài bắt hiện hành. Đây chính là tuyệt đối xảy ra vấn đề lớn. Hơn nữa về sau mọi người đều là một vòng tròn tử lăn lộn, nếu như bị ngoại giới đã biết, chung quy là ảnh hưởng không tốt, nhất định là không thể cứ như vậy phóng Trịnh Sảng rời đi. Trịnh Sảng cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố, nàng chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp là bị Đường Yên cùng Trương Mông cấp trực tiếp bắt lấy, miệng đều bị chặn lại. Cởi quần áo, đem nàng cởi quần áo điện thoại hành lễ những cái này toàn bộ tịch thu. Sau đó mang vào gian phòng thật tốt nói chuyện. Thật sự là, lớn như vậy ô long các ngươi cũng có thể làm ra, đánh giá cao hai người các ngươi rồi, thật là có cố bản. Đường Yên cũng may, nàng là thật không hiểu tình, Trương Mông là gương mặt chột dạ thấp phía dưới đầu, nàng là thực sự không nghĩ đến nháo thành như bây giờ, nàng hiện tại cũng chỉ có thể là lấy, trước ấn Diệp Vũ nói làm như vậy. Trịnh Sảng mặc dù là bị cởi hết quần áo, nhưng cũng không có khóc sướt mướt, chính là gương mặt khó chịu nhìn Diệp Vũ. Nàng hiện tại cũng không có gì thẹn thùng không sợ xấu hổ này vừa nói, nàng đã nhìn minh bạch, người nam nhân này mới là chủ mưu, đồng thời chính mình hai cái bạn cùng phòng đã là bị hắn làm cho hoàn toàn khống chế được. Nói đi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào dạng? Không có gì, như ngươi chứng kiến, ngươi hai cái bạn cùng phòng, hiện tại đều là của ta người, ngươi nếu không xuất hiện lời nói, ta thậm chí vào ở đến, cùng các nàng đêm đêm sinh ca, ngươi muốn trễ mấy phút tiến đến, nói không chừng chúng ta đã là làm lên rồi, ngươi thật đúng là sẽ chọn thời gian. Nguyên bản còn giận không thể biết Trịnh Sảng có chút chột dạ, khuôn mặt đỏ lên, loại trình độ nào đó thượng xác thực nàng hỏng người khác chuyện tốt, vào cửa phía trước gõ cửa đây là tối thiểu giang hồ quy củ, kết quả nàng là rất không giảng lễ phép trực tiếp đem cửa mở ra, loại trình độ nào đó đi lên nói, nàng đây cũng là tự tìm. Ta lại không biết các ngươi tại phòng bên trong làm cái này, ta cái này không phải là không biết sao. Ta khẳng định bất hội tại bên ngoài nói lung tung, ngươi bây giờ liền có thể trực tiếp rời đi, hai người bọn họ xem ta. Không có chứng cứ, ta chính là tại bên ngoài nói lung tung, người khác cũng sẽ không tin, như vậy bát quái bên ngoài không biết là có bao nhiêu, các ngươi nói đi. Đường Yên cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu, đây đúng là cái biện pháp giải quyết tốt, chỉ nếu không phải là bị bắt đến hiện hình, tính là sau đó đâm chọc, hai người bọn họ nhân có độ tin cậy như thế nào cũng so Trịnh Sảng một người cao. Đáng tiếc Diệp Vũ mới không nghĩ như vậy, thật vất vả phát hiện toàn bộ 603 muội tử đều dài hơn không sai. Là có thật lớn xác suất trực tiếp công lược, gấp 3 sung sướng so với gấp 2 sung sướng hạnh phúc rất nhiều, hắn choáng váng mới muốn cự tuyệt. Ngươi là không phải thực tốt kỳ, vì sao các nàng đều như vậy nghe lời nói của ta, thậm chí là phi thường phối hợp cùng một chỗ hầu hạ ta lấy lòng ta. Diệp Vũ lời này có thể nói là nói đến Trịnh Sảng tâm khảm bên trong rồi, nàng cũng là hiếu kỳ vô cùng, dù sao Đường Yên cùng Trương Mông gần nhất lăn lộn cũng không kém. Hai người gần nhất cầm đến đều cũng coi là các nàng những cái này đang học sinh thần tiên tài nguyên, không nói đại bạo, ít nhất có thể dễ dàng lăn lộn cái nhị tuyến, đến tiếp sau tài nguyên cùng diễn lộ trực tiếp liền bị mở ra, đã coi như là hết khổ. Cho dù là quy tắc ngầm bồi ngủ, cũng không đạo lý hai cái cùng một chỗ, hơn nữa Trịnh Sảng có thể không biết là Diệp Vũ là cái gì ảnh thị vòng đại lão, đính thiên cũng chính là cái phú nhị đại. Phú nhị đại Bắc Điện cửa không biết là có bao nhiêu, liền khan hiếm giống loài đều tính không lên. Nàng Trịnh Sảng vẫn là một cái điển hình phú nhị đại, mấy triệu xe thể chơi nhà nàng lại không phải là mua không nổi. Trương Mông truy người còn không phải là rất nhiều, Đường Yên truy người là thực sự là vô cùng nhiều, có thể bị bình chọn vì Bắc Điện giáo hoa, còn thật không thiếu phú nhị đại theo đuổi, rất nhiều đại kinh kỳ công ty cũng đều là phi thường nghĩ ký, bình thường đều vẫn có thể lan lộn đi ra, ở trường 4 cái niên cấp, trên 100 danh đang học đệ tử trung chọn lựa 10 người, chất lượng khẳng định không kém. Có thể đọc Bắc Điện biểu diễn hệ bản thân chính là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, có thể ở nhóm người này đại mỹ nữ ở giữa 10 dặm chọn một, đó là tuyệt đối giáo hoa trung giáo hoa, liền nàng cũng chưa trực tiếp sắp xếp phía trên, này độ khó có thể nghĩ. Chương 26 một cái hứa hẹn. Đường Yên đã là đoán được rồi, tâm tình rất là buồn bực, nhưng nàng lại không biện pháp gì, dù sao nàng lại không phải là Diệp Vũ cái gì người, nàng có thể không quản được Diệp Vũ, hiện tại cũng chỉ có thể là nại tính tình nghe phía dưới đi. Cũng không biết tiểu thích đợi có thể hay không chống lại Diệp Vũ cám dỗ. Kỳ thật cái này cũng không phức tạp, đường đường nhân vật bản thân có thể trực tiếp cầm đến, nhưng đại giới hơi lớn, nàng không muốn thừa nhận, cho nên ta giúp nàng, không để cho nàng dùng cùng đường nhân ký hợp đồng vẫn như cũ có thể thuận lợi cầm đến nhân vật này. Tử Huyên nhân vật này thực thích hợp với nàng, nàng biểu diễn về sau, nếu ta không phán đoán sai, là rất có khả năng đại bảo, thậm chí là vượt qua nữ nhất nhiệt độ. Trực tiếp tiến vào chuẩn một đường cũng không có gì quá kỳ quái. Đến lúc đó chỉ cần lại có một bộ diễn chính tác phẩm, nàng kia liền có khả năng trở thành tân tiến một đường, thậm chí là có thực lực cùng cơ hội xung kích tân tứ tiểu hoa đán bảo tọa. Diệp Vũ bên này còn chưa nói hết, Đường Yên liền có một chút không nhẫn nại được hướng về Diệp Vũ truy vấn nói thật có thể chứ. Đương nhiên, bản lãnh của ta ngươi còn không biết. Ta nói ngươi hữu cơ, ngươi liền nhất định là hữu cơ hội. Cho nên thật tốt diễn. Đây chính là ngươi thay đổi vận mệnh có thể hay không bước ra một bước kia mấu chốt, đạp đi ra ngoài, mặt sau tuyển chọn liền nhiều hơn, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi một lần, tứ tiểu hoa đán cũng không khó khăn. Diệp Vũ cái này cũng không phải là đang gạt người, mà là Tử Huyên nhân vật này cùng Đường Yên xứng đôi độ là thực sự là vô cùng cao, như vậy xứng đôi độ trên cơ bản đều đại bảo, đến lúc đó lại có một cái không sai tác phẩm tiêu biểu đuổi theo, một cái tứ tiểu hoa đán còn thực sự không phải là nói nhảm mà thôi. Nguyên bản còn có chút buồn bực u oán Đường Yên là một điểm nhỏ cảm xúc cũng không có, chớp mắt là trở nên nhu thuận nghe lời thật, trực tiếp là cấp Diệp Vũ vuốt ve vân vê lên bả vai. Trịnh Sảng lúc này là toàn đều nghe rõ rồi, nguyên lai chẳng phải là ngoại giới truyền cái gì vận khí, ngoài ý muốn nhìn thấy MV trung cổ trang hóa trang, nghĩ nghĩ cũng hiểu được cái kia thực không đáng tin cậy. Dâu xồm cái gì người, thật muốn chọn rác, phóng câu đi ra có chính là tuổi trẻ xinh đẹp nữ diễn viên đứng xếp hàng cầu hắn chọn lựa, thậm chí là có thể muốn làm gì thì làm. Bên trong không thiếu tam đại đệ tử tại đọc giáo hoa, trừ bỏ số ít vài cái, tuyệt đại đa số đều không có biện pháp cự tuyệt. Hiện tại nhìn đến, chân chính nhân vật then chốt chính là trước mắt cái này thần bí nam nhân, là hắn làm Đường Yên cùng Trương Mông thành công cầm đến nhân vật, thậm chí còn có thể làm cho các nàng tiến hơn một bước, cho nên bọn họ hai cái mới biểu hiện chính là như thế nhu thuận nghe lời. Bất quá Trịnh Sảng lại không phải là bình thường tiểu minh tinh, trừ phi là kia một chút rất nghiêu bức tài nguyên, bình thường nàng tuy rằng cũng sẽ rất khát vọng, nhưng không đến mức bởi vì cái này mà lãng phí chính mình, cho nên là gương mặt khinh thường nhìn Diệp Vũ, căn bản là không có đem hắn cấp coi ra gì. Trịnh Sảng như vậy ánh mắt Diệp Vũ cũng không xa lạ gì, hắn lúc trước tìm kiếm Lưu Diệp Phi thời điểm lúc đó chẳng phải như vậy sao? Người có thể theo ta nơi này được đến một cái hứa hẹn, điện ảnh, phim truyền hình, thậm chí là ký hợp đồng kinh kỳ công ty đều được, chỉ cần ngươi dám muốn, ta có thể thỏa mãn ngươi. À, ngươi cho ta là kia một chút chưa thấy qua quen mặt tiểu nữ hài. Lời này ta cũng sẽ tin. Xem thử, nói không chính xác ta thật có thể làm được. Thật có thể làm được, kia quốc sư điện ảnh có thể không thể, để ta trở thành tiếp theo cái mưu nữ lang. Không thành vấn đề. Bất quá ta không thể để cho hắn cưỡng chế mở diễn, nhưng phía sau hắn thật mở diễn rồi, ta có thể cho ngươi đi vào biểu diễn, thậm chí là diễn nữ nhất. Chỉ cần tuổi không có gì xung đột, vấn đề không lớn, thật sự không thích hợp, cũng chỉ có thể là đang tại nữ hai nữ tam trong đó chọn lựa, dù sao cũng không thể làm trái khách quan sự thật, muốn tuân thủ một chút tất yếu quy tắc trò chơi. Trừ phi là chính mình đầu tư toàn cục, chính là cắt dâu nhân vật, nhất định là phải đợi người khác trước mở diễn mới được, không có khả năng bịa đặt. Hơn nữa phải là muốn tuổi tác ngoại hình tương đối thích hợp mới được, bằng không người khác muốn chính là một cái năm 60 tuổi bác gái, người nhất người 20 tuổi tiểu cô nương như thế nào diễn. Điều này có thể sao? Trịnh Sảng là một điểm cũng không tin Diệp Vũ nói những quỷ này nói, thật sự là thái quá có hơi quá đầu, bất quá khi Trịnh Sảng phát hiện Đường Yên cùng Trương Mông là gương mặt hâm mộ nhìn nàng về sau, rất là khó có thể tin hướng về Diệp Vũ hỏi ngược lại ngươi không phải là đang cùng ta hay nói giỡn, ngươi nói đều là thật. Lưu Diệp Phi ký hợp đồng William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty sự tình ngươi phải có nghe nói qua chứ? William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty là nước Mỹ một nhà lão bài chuyên nghiệp kinh kỳ công ty, được xưng nước Mỹ tam đại kinh kỳ công ty một trong, dưới cờ nghệ nhân bao gồm Julia Roberts, mai người cắt bố xâm các loại, năm kia ký hợp đồng William Mạc Lý Tư Trương Tử Di lập tức liền đạt được nghệ kỹ hồi ký diễn xuất cơ hội, thành công tiến quân Hollywood. Hiện tại cai công ty đã tại Thượng Hải thiết lập cơ cấu. Lưu Diệp Phi là vị thứ hai ký hợp đồng Hoa Kiều nghệ nhân. Ngoại giới nói đúng cai công ty nhìn chúng Lưu Diệp Phi thanh lệ ngoại hình cùng khí chất thoát tục cùng với nàng tại Trung Quốc nội địa lực ảnh hưởng, bởi vì nàng đại biểu Trung Quốc nữ tính cổ điển Mỹ, đồng thời cũng có toàn cầu tính minh tinh tướng. Kỳ thật đây là ta ra tay, ta giúp nàng thực hiện, người muốn là muốn ký William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty ta cũng giống vậy có thể giúp ngươi thực hiện. Bất quá không ý nghĩa, bởi vì bản thân ngươi không có danh tiếng gì phòng vé kêu gọi lực. Ký cũng không chiếm được cái gì thực chất cơ hội, cho nên đề nghị ngươi vẫn là chọn bùa hợp ngươi bây giờ tình huống thực tế ảnh thị kịch nhân vật tương đối hiện thực, làm nhân muốn chân đạp đất, không thể tốt cao vụ viễn. Đừng nhìn Lưu Diệp Phi lúc ấy rất giận, nhưng cùng Hollywood bên kia so với đến, thí đều tính không lên, cho nên ký cũng không có được tưởng tượng chung cơ hội, này mới có lần thứ hai giao dịch, cũng chính thức này cuối cùng giao dịch, là làm nàng biết vậy chẳng làm. Diệp Vũ đương nhiên có thể cho Trịnh Sảng trực tiếp cùng William Mạc Lý Tư kinh kỳ công ty ký hợp đồng, có thể thì tính sao? Nàng so Lưu Diệp Phi cũng không bằng, ký cũng là quá khứ ăn không ngồi chờ mệnh, trừ mặt mũi phía trên dễ nghe điểm bên ngoài, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Phát hiện Đường Yên các nàng là gương mặt hâm mộ, cũng không có bất kỳ cái gì nghi ngờ chất vấn biểu cảm xuất hiện, Trịnh Sảng là theo bản năng ý thức được người nam nhân này thực sự không phải là đang cùng chính mình hay nói giỡn. Hắn là thực sự có khổng lồ như vậy năng lượng. Chương 27 con mẹ nó, bán vãi rồi. Lúc này Trịnh Sảng điều kiện gia đình mặc dù không tệ, cũng đã từng là nữ nhất hào nghiện, nhưng cùng loại cùng đi nhìn mưa sao băng như vậy đài truyền hình tự chế thần tượng kịch, tại sở hữu ảnh thì kịch loại hình bên trong phòng trường xem như tầng thấp nhất tài nguyên, cũng liền so một ít kháng nhật thần kịch mạnh hơn một chút, xa không bằng võ hiệp kịch tiên ngẫu kịch, càng không nói kia một chút màn hình lớn đại đã làm ra. Về phần nói dựa vào trong nhà quan hệ, rất xin lỗi, nhà nàng còn thật không có như vậy nghiêu bức, kia có chút lớn chế tác động một chút thì là đầu tư thượng ức, giống Lưu Diệp Phi biểu diễn công phu vua càng là cao đạt tứ ức nhân dân tệ, chỉ là Thành Long một người cát xê liền cao đạt 800 vạn, Lý Liên Kiệt càng là thua 100 vạn đô la. Khoa trương như vậy đầu tư, Ngươi chính là bán gia sản lấy tiền cũng không nhất định có thể có này sổ, dù sao đây chính là yêu cầu tiền mặt, còn muốn ít nhất 1-2 năm nằm ở đó nhi không thể động cái loại này, có mấy cái gia đình lấy được đi ra, lại bỏ được lấy ra tiền này đi ra cấp con gái quay phim. Cho nên muốn không có gì ngoại lực, tối đa cũng chính là xoài đài bên kia một chút tự chế kịch cùng tiết mục tạp kỹ, trên căn bản là nhận lấy chạm không đến màn hình lớn tài nguyên, liền một điểm bóng dáng đều nhìn không tới, liền thử sức đều rất khó tham gia. Nói không tâm động đó là giả, hơn nữa mình bây giờ đều đã là bị lấy hết quần áo, ai biết đợi lát nữa có khả năng hay không đối với chính mình thi bảo, cho nên chính mình vậy cũng là bị bắt, ai kêu mình bây giờ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, chỉ có thể là phối hợp những cái này kẻ xấu. Ân, phải là như vậy. Bất quá Trịnh Sảng vẫn là có chút tò mò ngây thơ nhiều hỏi một câu nói chính là đêm nay cùng ngươi sao. Ta vẫn là lần thứ nhất, đây chính là của ta đầu đêm rất quý quý. Diệp Vũ là gương mặt khinh thường nói con nhóc, nghĩ chuyện gì tốt đâu này. Người đầu đêm lại đáng giá cũng là có giới hạn, đây chính là của ta một cái hứa hẹn, cho dù là màn hình lớn trở thành mưu nữ lang vậy cũng là có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi được có kiên nhẫn, nguyện ý chờ đến những cái này đại đạo diễn mở diễn, bằng không. Tam đại đạo diễn bên trong cũng liền Phùng Khố Từ cao sản một điểm, cái khác 2-3 năm đều không nhất định có thể chơi đùa ra một bộ tác phẩm. Bất quá Phùng Khố Từ cái kia một chút điện ảnh rõ ràng không thích hợp Trịnh Sảng như vậy thanh xuân mỹ thiếu nữ, cho nên Trịnh Sảng là trực tiếp nghĩ đến một bộ chính tại trong chuẩn bị đại chế tác. Đây là một bộ từ Hong Kong đại đạo diễn Trần Gia Thượng tự đạo tự biên cổ trang kỳ huyễn điện ảnh, cải biên tự Liêu Trai Chí Dị. Phim chủ yếu giảng thuật đặng siêu vai diễn thư sinh Chu Hiếu Liêm vào kinh thành đi thi thời kỳ, lầm vào bích họa tiên cảnh kỳ huyễn trải qua nguy hiểm chuyện xưa. Liền đầu tư tới nói bộ phim này cũng lớn đến không tính được. Nhưng bởi vì là bắt đầu dùng nội địa minh tinh, cho nên tại cắt xê phía trên chi rất ít, kinh phí trên cơ bản đều là dùng tại chế tác phía trên, thực tế đầu tư cũng không so kia một chút phía trên ước đại chế tác kém, trọng yếu nhất chính là bên trong có một cái phi thường thích hợp với nàng nhân vật, không sai biệt lắm có thể tính đến nữ nhị ngũ lần lấy nội. Rất lâu có thể hay không diễn không phải là quan trọng nhất, có thể hay không diễn đến thích hợp chính mình tâm nghi nhân vật đây mới là quan trọng nhất, Trịnh Sảng liền quá yêu thích vẽ bức tường bên trong mẫu đơn tiên nữ một góc. Phía trước cũng nghĩ đi tham gia thử sức đưa quá tư liệu của mình, đáng tiếc đá chìm đáy biển, là ngay cả mặt mũi thử cơ hội đều không có. Hiện tại sản phẩm trong nước mảng lớn trên cơ bản đều là đi nội địa minh tinh biểu diễn nữ hai nữ tam, hoặc là nam nhất hào chỉ dùng để nội địa khác đều là hương cảng minh tinh, giống Trần Gia Thượng như vậy lấy nội địa minh tinh đồng thời diễn nam nhất nữ nhất vô cùng thiếu, nhưng tương ứng, nữ hai nữ tam nam nhị nam tam rất nhiều nhất định phải đắc dụng hương cảng minh tinh. Những cái này màn hình lớn quy tắc ngầm Trịnh Sảng vốn là không hiểu, bất quá cùng một chỗ quay phim chung diễn học thì các nàng biết, bình thường quay phim lúc không có chuyện gì làm đúng lúc là nói chuyện phía một chút bát quái, trong này liền có cho tới những cái này màn hình lớn quy tắc ngầm. Vẽ bức tường bộ phim này Diệp Vũ thật không biết, một bên Đường Yên cùng Trương Mông cũng đều là gương mặt mờ mịt, đối với tiểu màn hình đất cũng chưa thải nóng các nàng tới nói, màn hình lớn thật sự là quá xa vời, căn bản cũng không là các nàng hiện giai đoạn hẳn là suy nghĩ. Các nàng bây giờ là liền bình thường đi lộ cũng chưa còn đi lưu loát, lúc này liền muốn trực tiếp luyện chạy bộ, còn muốn tham gia nữ tử 100m sinh viên vận động chuẩn trận chung kết, này không phải làm khó nhân là cái gì. Bất quá ở tại hiểu rõ ràng đây là một bộ cái dạng gì đại chế tác về sau, hai nàng cũng đều là gương mặt hâm mộ, rất là tâm động, thậm chí nghĩ lại chính mình phía trước có phải hay không bán vãi rồi, cảm giác mở giá chỉ có chút mở quá thấp, vẫn là tiểu thích tinh danh hơn minh, thứ nhất là trực tiếp mở ra một cái siêu cao giá trị. Cho nên người là thay đổi, lúc này Đường Yên cùng Trương Mông rõ ràng chính là hư hỏng, chẳng những không biết là Diệp Vũ làm như vậy thực hạ lưu vô sỉ hèn hạ, ngược lại là hâm mộ lên đang bị hắn uy bức lợi dụ Trịnh Sảng, thậm chí hối hận lên chính mình phía trước mở giá trị quá thấp, hoàn toàn quên mất ban đầu là như thế nào bài xích phản đúng. Cho nên điểm mấu chốt đồ chơi này, chỉ có linh thứ cùng vô số lần chi phân, một khi là bị đánh vỡ về sau, liền không còn có bất kỳ cái gì điểm mấu chốt đáng nói. Tại chính mình ác ma cửa hàng tìm tòi nửa ngày về sau, Diệp Vũ cuối cùng là thu thập được vẽ bức tường tin tức tương quan, đừng nhìn đầu tư không lớn, phòng vé đánh giá cũng không thấp, toàn cầu phòng vé dự tính là có thể vượt qua 2.5 ức nhân dân tệ, tuyệt đối xem như đại bạo bán tọa điện ảnh, dù sao đầu tư dự tính như thế nào nhìn đều không thể vượt qua 500 vạn. Mẫu đơn tiên tử nhân vật này tự nhiên là có, bây giờ là từ một cái Hong Kong bên kia nữ minh tinh chiếm vị trí, trưởng có vẻ giống như cũng không kém. Có chút nhật hệ phong cách, phi thường tinh xảo, cảm giác giống là con lai, bất quá kia cùng chính mình có cái gì quan hệ. Cái kia Angela Baby chính mình lại không biết, tạm thời cũng nhận lấy chạm không đến, đoạt liền thưởng, dù sao nàng cũng phát hiện không đến là chính mình làm. Bất quá khuôn mặt thật đúng là xinh đẹp a, cảm giác có vẻ giống như là so với Đường Yên còn muốn nhiều hấp dẫn một chút. Như vậy con lai mỹ nữ làm lên nhất định đặc biệt hăng hái a, hắn đều còn không có làm qua như vậy Tây Dương hàng con lai loại. Nguyên bản Diệp Vũ còn cho rằng cắt dâu giá cả sẽ rất cao, kết quả cũng không cao lắm, mới 200 tích phân, cùng Trương Mông bên kia nhân vật không sai biệt lắm, có thể nói trên cơ bản đều là dùng tại danh khí phía trên, nhân vật bản thân phi thường thích hợp chỉnh sảng, quả thực chính là cho nàng lượng thân chế tạo giống nhau, đối với nàng tương lai phát triển rất trợ giúp. Chương 28 ký nó, nhân vật này liền là của ngươi. Nhìn luôn luôn tại chỗ chơi điện thoại, có vẻ giống như là đang tại cùng cái gì nhân tin nhắn nói chuyện phiếm Diệp Vũ. Trịnh Sảng cũng là gương mặt khẩn trương, nhân vật này nàng là thực sự là vô cùng muốn, thật muốn có thể cho nàng thu vào tay, không phải là ngày ép, không phải là đầu đêm, những cái này hết thảy không là vấn đề, dù sao nàng đều đã là bị trực tiếp thấy hết, không làm được còn sẽ bị chụp ảnh nút video linh tinh. Tuy rằng có thể thực dễ dàng liền cắt dâu, nhưng Trang vẫn là muốn giả bộ một chút, đợi không sai biệt lắm hơn 10 phút sau, Diệp Vũ đột nhiên là nhận lấy lên điện thoại, thân thể trần truồng tại gian phòng bên trong đi tới đi lui. Vậy mà lại còn là nói ai cũng nghe không hiểu tiếng Việt, chẳng lẽ trực tiếp là cùng Trần gia vế trên hệ. Đánh tiếp cận 10 phút điện thoại, Diệp Vũ cái gì cũng không nhiều nói, lại lần nữa lấy ra chính mình ác ma bút ký, tại notebook phía trên định ra lên ác ma khế ước, sau khi viết xong, trực tiếp là phóng tới Trịnh Sảng trước mặt nói ký nó, nhân vật này liền là của ngươi.